ta dựa, ta lại như thế nào làm được như vậy biến mất một tháng. Nhìn xem trên tay này bộ di động, hoàn toàn không điện phía trước vô số chưa tiếp, còn có tế bạo hỏng thư bưu kiện, không đếm được tin nhắn, hoài chặt. Lại cầm lấy di động mới nhìn thoáng qua, tam thông điện thoại. Lâu như vậy, hắn chỉ đánh qua tam thông điện thoại. Như vậy thật sự thật quá đáng. Hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Đoạn Vĩ Kỳ nhìn xem biểu, 3:36, thời gian xác thật là không thích hợp, thay đổi hắn bị điện thoại đánh thức, hắn cũng sinh khí. Hắn đảo hồi trên giường, nằm một hồi ngủ không được, cấp Lam Diệu Dương cùng Trác Khải phát hoài chát, ta đã trở về. Thật lâu cũng chưa người để ý đến hắn. Hắn cảm thấy có chút hoảng loạn cùng tịch mịch, rõ ràng biết hơn phân nửa đêm không ai hồi hắn là bình thường, nhưng hắn vẫn cảm không khỏe, huống chi Lý Gia Ngọc đâu. Một tháng, nàng đến nhiều khổ sở. Đoạn Vĩ Kỳ phi thường hối hận. Hắn lăn qua lộn lại, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, đem Lý Gia Ngọc quẹt chát, vậy bố lại tới lui lui nhìn mấy lần. Chỉ chớp mắt trời đã sáng, lại chỉ chớp mắt, 7 giờ. Đoạn Vĩ Kỳ do dự nửa ngày, không dám cấp Lý Gia Ngọc gọi điện thoại, không biết nàng rời giường không có, lo lắng lại lần nữa quấy rầy nàng giấc ngủ. Đang muốn cấp Trác Khải bọn họ gọi điện thoại, Lam Diệu Dương lại cho hắn hồi hoài chát. Bao lớn chuyện này, cũng đáng đến ngươi báo cáo một tiếng. Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ cấp Lam Diệu Dương bắt qua đi. Lam Diệu Dương tiếp. Cái kia. Đoạn Vĩ Kỳ có chút chột dạ, ta tối hôm qua thượng đến. Nga. Lam Diệu Dương thái độ thực có lệ, biết ngươi khẳng định không chết. Đoạn Vĩ Kỳ. Đối lý, hoàn toàn không dám dối. Đoạn Vĩ Kỳ thực lấy lòng nói, là ta không tốt, đêm nay thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Hành A. Lam Diệu Dương một chút không khách khí, ta đây đi trong đàn thông chi một chút, xem có ai muốn đi. Tốt, tốt. Ngươi đem ta kéo về trong đàn đi. Lần trước bị Lam Diệu Dương đá ra ước cơm đàn liền vẫn luôn không trở về. Hành nha. Lam Diệu Dương đáp. Kia cái gì, Gia Ngọc bên kia ta tới cùng nàng nói. Ha ha. Lam Diệu Dương cười lạnh, Gia Ngọc đi không được. Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng đi công tác đâu, ở thành phố ít nhân ra là thật đi công tác. Lam Diệu Dương ngữ khí trào phúng. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc, tâm như lao cắt. Hắn đi phía trước, cùng Lý Gia Ngọc nói cuối cùng một câu chính là, ta đi ra tranh kém, trở về ta tìm ngươi. Kết quả hắn lần này đi công tác, đi lâu như vậy. Ân, ta hôm nay sẽ cho nàng gọi điện thoại. Ha ha. Lam Diệu Dương lại cười lạnh. Người đánh bái. Chạy nhanh đánh. Này thái độ, vô pháp hàn huyên. Đoạn Vĩ Kỳ còn muốn nghe được cái gì, nhưng quyết định đổi Trác Khải lại nói. Người trước đem ta kéo trong đàn, buổi tối gặp mặt liêu. Hành. Lam Diệu Dương treo điện thoại. 2 giây sau, Đoạn Vĩ Kỳ bị kéo đến một cái trong đàn. Đàn tên gọi Đoạn Vĩ Kỳ hôm nay đã chết sao. Đàn thành viên hơn nữa hắn cư nhiên có 15 người. Đoạn Vĩ Kỳ đi vào liền sửng sốt, này cái gì đàn? Không đợi hắn đi gõ Lam Diệu Dương hỏi, điện thoại tới. Là Trác Khải. Đoạn Vĩ Kỳ chạy nhanh tiếp khởi. Người còn chưa có chết nha. Trác Khải thái độ cùng Lam Diệu Dương giống nhau. Đoạn Vĩ Kỳ nói, thực xin lỗi, buổi tối thỉnh các ngươi ăn cơm bồi tội. Ai không ăn cơm xong nha. Đoạn Vĩ Kỳ tư thái bay đến thấp, dù sao đều phải ăn cơm sao, thưởng cái mặt. Hành. Đoạn Vĩ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, hỏi hắn, cái kia, trong khoảng thời gian này, Gia Ngọc có hay không cùng các ngươi liên lạc? Có nha, chúng ta tụ quá vài lần. Diệu Dương cùng nàng thật sự thành đáng tin, liền kém làm cái kết bái nghi thức. Ân, kia nàng nhất thời không biết nên hỏi cái gì hảo. Hỏi nàng tức giận hay không? Nàng khẳng định sinh khí. Hỏi nàng được không? Này vấn đề làm ra vẻ lại ghê tởm. Ta là nói. Được rồi, ngươi cũng không cần dãy rủa. Polo nói các ngươi đã chia tay, nhân ra dứt khoát lưu loát, đại khí khéo léo, so ngươi cường một vạn lần. Chúc mừng ngươi được như ước nguyện. Đoạn Vĩ Kỳ sửng sốt, tâm giống bị hung hăng ninh một chút đau, hắn theo bản năng nói, ta không. Hắn nuốt ở, không biết có thể nói cái gì, hắn như thế nào còn có mặt mũi nói cái gì. Trác Khải nói tiếp nói, ngươi không nghĩ chia tay sao? Ha ha. Hắn cười lạnh, kia càng chúc mừng ngươi, xứng đáng. Đoạn Vĩ Kỳ không nói lời nào, hắn biết hắn xứng đáng. Đúng rồi. Trác Khải lại nói, ta nhìn đến Diệu Dương kéo ngươi tiến đàn, hắn nhắc nhở ngươi sao, Polo cũng ở trong đàn, cho nên ngươi đừng ở trong đàn nói ngươi là Polo bạn trai, đừng làm cho nàng xấu hổ. Đoạn Vĩ Kỳ, thật sự không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, hắn nói hắn là người nào đó bạn trai, sẽ làm người nào đó xấu hổ. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy xấu hổ, trên mặt nóng rất mà. Treo điện thoại, hắn phát hiện Lam Diệu Dương quả nhiên cho hắn đã phát hoại trạng. Nói với hắn không cần ở trong đàn nói hắn là Lý Gia Ngọc bạn trai, bởi vì bọn họ đã chia tay. Các ngươi đã chia tay. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy những lời này thật là chói mắt. Nhưng này thật là Lý Gia Ngọc phong cách. Nàng là kỵ sĩ à, nàng như thế nào sẽ nén giận, nàng như thế nào sẽ tùy ý hắn khi dễ nàng. Hung chi hắn còn không phải nàng người nào, nàng còn không có thật sâu yêu hắn. Hắn ở trong lòng nàng, có lẽ liền Tô Văn Viễn đều so ra kém. Đoạn Vĩ Kỷ túi đầu ngồi ở mép giường. Bốn phía không khí yên tĩnh như là vì hắn tấu vang bi ca, mà hắn ai cũng không thể trách cứ, hết thể tự làm tự chịu. Sau một lúc lâu, Đoạn Vĩ Kỷ cắt mở cái kia Đoạn Vĩ Kỷ hôm nay đã chết sao đàn, ở đàn thành viên danh sách tìm được rồi Lý Gia Ngọc. Trong đàn bởi vì hắn đã đến mà nổ tung nổi, đại gia lung tung rối loạn sôi nổi lên tiếng, mà Lý Gia Ngọc im ắng, một câu đều không có nói. Nay mười mấy người, đều là hắn hảo bằng hữu, hắn thất liên, mỗi người đều lo lắng, nhìn đến bọn họ phía sau tiếp trước mà ra tới hoặc dò hỏi hoặc chỉ trích, Đoạn Vĩ Kỷ căng ra đầu nói, phi thường thực xin lỗi đại gia, thực xin lỗi. Lời này mới vừa phát xong, liền thấy Đoạn San San nhảy ra tới. Nha, này ai nha, như vậy quen mắt nha, này không phải chúng ta Đoạn gia thiếu gia sao? Con sẽ nói thực xin lỗi đâu, thật là ngưu bức hỏng rồi. Ta còn tưởng rằng Đoạn thiếu gia chỉ biết tùy hứng muốn làm sao liền làm gì, muốn đi thì đi đâu. Đoạn Vĩ Kỷ chỉ phải lại phát, thật sự thực xin lỗi, buổi tối thỉnh đại gia ăn cơm. Ăn ngươi đầu. Đoạn San San đã phát cái tức giận biểu tình. Ngươi về nhà ăn đi. Đoạn Vĩ Kỷ nói, ta một hồi liền trở về xem ra ra cùng ba mẹ. Như vậy a, hành đi. Đoạn San San nói như vậy. Đoạn Vĩ Kỷ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thấy Đoạn San San hỏi, đàn chủ đâu, có thể bắt đầu rồi sao? Đoạn Vĩ Kỷ không hiểu ra sao, bắt đầu cái gì? Lam Diệu Dương nhảy ra nói, chờ một chút, chính một đám gọi điện thoại thông chi đâu, có chút còn không có tỉnh, lập tức. Đoạn Vĩ Kỷ. Một lát sau, Lam Diệu Dương lại nhảy ra nói, hảo, đến đây đi. Đoạn Vĩ Kỷ tiên sinh, thỉnh ngươi nói một câu. Đoạn Vĩ Kỷ mờ mịt, nói cái gì? Nhị Lam Thần, nói đại gia hảo. Chắc mà thực phiền, nói ta đã trở về. Đoạn Vĩ Kỷ không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng hắn làm theo. Đoạn Vĩ Kỷ, đại gia hảo, ta đã trở về. Lời này vừa ra đi, Đoạn San San lập tức đã phát cái biểu tình đồ, ta nhảy dựng lên liền cho ngươi một quyền gì vờ gờ. Ngay sau đó là Lam Diệu Dương, hắn phát chính là cùng chương đồ, nhưng mặt trên xứng tự không giống nhau. Ta nhảy dựng lên liền cho ngươi hai quyền gì vờ gờ. Chắc mà thực phiền, ta nhảy dựng lên liền cho ngươi tam quyền gì vờ gờ. Kế tiếp là bốn quyền, năm quyền, sáu quyền. Đại gia bài đội, một người phát một trường, như là tập luyện quá dường như, mỗi người đều lấy hảo đồ, liền chờ hắn trở về giờ khắc này. Đoạn Vĩ Kỷ nhìn chằm chằm di động, chờ người nào đó cũng nhảy ra. Trong đàn hơn nữa hắn có 15 người, nói cách khác, hẳn là tổng cộng có 14 quyền. Đoạn Vĩ Kỷ nhìn, vẫn luôn chờ tới rồi thứ 13 quyền. Hắn trong lòng không cầm đoán, nay cuối cùng một quyền đồ hẳn là viết chính là, ta liền đánh tới ngươi chịu phục. Nhưng là 13 quyền lúc sau thế nhưng ngừng. Đã không có. Đoạn Vĩ Kỷ ngồi thẳng, Lý Gia Ngọc đâu? Nàng liền đánh hắn đều không muốn sao. Đột nhiên một chương đồ nhảy ra tới. Ta liền đánh tới ngươi chịu phục gì vờ gờ. Đoạn Vĩ Kỷ còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, tâm liền trầm xuống dưới. Đồ là Lam Diệu Dương phát. Nàng quả nhiên, không nghĩ lại để ý đến hắn. Lam Diệu Dương phát xong rồi đồ liền tư chọc hắn, ngươi cho rằng cuối cùng một quyền sẽ là ai. Ha ha ha ha, vẫn là lão tử. Cút đi ngươi, chạy nhanh trở về xem ra ra, làm ra ra lưu ngươi một cái mạng chó, buổi tối nhớ rõ thỉnh ăn cơm. Đoạn Vĩ Kỷ không hồi hắn. Hắn xoát đi ra ngoài nhìn nhìn Lý Gia Ngọc không thoại, nhìn nhìn thời gian, hẳn là sẽ không xảo đến nàng đi, vì thế hắn thật cẩn thận nhắn lại, ta biết ta sai rồi. Chờ ngươi đi công tác trở về, chúng ta tâm sự hảo sao. Lý Gia Ngọc không để ý đến hắn. Đoạn Vĩ Kỷ thở dài, về nhà đi. Tới rồi Đoạn lão gia tử chỗ đó thảo một đồn đánh, cả nhà đem hắn đau mắng một phen. Luôn luôn hôn không tiếc Đoạn Vĩ Kỷ không rên một tiếng, yên lặng mà nghe. Đoạn lão gia tử cuối cùng chỉ vào hắn hỏi, ngươi nói. Ngươi đến tuột cùng sao lại thế này? Đoạn Vĩ Kỷ cúi đầu nhận sai, không sao lại thế này, chính là hôn trướng bệnh phạm vào. Đoạn lao gia tử nghe được lại tưởng chịu hắn. Tiểu tử này mười mấy tuổi thời điểm nhưng thật ra ba ngày hai đầu chạy ra đi hôn, mất tích cái mấy ngày là có. Nhưng tự hắn cao trung tốt nghiệp sau, hắn liền không như vậy hôn đàn qua. Đoạn lao gia tử xem kỹ mà nhìn chằm chằm hắn, Đoạn Vĩ Kỷ vẫn phát ốc. Đoạn Vĩ Kỷ lưu tại gia gia chỗ đó ăn cơm trưa. Ăn cơm thời điểm di động rốt cuộc thu được Lý Gia Ngọc hồi phục, chỉ một chữ, hảo. Đoạn Vĩ Kỷ thiếu chút nữa cầm chén quăng ngã. Hắn ly tịch, chạy đến ban công cấp Lý Gia Ngọc gọi điện thoại. Lý Gia Ngọc thật lâu mới tiếp, trong miệng hàm hàm hồ hồ, nói, ta chính ăn cơm đâu, một hồi còn phải mở họp, ta đặc biệt vội, không nghĩ phân tâm cùng ngươi xả những cái đó có không, ngươi chờ ta trở về đi. Ta đại khái còn muốn hơn một tháng. cũng không đợi hắn hồi phục, Lý Gia Ngọc treo. Đoạn Vĩ Kỳ sửng sốt nửa ngày, ủ rũ cụp đuôi trở lại trước bàn cơm. Đoạn Lao Gia Tử nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, hừ một tiếng. Buổi chiều Đoạn Vĩ Kỳ đi cày ruộng, công sự động lại thành sơn, hắn qua đi xử lý. Phương Cần thấy hắn không biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng, biểu tình như thường mà tiếp đón, Đoạn Tổng Hảo. Đoạn Vĩ Kỳ dừng lại, đối nàng nói, Lý Gia Ngọc. Hắn nói còn chưa dứt lời, Phương Cần liền lớn tiếng hỏi, ngươi nói ai? Lúc này giọng nói của nàng trào phúng quá rõ ràng, Đoạn Vĩ Kỳ đem lời nói nuốt đi trở về. Buổi tối bữa tiệc, đại gia ăn uống cười đùa thảo phạt Đoạn Vĩ Kỳ, Lam Diệu Dương thực kiêu ngạo mà video liền tuyến Lý Gia Ngọc, đáng tin, ngươi hôm nay lại tăng ca à. Chúng ta ở ca hát nhà, ngươi muốn nghe cái gì, ta sướng cho ngươi nghe. Lý Gia Ngọc ở kia đầu cười ha ha, cứu mạng a, bao lớn thủ. Đoạn Vĩ Kỳ nghe được Lý Gia Ngọc thanh âm liền thò lại gần, bị Lam Diệu Dương một chân đá văng ra. Lam Diệu Dương cầm di động chạy đến bên kia, lớn tiếng nói, ta phải cho ngươi sướng chia tay vui sướng. Sau đó hắn thật sự sướng, sướng xong rồi chia tay vui sướng, sướng lạnh lẽo, thay đổi người khác sướng mấy đầu, Lam Diệu Dương lại tiếp theo sướng hắn không hiểu. Hắn không ngừng một lần lừa ngươi, không đáng ngươi lại vì hắn thương tâm, hắn không hiểu ngươi tâm làm bộ bình tĩnh, hắn không hiểu tình yêu đem nó đương trò chơi, hắn không hiểu cho thấy yêu nhau chuyện này, trừ bỏ thực xin lỗi cũng chỉ thừa thở dài. Nguyên sướng, Trương Kiệt, Làm Tử, Chu Trấn Đình, Đại Nhạc Đông. Đoạn Vĩ Kỳ lẳng lặng mà nghe xong này một đầu, sau đó cầm lấy yên đi ra ngoài. Hắn điểm yên, dùng sức hút mấy khẩu, nhưng tâm tình vẫn chưa bình phục. Một bàn tay duỗi lại đây, lấy trên tay hắn bật lửa. Hắn quay đầu xem, là Đoạn San San. Đoạn San San điểm yên chạm hắn bên người, tỉ đệ hai lẳng lặng mà hút xong rồi một chi, Đoạn Vĩ Kỳ không nhịn xuống, nói, ta không phải. Là bởi vì phá thành mảnh nhỏ, không có nhận thức. Hắn vô pháp tổ chức ngôn ngữ, không thể nói. Đoạn San San hỏi hắn, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì? Bằng không, không nên như vậy phản ứng quá độ. Từ nhỏ đánh tới đại, nàng tự nhận là hiểu biết hắn. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc, hảo sau một lúc lâu nói cái gì cũng chưa dùng. Hắn xoa xoa mặt, vào nhà đi. Trong phòng đại gia còn tại hoan sướng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không ai để ý hắn khổ sở, không đánh chết hắn tính khách khí. Đoạn Vĩ Kỳ tìm cái góc một mình loa, một lát sau nhìn đến Lam Diệu Dương lại chạy lên đài, trên màn hình biểu hiện hắn muốn sướng này đầu kêu ngươi liền không cần nhớ tới ta. Đoạn Vĩ Kỳ chưa từng nghe qua, hắn ngơ ngác mà ngồi nghe. Lam Diệu Dương tiếng ca như cũ khủng bố, nhưng ca từ lại sướng đến rõ ràng. Ta đều tịch mịch đã bao lâu vẫn là không hảo, cảm giác toàn thế giới đều ở khe khẽ cười nhạo. Ta có thể có bao nhiêu kiêu ngạo, bất kham một kích được không, một đụng tới ngươi ta đã bị lực đảo. Rõ ràng ngươi cũng thực yêu ta, không lý do ai không đến kết quả. Chỉ cần ngươi dám không yếu đuối, dựa vào cái gì chúng ta muốn bỏ lỡ. Đêm trường ngộng còn nhiều, ngươi liền không cần nhớ tới ta, đến lúc đó ngươi liền biết có bao nhiêu đau, Nguyên Sướng, Điền Phước Chân, Làm Tử, Thi Người Thành. Một bài hát không sướng xong, Đoạn Vĩ Kỳ lại nhịn không nổi, hắn chạy ra hội sở, lái xe đi rồi. Hắn đem xe chạy đến cái kia tim đường công viên bên, kia tỏa thang trượt có cái tiểu bằng hưu ở chơi, hai cái gia trưởng một tả một hưu che chở. Đoạn Vĩ Kỳ điểm một chi yên, dùng di động đem kia bài hát lục soát ra tới, ngồi ở trong xe lẳng lặng nghe. Đơn khúc tuần hoàn một lần lại một lần, yên cũng chịu vài chi. Đại Đoạn Vĩ Kỳ về đến nhà khi, đã khuya. Nhìn di động, nguyên tưởng rằng sẽ có người tìm hắn, kết quả không có. Đoạn Vĩ Kỳ tưởng cấp Lý Gia Ngọc gọi điện thoại, nhưng lần này thực hiểu chuyện mà nhìn thời gian, không dám quấy rầy nàng ngủ. Một đêm ngủ đến thiện, tựa mộng phi mộng, hôn trầm trầm, tỉnh lại khi xem biểu, 8 giờ. Hắn chạy nhanh cấp Lý Gia Ngọc gọi điện thoại. Lý Gia Ngọc tiếp, sáng sớm, lại làm sao vậy? Nàng hỏi hắn, ngươi ở thành phố ít trụ chỗ nào a? Ngươi muốn làm gì? Gia Ngọc, ta đi tìm ngươi được không? Ta thật sự, yêu cầu trông thấy ngươi. Lý Gia Ngọc trầm mặc một hồi, đem địa chỉ cho hắn. Đoạn Vĩ Kỳ nhớ kỹ, Lý Gia Ngọc hỏi hắn, còn có việc sao? Ta phải ra cửa. Không, không có việc gì. Lý Gia Ngọc treo. Đoạn Vĩ Kỳ bay nhanh đổi hảo quần áo, đến Phú Sương Thượng nửa ngày ban. Làm bí thư định hảo vé máy bay, lấy lòng lễ vật, hắn ngồi Lý Gia Ngọc lần trước truy cắt phi kia phi cơ chuyến đi thành phố X. Hắn trước tiên cùng Lý Gia Ngọc nói, tới rồi Lý Gia Ngọc chỗ đó khi, Lý Gia Ngọc đã ở dưới lầu chờ hắn. Nàng ăn mặc thiển lam áo trên màu sáng quần, tóc dài vạn thành búi tóc, giẫm lên giày cao gót, duyên dáng yêu kiều. Trên mặt nàng hóa tinh xảo trang, chính hồng môi sắc làm nàng rất có tinh thần, khí thế mười phần. Đó là nàng chiến đấu sắc nha. Đoạn Vĩ Kỳ đi mau hai bước, đi đến nàng trước mặt. Hải, Đoạn Tổng, ngươi hảo A. Đoạn Vĩ Kỳ có chút không được tự nhiên, Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc thực bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, nàng hỏi hắn, ngươi còn không có ăn cơm đi. Đoạn Vĩ Kỳ gật gật đầu. Kia cùng đi ăn đi. Ta ăn xong trở về còn có sống muốn làm. Đoạn Vĩ Kỳ không dám có dị nghị. Hắn đi theo Lý Gia Ngọc đi. Bên cạnh liền có một cái thương trường, Lý Gia Ngọc mang theo hắn, rất quen thuộc mà đi vào mỹ thực quảng trường. Đi ngang qua một nhà tiệm lẩu, Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nhiều vài lần, hắn nhớ tới hắn đi phía trước, Lý Gia Ngọc từng nói muốn dẫn hắn đi ăn kia ra ăn ngon cái lẩu. Không ăn lẩu. Lý Gia Ngọc thấy được hắn tầm mắt, nàng nói, ta đuổi thời gian, chúng ta tùy tiện ăn chút. Nàng lênh hắn đi một nhà bán cơm cà ri, tìm cái bàn ngồi xuống. Nhà này cũng không tệ lắm, tiện nghi chén lớn hương vị hảo, hơn nữa mau. Lý Gia Ngọc cười nói, ân. Đoạn Vĩ Kỳ đi theo nàng ngồi xuống. Lý Gia Ngọc điểm một phần cà ri thịt bò nạm cơm phân ăn, Đoạn Vĩ Kỳ cùng nàng giống nhau. Điểm hảo, Lý Gia Ngọc liền đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi là tới cùng ta xin lỗi sao? Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc đánh gây hắn, không cần, xin lỗi có thể nói ta đều biết, tới tới lui lui liền những cái đó. Muốn giải thích nguyên nhân nói ta cũng không muốn nghe, bất luận cái gì nguyên nhân đều không đáng tha thứ. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc. Lý Gia Ngọc nhìn hắn, đột nhiên hỏi, Châu Phong hảo chơi sao? Đoạn Vĩ Kỳ lắc đầu, lại gật đầu, còn hành đi, chính là rất kích thích. Nguy hiểm sao? Ân, có điểm. Xem thời tiết. Ta ở trên mạng chắc quá, từ Nepal bên kia đi lên phải không? Đoạn Vĩ Kỳ gật gật đầu. Đi như vậy không hảo liên lạc lại có nguy hiểm địa phương, sẽ cảm thấy một tháng quá khứ thực mau đi. Bất chi bất giác, thời gian liền đi qua. Cũng không phải. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn chằm chằm trên mặt bàn một cái hoa văn. Ta lý giải ngươi, Đoạn Tổng. Lý Gia Ngọc cũng nhìn chằm chằm mặt bàn một góc, nói, vô luận người khác nói như thế nào, ta cảm thấy ta so với bọn hắn càng lý giải ngươi. Rốt cuộc, chúng ta hai cái mới là đương sự. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Ở sân bay chạy về phía ngươi ngày đó phía trước, ta chưa từng có nghĩ tới ta sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Thậm chí ta ngồi máy bay trở về trên đường, ta đều không có nghĩ tới muốn cùng ngươi ở bên nhau. Cho nên không nên nói ngày đó, phải nói kia một khắc đi. Ta tinh bị lực tẫn mà đi ở trống trải sân bay đại sảnh, cảm giác chính mình vừa mới chiến đấu xong, thực hưng phấn cũng rất mệt, sau đó vừa nhấc đầu, ngươi liền đứng ở nơi đó. Giống như ngươi nên đứng ở nơi đó, theo lý thường hẳn là. Giống như chúng ta nên ở bên nhau, theo lý thường hẳn là. Đoạn Vĩ Kỳ dương mắt xem nàng, lặng lặng nghe nàng nói. Nhưng là liền tính theo lý thường hẳn là ở bên nhau, có rất nhiều sự đều là không xác định. Không xác định chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu, không xác định ta sẽ ái ngươi bao sâu. Ta duy nhất xác định chính là, chúng ta cuối cùng sẽ không kết hôn. Kỳ thật rất nhiều người yêu đương thời điểm cũng chưa nghĩ tới kết hôn, luyến ái mà thôi, ai biết về sau sẽ như thế nào. Chỉ là ngươi sớm bày ra không hôn tư thái, cấp luyến ái giả thiết điều kiện thôi. Mà ta cũng không cảm thấy ngươi là một cái tốt kết hôn đối tượng, huống chi gia đình điều kiện kém đến xa như vậy, cho nên ta cũng có điều giữ lại. Ta chỉ đưa ngươi là một cái luyến ái đối tượng, hưởng thụ bị ngươi sủng cảm giác. Ngươi không ở tháng này, ngay từ đầu ta rất khổ sở. Ta cho ngươi nhắn lại, xin ngươi khí. Nhưng sau lại ta nghĩ thông suốt, kết quả này, kỳ thật còn không phải là ta sáng sớm liền giả thiết tốt sao. Hoặc là nói, hai chúng ta sáng sớm liền cộng đồng giả thiết tốt. Chúng ta ăn ý mà cho phép kết quả này phát sinh, chỉ là chúng ta không nghĩ tới nó tới nhanh như vậy. Đoạn Vĩ Kỳ tưởng nói không phải, nhưng hắn vô pháp phản bác. Bọn họ chi gian, xác thật quá ăn ý đến không thể tưởng tượng, phù hợp đến không thể tưởng tượng. Ở bên nhau thời điểm. Hắn xác thật có thể cảm giác được nàng nội tâm, hắn biết nàng dung túng hắn không hôn quan niệm, đồng ý bọn họ đành phải hảo luyến ái. Nhưng quá nhanh nha, hắn như vậy thích nàng, cảm giác như thế mãnh liệt, hắn sợ hãi nàng chán ghét. Kỳ thật chúng ta hai cái ở bên nhau khi, ngươi trả giá đến tương đối nhiều. Lý Gia Ngọc tiếp tục nói, ngươi đối ta hảo, so với ta đối với ngươi hảo rất nhiều. Nhưng một tháng thất liên, liền trong lòng lời nói cũng không dám nói rõ ràng, ngươi thật sự quá người nhu nhược, cái này ta sẽ không tha thứ ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ cúi đầu nói, ta hối hận đã chết. Ân, hối hận đi thôi. Đoạn Vĩ Kỳ nghe được giọng nói của nàng, nhịn không được cười cười. Lý Gia Ngọc cũng cười. Hai người đều ngẩng đầu, nhìn đến đối phương biểu tình, lần thứ hai nhìn nhau cười. Cho nên, chúng ta thật sự thích quá đối phương, thật sự nỗ lực quá, đúng không? Đoạn Vĩ Kỳ gật đầu, hắn tưởng nói hắn hiện tại còn thích, so trước kia càng thích. Nhưng hắn không dám nói, hắn chỉ có thể gật gật đầu. Ta có nghĩ tới. Không biết cuối cùng chúng ta ai trước để chia tay. Nhưng không nghĩ tới ngươi đột nhiên tới như vậy vừa ra. Ngươi hiện tại liền như vậy đối ta, ta không nghĩ về sau lại bị ngươi thương tổn, dù sao kết quả đều giống nhau, liền không cần lại ý đồ cứu lại, ta nói như vậy, ngươi minh bạch đi. Đoạn Vĩ Kỳ tưởng nói rõ về minh bạch, nhưng hắn không nghĩ chia tay. Nhưng hắn không dám. Nàng đem lời nói đều nói đến này phân thượng, hắn nơi nào còn có thể giữ lại. Hắn thương tổn nàng, hắn không có tư cách giữ lại. Ta công tác đặc biệt vội, tính toán trở về lại tìm ngươi tính sổ, như vậy thời gian đầy đủ chút, có thể hảo hảo mắng ngươi một đốn, nhưng ngươi sốt ruột gặp mặt, ta minh bạch cái loại này chờ đợi dày vò, cho nên liền thấy đi. Thời gian quá đuổi, thật sự không quá hả giận. Lý Gia Ngọc nói, đột nhiên cầm lấy chiếc đũa chịu Đoạn Vĩ Kỳ tay một chút. Đoạn Vĩ Kỳ đau hô một tiếng, bắt tay co rụt lại. Lý Gia Ngọc chừng hắn, bàn tay ra tới, làm ta lại đánh một chút. Đoạn Vĩ Kỳ vươn tay ra. Lý Gia Ngọc hung hăng lại chịu một chút, Đoạn Vĩ Kỳ có chuẩn bị tâm lý, cắn răng nhịn đau, không rút tay về. Lý Gia Ngọc lại chịu một chút. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi không phải nói chịu một chút. Một lần chịu một chút, lại chưa nói vài lần. Đoạn Vĩ Kỳ ngoan ngoãn bắt tay liền như vậy phóng. Lý Gia Ngọc đem chiếc đũa buông xuống, vẫy tay làm người phục vụ giúp nàng lại lấy xong tân chiếc đũa. Sau đó lại đối Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi tốt xấu dễ rủa chống cự một chút, như vậy đánh lên tới mới sảng. Đoạn Vĩ Kỳ nhai răng, ngươi là biến thái sao? Lý Gia Ngọc cho hắn cái xem thường, nói, hảo, hiện tại chúng ta thanh toán xong. Tuy rằng chúng ta ở bên nhau thời điểm không chính thức nói qua chúng ta ở bên nhau, nhưng chia tay vẫn là muốn chính thức phân một chút. Từ nay về sau, cầu về cầu, lộ về lộ, nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Đoạn Vĩ Kỳ muốn nói cái gì, lúc này người phục vụ đem bọn họ điểm cơm đưa lên tới. Đoạn Vĩ Kỳ đem lời nói nuốt trở về, nghĩ nghĩ, một tiếng thở dài. Lý Gia Ngọc nhìn nhìn biểu, bắt đầu mồm to ăn cơm. Đoạn Vĩ Kỳ giúp nàng xả tờ giấy khăn, ngươi chậm một chút, kia thượng 100 triệu hợp đồng không kém này một hồi. Lý Gia Ngọc đem kia khẩu cơm nuốt xuống đi, nói, cho nên ta nói chờ ta trở về bàn lại sao, như vậy nói chia tay thật sự không không khí. Ngươi còn muốn cái gì không khí? Đoạn Vĩ Kỳ buồn bực đã chết, một chút ăn uống không có. Hắn đem mâm thịt bò nạm đều cấp Lý Gia Ngọc bắt qua đi. Lý Gia Ngọc nói, giống ta cùng Tô Văn Viễn đàm phán chia tay thời điểm liền không khí không tồi, cảm giác chính mình đồng đồng đát. Ngươi hiện tại cũng đồng đồng đát. Hắn xem nàng thích cả gì tương, liền cũng đều phát cho nàng. Đúng rồi, ta còn không có thể đánh ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt hát tuyến, vừa rồi lấy chiếc đũa chịu ta chính là ai? Ta là nói, trong đàn luyện qua, cuối cùng đánh tới ngươi chịu phục hẳn là ta. Ta thức đêm quá muộn, Lam công tử không kêu ta lên, ta nhìn trong đàn ký lục, đội hình như vậy chỉnh tề, liền thiếu ta. Đoạn Vĩ Kỳ vô ngữ, các ngươi này đàn còn rất có lạc thú. Khó trách nàng bị đánh thức như vậy sinh khí, nguyên lai thức đêm. Đúng vậy, mỗi ngày mắng ngươi, đặc biệt giải hận. Toàn dựa đại gia cùng nhau thư giải nha, bằng không ta thật sự muốn đánh bạo ngươi đầu chó. Lý Gia Ngọc không nói chuyện nữa, chuyên tâm mấy khẩu đem cơm ăn xong. Nàng lau miệng, lại xem một cái thời gian, kêu người phục vụ lại đây, chỉ Đoạn Vĩ Kỳ, mua đơn. Đoạn Vĩ Kỳ thanh toán tiền, nắm chặt thời gian đối Lý Gia Ngọc nói, ta cho ngươi mang theo lễ vật. Hắn túi đầu mở ra hắn túi du lịch. Lý Gia Ngọc cũng túi đầu phiên nàng bọc nhỏ. Đoạn Vĩ Kỳ đem đóng gói hộp lấy ra tới, kia chi cùng khoản màu đỏ ngộng lộ bút ký tên. Lý Gia Ngọc lấy ra một chi lượng cho hắn xem, ta chính mình mua. Đoạn Vĩ Kỳ sững sờ ở chỗ đó. Ta bắt được tiền thưởng, liền cho chính mình khen thưởng một chút. Ký hai cái hợp đồng đâu, chờ hạng mục làm xong, còn có trích phần trăm. Lý Gia Ngọc cười, tình trường thất ý, may mắn sự nghiệp còn tính thuận lợi. Đoạn Vĩ Kỳ xấu hổ mà dơ đóng gói hộp. Lý Gia Ngọc đem đóng gói hộp hướng hắn bên kia đẩy, ta chính mình mua, cảm ơn ngươi. Nhiều ăn ý Đoạn Vĩ Kỳ khổ sở tưởng, hắn cái gì cũng chưa nói, nàng liền biết hắn tưởng đưa nàng cái này. Lý Gia Ngọc đứng lên, ta thật sự đến trở về công tác. Đoạn Vĩ Kỳ cũng đứng dậy, đi theo nàng phía sau. Hai người một trước một sau, lại về tới trạm mặt địa phương. Lý Gia Ngọc phất tay, ta điểm cơm không hợp ngươi ăn uống, chính ngươi đi tìm điểm ăn đi. Tái kiến, Đoạn Tổng. Đoạn Vĩ Kỳ rất khổ sở, lúc này mất đi nàng cảm giác như thế mãnh liệt, tim như bị đau cắt, hắn nói không nên lời tái kiến. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp, mở miệng nói, ngươi về sau, nếu là có khó khăn, có lẽ có cái gì yêu cầu trợ giúp, còn có thể tìm ta. Đương nhiên. Lý Gia Ngọc nói, ta ra mặt như vậy hậu, đùi vàng vẫn là muốn ôm. Hắn mới không tin, nhưng hắn chỉ có thể gật gật đầu, hảo. Lý Gia Ngọc nhìn hắn, đông nhiên nói, Đoạn Tổng, ta không vì ngươi đã khóc, ngươi cũng đừng khóc nha. Đoạn Vĩ Kỳ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phất tay đuổi nàng, cút đi ngươi, đi mau đi mau. Lý Gia Ngọc xoay người đi rồi. Đoạn Vĩ Kỳ đứng ở tại chỗ, túi đầu xem trên tay đóng gói hộp, thật sự quá khổ sở, khổ sở đến đôi mắt đau. Lý Gia Ngọc đi vào đại lâu, chuyển biến khi nhanh chóng quay đầu nhìn hắn một cái, hắn rũ đầu, bên chân bãi túi du lịch, trên tay cầm đóng gói hộp, đèn đường cách hắn có chút xa, hắn thân ảnh có chút hồ, giống bị nhốt ở màu xám, có vài phần cô đơn thống khổ cảm giác. Lý Gia Ngọc nhấp khẩn môi, tiếp tục về phía trước đi, đem hắn ném ở phía sau. Chương 49 đệ 49 chương. Lý Gia Ngọc lên lầu, tiến văn phòng liền thấy được Tạ Dương hắc mặt chính thu thập máy tính bao. Lý Gia Ngọc vội hỏi, làm sao vậy? Tạ Dương tâm tình không hảo, Lỗ tổng kia tính bướng bỉnh vô pháp nói, ngày mai rồi nói sau. Về trước khách sạn, không nghĩ ở chỗ này háo. Trở về trước đêm ngày mai mở họp tư liệu làm ra tới. Hành đi. Lý Gia Ngọc ứng, cũng thu thập chính mình đồ vật. Này gian văn phòng ban đầu là gian tiểu phòng họp, cơ sang cho bọn hắn làm công dùng. Trước mắt là Lý Gia Ngọc đi theo Tạ Dương nhập trú cơ sang làm nội dung phỏng vấn, số liệu phân tích, nhân viên khác ở Hoa Mỹ bên kia làm duy trì. Hạng mục tổ người bay tới bay lui, Lý Gia Ngọc cùng Tạ Dương là lưu tại bên này nhất lâu. Bọn họ yêu cầu thiết lập cố vấn hệ thống, thu thập xí nghiệp nhân viên đáp án, cũng cùng cơ sang mỗi nhà công ty mỗi cái bộ môn quản lý tầng làm phỏng vấn. Hạng mục tổ muốn căn cứ này đó sửa sang lại ra xí nghiệp hiện trạng, tìm ra xí nghiệp vấn đề, kết hợp ngành sản xuất cập thị trường tình huống lại làm ra chiến lược phân tích, cùng cơ sang làm tiến thêm một bước thảo luận sau cùng nhau đẩy mạnh xí nghiệp cải cách chấp hành. Cho nên Lý Gia Ngọc cùng Tạ Dương trước mắt công tác chính là nói chuyện, sửa sang lại, mở họp, nói chuyện, sửa sang lại, mở họp. Nhiệm vụ nặng nề, hình thức buồn thẻ, còn yêu cầu kiên nhẫn cùng cẩn thận. Cố tình gặp gỡ không quá phối hợp công ty cao tầng, tiến độ đẩy mạnh không được, làm lãnh đạo Tạ Dương áp lực rất lớn, hai ngày này thường có tính tình. Hai người thu thập thứ tốt tiến thang máy, Tạ Dương hỏi Lý Gia Ngọc, ngươi giúp ta mua cơm sao? A. Lý Gia Ngọc kinh ngạc, không nha. Ta cho ngươi phát hoại chặt. Ngượng ngùng, ta không thấy. Tính. Tạ Dương vẻ mặt mỏi mệt, có thể phiền toái ngươi lại giúp ta đi một chuyến sao? Ta ở khách sạn cửa chịu điếu thuốc nghĩ lại sự. Ta liền còn ăn lần trước cái kia cả gì thịt bò nặng cơm. Hành. Lý Gia Ngọc ra thang máy liền hướng bên trái thương trường đi, Tạ Dương hướng hữu đi, cách 200 nhiều mễ là một nhà khách sạn 5 sao, ấn hợp đồng yêu cầu, cơ sang cấp Hoa Mỹ ở chỗ này bao hai gian phòng. Tạ Dương mãn đầu góc hạng mục nội dung, đánh mấy cái điện thoại, chịu hai điếu thuốc, Lý Gia Ngọc cầm hộp cơm đã trở lại. Hai người đi vào khách sạn đại đường, Tạ Dương đang cùng Lý Gia Ngọc nói hôm nay cùng Lỗ tổng giao phong quá trình, túi quần di động vang. Tạ Dương đem tay phải tư liệu túi đưa cho Lý Gia Ngọc cầm, chính mình đào di động tiếp điện thoại. Lý Gia Ngọc hai tay lại là máy tính bao lại là cơm hộp còn có tư liệu túi, tràn đầy. Nàng chạm một bên chờ Tạ Dương, lơ đãng quay đầu, lại thấy khách sạn trước đài nơi đó, Đoạn Vĩ Kỳ chính nhìn nàng. Kêu biểu tình có điểm, không biết hình dung như thế nào. Lý Gia Ngọc. Không đợi Lý Gia Ngọc cấp phản ứng, Tạ Dương đã một bên giảng điện thoại một bên đi phía trước đi, Lý Gia Ngọc chỉ phải đuổi kịp. Hai người vào thang máy, Tạ Dương còn ở giảng điện thoại, cửa thang máy sắp sửa bế hợp lại, đột nhiên một lần nữa mở ra. Đoạn Vĩ Kỳ xách theo hắn kia tiểu túi du lịch biểu tình nghiêm túc mà đi đến. Mặt muốn hắc ra mực nước tới. Lý Gia Ngọc hai tay không rảnh, lặng lẽ dùng mũi chân đá đá Đoạn Vĩ Kỳ cẳng chân bụng, nho nhỏ cảnh cáo. Đoạn Vĩ Kỳ dây túng, bĩu môi, đem mặt thả lỏng lại. Tạ Dương nói xong điện thoại ấn tầng lầu kiện, lầu 10, lầu 12, Đoạn Vĩ Kỳ nhìn, sắc mặt lại càng thả lỏng một chút. Người mấy tầng? Tạ Dương liền đứng ở ấn phím giao diện trước, lễ phép hỏi hạ. Đỉnh tầng, cảm ơn. Tầng cao nhất là tổng thống phòng xếp. Tạ Dương giúp Đoạn Vĩ Kỳ ấn tầng lầu, không cấm lại nhiều xem hắn hai mắt. Cảm thấy hắn có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Thang máy thượng đến 6 tầng thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới. Ách, xin hỏi, ngươi là Phú Sương Đoạn Tổng. Nhớ tới hắn đã từng xem qua Tinh Anh Thanh Niên kia một tập, giới thiệu Phú Sương mới nhậm chức tuổi trẻ tổng tài Đoạn Vĩ Kỳ. Lúc sau Đoạn Vĩ Kỳ hắc liêu bay đầy trời, sau lại thanh minh là lời đồn, các đạo nhân mã sôi nổi xin lỗi xóa thiếp chờ, nháo đến động tĩnh rất đại, hắn ấn tượng khắc sâu. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc. Tạ Dương theo bản năng mà theo hắn tầm mắt cũng nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc, không rõ nguyên do. Lý Gia Ngọc phi thường bình tĩnh mà nhìn lại hai vị nam sĩ. Đoạn Vĩ Kỳ đem đầu quay lại tới, đối Tạ Dương nói, ngươi hảo, ta là Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc đống nhiên nhớ tới lúc trước Phú Sương giúp Đoạn Vĩ Kỳ thật danh chứng thực với bù. Phát điều thứ nhất nội dung chính là, đại gia hảo, ta là Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ ở ước cơm đàn phản ứng là thần mẹ nó ta là Đoạn Vĩ Kỳ. Hiện tại hắn loại này ngữ khí nói ra những lời này, làm Lý Gia Ngọc không cấm cười cười. Hai cái nam sĩ lại cùng nhau quay đầu xem nàng. Lý Gia Ngọc thông dong cười nói, Đoạn Tổng hảo, ta là Lý Gia Ngọc. Vị này chính là ta đồng sự Tạ Dương. Lúc này thang máy đến lầu 10, Tạ Dương nắm chặt thời gian nói, Đoạn Tổng hảo, chúng ta là Hoa Mỹ cố vấn. Hắn đem máy tính bao chắn chắn cửa thang máy, cấp Đoạn Vĩ Kỳ đảo trương danh thiếp. Đoạn Vĩ Kỳ nhịn xuống không lại xem Lý Gia Ngọc, nghiêm trang đem danh thiếp tiếp nhận. ta tới rồi, lần đó đầu có cơ hội lại cùng Đoạn tổng liên lạc. Tạ Dương ngượng ngùng tổng ngăn đón thang máy, vì thế trước đi ra ngoài. Lý Gia Ngọc vội đem hắn tư liệu cùng hắn cơm hộp đưa cho hắn. Cửa thang máy đóng lại, thang máy chỉ có Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc hai người. Lý Gia Ngọc nói, hắn đã quên cùng ngươi muốn danh thiếp. Đoạn Vĩ Kỳ nhíu mày, các ngươi làm cố vấn đều thực nhu nha, thang máy thượng liền mượn sức nhân mạch. Ân, ta trước tuần ở cơ sang thang máy thượng cũng gặp một vị công ty người phụ trách, cũng là như thế này nhận thức, ta so Tạ ca gặp may mắn, chúng ta là cùng nhau xuống lầu, cho nên ta có cơ hội lôi kéo người nọ nhiều lời nói mấy câu. Ta tính toán ở cơ sang hạng mục kết thúc phía trước, thử lại nói mấy nhà nhìn xem. Đoạn Vĩ Kỳ. Thang máy đinh một tiếng. Lý Gia Ngọc lại nói, ta tới rồi. Ân, tài kiến. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn theo nàng đi ra ngoài. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Lý Gia Ngọc đống nhiên quay đầu lại, ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên một chút bắt tay cắm cửa thang máy giữ cửa cản khai. Ngươi nói cái gì? Lý Gia Ngọc hoảng sợ, ngươi tiểu tâm kẹp tới tay. Đoạn Vĩ Kỳ dứt khoát đi ra, ngươi nói cái gì? Ta là muốn hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Ngày mai buổi sáng 7 giờ nhiều phi cơ. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, kêu hành, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đoạn Vĩ Kỳ muốn nói cái gì, há miệng thở dốc nhắm lại, sửa lời nói, chính ngươi chú ý điểm thân thể, ở bên này trời xa đất lạ. Tổng tăng ca, lại trụ khách sạn loại địa phương này. Lý Gia Ngọc nói, ngươi yên tâm đi, năm sao cấp vẫn là an toàn, hơn nữa Tạ ca người thực tốt, rất chiếu cố ta. Đoạn Vĩ Kỳ cắn răng tăng thêm ngữ khí. Ngươi như vậy vừa nói ta thật sự càng thêm yên tâm. Lý Gia Ngọc trừng mắt, lăn lăn lăn, chia tay nhớ rõ sao, mau hồi ngươi tổng thống bộ đi. Hừ. Đoạn Vĩ Kỳ bản mặt, ấn khai thang máy lại đi vào. Cửa thang máy đóng lại, đem Đoạn Vĩ Kỳ thân ảnh ngăn trở, đem hai người ngăn cách. Lý Gia Ngọc nhìn bay lên con số, đông nhiên có chút hoảng hốt. Nàng đứng một hồi, về phòng đi. Lý Gia Ngọc tắm rửa một cái, tỉnh lại tinh thần, mở ra máy tính chuẩn bị lại sửa sang lại một chút ngày mai mở họp phải dùng báo cáo. Khoảng thời gian trước Lý Gia Ngọc từ cơ sang cao tầng mang theo tham viếng thành phố ít tương quan đơn vị cập hợp tác xí nghiệp, đối bản địa tài nguyên, chính sách cùng ngành sản xuất tình huống tiến thêm một bước hiểu biết, sưu tập cùng tìm đọc đại lượng tư liệu. Ngày mai nàng đến đem trải vớt tốt nội dung cẩn thận cùng cơ sang tương quan quản lý tầng tiến hành câu thông, liền cơ sang sản nghiệp kết cấu điều chỉnh làm thảo luận. Mới vừa đem hồ sơ điều ra tới, di động liền vang lên. Lý Gia Ngọc vừa thấy, là Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, tiếp, lại làm sao vậy? Ngươi đang làm gì? Công tác. Các ngươi làm cố vấn thật sự quá trâu bò. Đúng vậy, thăng ca là chuyện thường. Ngươi đồng sự cư nhiên tới đổ ta. Lý Gia Ngọc dọa nhảy dựng, a. Hắn thông qua khách sạn điện thoại đánh tới ta phòng, nói hắn là thang máy cái kia hoa mỹ cố vấn, tưởng liền hạng mục đầu tư án cùng ta tâm sự. Tạ ca quả nhiên là một cái hảo hắn a, quá mánh. Không bắt được danh thiếp cũng có thể đuổi theo tổng tài, thật là có thể. Đoạn Vĩ Kỳ, việc này cùng ngươi có quan hệ sao? Đương nhiên không quan hệ, không phải ta làm hắn tìm ngươi. Hai chúng ta mới vừa chia tay đều còn không có tới kịp xấu hổ đâu, ta như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này? Không phải, ta là nói hạng mục đầu tư án, cùng ngươi có quan hệ sao? Có nha, cơ sang mộ cổ tài chính rất đầy đủ, chúng ta phương án là tính toán kết hợp sản nghiệp điều chỉnh, cho bọn hắn chút đầu tư kiến nghị, có tỏa định một hai cái sản nghiệp phương hướng, chế tạo bọn họ cường hạng tài nguyên, quốc nội không gian hữu hạn. Như có thể mở rộng nước ngoài hợp tác phát triển liền càng tốt. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, cái gì kêu chúng ta mới vừa chia tay còn không có tới kịp xấu hổ. Ai, ngươi người này, nói chuyện như thế nào như vậy nhảy đâu. Ngươi rốt cuộc là Liêu Việc Tư vẫn là công sự a? Ta chính là muốn lộng minh bạch đầu tư án cùng ngươi có hay không quan hệ, có ta liền liêu, không có ta làm gì muốn để ý đến hắn. Hạng mục hoàn thành ta có trích phần trăm, chính là như vậy cái quan hệ. Nhưng ngươi đừng nói loại này lời nói. Ngươi lý không để ý tới hắn cùng ta không quan hệ, huống chi cuối cùng có dùng được hay không ngươi hợp tác đầu tư đều không nhất định. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng học trong tiểu thuyết cái gì ta vì ngươi đem công ty mua tới. Đoạn Vĩ Kỳ tấm tắc đánh gãy nàng, ngươi nói ngươi cũng đọc nhiều năm như vậy thư, đều nhìn cái gì đó tiểu thuyết, nhiều ác tục à. Nga, ác tục sao? Ta đáng yêu nhìn. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc cười rộ lên, ta nói giỡn. Tạ ca khẳng định là một hồi phòng liền tra ngươi lý lịch đi. Nhìn đến ngươi thành công thao tác rất nhiều đầu tư án, nghĩ tìm ngươi tâm sự. Ngươi cảm thấy có hứng thú liền liêu, không có hứng thú liền tính. Không cần suy xét ta. Ân, ta vừa rồi nói cho hắn ta phải trước đánh cái quan trọng điện thoại, xong rồi lại hồi hắn. Vậy ngươi chạy nhanh đánh ngươi quan trọng điện thoại, sau đó nếu là cùng Tạ ca hẹn, ngươi nói cho ta một tiếng là được. Ta đang ở đánh A như vậy đi, chúng ta 20 phút sau ở dưới lầu đại đường cà phê tòa thấy đi. nếu là họ Tạ ước ngươi cùng nhau tới, ngươi liền cùng hắn xuống dưới. Nếu là hắn không ước ngươi, ngươi trực tiếp xuống dưới trang ngẫu nhiên gặp được. Ta vì cái gì muốn trang ngẫu nhiên gặp được? Ta giảng bài là bạch giảng sao? Ngươi ngốc à, thiện nghi bạch cho người khác chiếm. Ngươi không ở ta cùng hắn nói thí. Lý Gia Ngọc tinh thần rung lên, Đoạn Vĩ Kỳ khác không nói, nghiệp vụ thượng vẫn là thực nhiêu, nghe hắn buổi nói chuyện, có thể được đến rất nhiều dẫn dắt, nàng muốn nghe. Ta đi có thể, nhưng ngươi đừng lòi A Tạ ca không biết ta nhận thức ngươi. Ân, vì không cho ta lòi, ngươi tới giám sát một chút đi. Bằng không ta sợ ta nói lộ miệng hắn cái kia rất lợi hại nữ đồng sự mới vừa quăng một cái chục tỷ tổng tài. A Lý Gia Ngọc cười lạnh, vậy ngươi đừng quên giải thích một chút nàng vì cái gì muốn ném ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ. Không cần dễ rủa lập tức nhận túng, được rồi, ta sai rồi. Ta bị ném đến đặc biệt chịu phục. Ta đây cùng ngươi đồng sự nói, 20 phút sau cà phê tỏa thấy. Ngươi sẽ đến đi. Tới. Lý Gia Ngọc đáp ứng đến sảng khoái, nhưng 20 phút tới rồi, Tạ Dương quả nhiên không có cho nàng điện thoại nói hẹn Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc có thể lý giải, khách hàng tài nguyên chính là tư lịch, chính là tiền. Đồng sự chi gian trừ bỏ hợp tác, còn có cạnh tranh quan hệ. Lý Gia Ngọc thay đổi thân quần áo, xuống lầu chế tạo ngẫu nhiên gặp được đi. Chương 50 đệ 50 chương. Lý Gia Ngọc đi xuống lầu, dạo tới dạo lui mà hướng cà phê tòa bên kia đi. Đi qua đi liền nhìn đến Tạ Dương cùng Đoạn Vĩ Kỳ ngồi ở giữa cửa sổ vị trí đang nói chuyện. Tạ Dương nhìn thấy nàng thực kinh ngạc, vẫy tay làm nàng qua đi, như thế nào lại xuống lầu tới. Lý Gia Ngọc cười cười, tưởng uống ly cà phê. Tạ Dương liền nói, kia vừa lúc lại đây nghe một chút, ta đang theo Đoạn Tổng Liêu Cơ sang đầu tư. Đoạn Tổng ở đầu tư này khối rất có kinh nghiệm. Lý Gia Ngọc nhìn xem Tạ Dương cùng Đoạn Vĩ Kỳ, không quấy rầy đi. Đoạn Vĩ Kỳ nói, không quấy rầy, ngồi đi. Lý Gia Ngọc ngồi xuống, Tạ Dương nói, vị này chính là ta đồng sự, Lý Gia Ngọc, vừa rồi thang máy gặp qua, nàng cùng ta cùng nhau phụ trách cơ sang cái này hạng mục. Hắn chuyển hướng Lý Gia Ngọc nói, ta liên lạc các tổng hòa Lỗ Tổng, bọn họ một hồi lại đây. Đoạn Tổng thời gian quý giá, hắn chỉ ở chỗ này ngốc một đêm, sáng mai liền đi rồi. Nga. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, nghĩ thầm Tạ Dương quả nhiên thực sẽ nắm chắc thời cơ, cư nhiên đem các tổng hòa Lỗ Tổng đều gọi tới, đây là xem Đoạn Vĩ Kỳ dễ nói chuyện, tính toán cùng nhau bao vây tiếu trừ sao. Lý Gia Ngọc điểm ly lấy thiết, ngồi một bên nghe bọn hắn liêu. Tạ Dương cùng Đoạn Vĩ Kỳ đều thực chuyên nghiệp, cho nên vài câu là có thể điểm đến trung tâm. Tạ Dương kinh ngạc Đoạn Vĩ Kỳ đối cơ sang cùng tương quan ngành sản xuất hiểu biết, Đoạn Vĩ Kỳ chỉ nói, phía trước đã từng xem qua tương quan ngành sản xuất báo cáo. Lý Gia Ngọc có chút hoàng thần, nhớ tới lúc trước nàng truy cắt phi đuổi tới sân bay kia 3-40 phút, Đoạn Vĩ Kỳ giúp nàng tra tư liệu, tinh luyện yếu điểm, phân tích số liệu, nàng mang theo hắn duy trì, giết đến cắt phi trước mặt. Lý Gia Ngọc. Tạ Dương gọi. Lý Gia Ngọc từ thất thần trạng thái bị kéo trở về, chạy nhanh đáp ứng một tiếng. Tạ Dương cho nàng một cái khiển trách ánh mắt, Lý Gia Ngọc cúi đầu, biết Tạ Dương là trách cứ nàng ở quan trọng khách hàng trước mặt thất thố. Nàng thông thường là sẽ không, nhưng người này là Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng liền không tự giác mà thả lỏng. Phiên thoái ngươi giúp chúng ta mua bao yên đi. Tạ Dương nói. Hành. Lý Gia Ngọc nhìn mặt bàn, Tạ Dương hộp thuốc phóng, quả nhiên là trống không. Lý Gia Ngọc đứng dậy đi ra ngoài, đi ra một đoạn lại nghe Tạ Dương ở sau người nói, ngươi biết ở đâu mua sao. Lý Gia Ngọc xoay người, tưởng nói nàng biết, lại thấy Tạ Dương đã đứng dậy chiều nàng đi tới, Lý Gia Ngọc đứng yên chờ. Tạ Dương đến gần nàng, cong Đoạn Vĩ Kỳ, hạ giọng cùng nàng nói, đánh lên tinh thần tới. Khó được Đoạn Tổng như vậy nguyện ý giao lưu, ngươi nghiêm túc nghe có thể nghe được không ít kinh nghiệm tri thức, đi ra ngoài đi một vòng tỉnh tỉnh thần. Nếu một hồi ngươi trở về còn như vậy buồn bã hiểu xỉu, ta phải đem ngươi đuổi đi. Tốt, tốt, thực xin lỗi, cảm ơn Tạ ca. Lý Gia Ngọc vội xin lỗi, xoay người đi ra ngoài. Lúc này bóng đêm vừa lúc, trên đường người đi đường như dệt, đèn đường sáng ngời, một chút sắc sỡ, ánh sáng ấm áp rồi lại có vẻ cô đơn. Lý Gia Ngọc thở hắt ra. Chậm rãi chiều đầu phố cái kia thuốc lá và rượu truyền bán cửa hàng đi đến. Nghe được di động nghẹn chặt vang, nàng cầm lấy tới xem, là Đoạn Vĩ Kỳ phát tới, ta cũng chưa như vậy sai xử quá ngươi. Lại là mua cơm lại là mua yên. Phía sau theo cái tức giận biểu tình. Lý Gia Ngọc hồi phục, nhân ra là ta lãnh đạo, ngươi là ai? Đoạn Vĩ Kỳ ếch, không lại hồi phục. Lý Gia Ngọc đem điện thoại thu hồi tới, rảo bước tiến lên trong tiệm. Yên chủng loại rất nhiều, cửa hàng quầy bãi đến tràn đầy. Lý Gia Ngọc chọn Tạ Dương cùng Đoạn Vĩ Kỳ chịu hai cái thẻ bài, giống nhau mua một bao. Lý Gia Ngọc không chịu qua yên, nàng không thích tiến vị, nhưng nàng ba chịu rất nhiều năm, cũng giới rất nhiều lần, cũng chưa từ bỏ. Sau lại hắn dứt khoát từ bỏ, hắn nói đây là sinh hoạt, dù sao cũng phải có chút tiểu tì vết. Nay canh gà quá độc, hắn bị lao bà thoá mạ vài đốn. Lý Gia Ngọc cầm điếu thuốc trở về đi. Từ vào cố vấn này hành, tựa hồ bên người đại bộ phận người đều hút thuốc, ngay cả Hạ Diệp Xuân cũng nói nàng từ trước hút thuốc, sau lại vì muốn bảo bảo, từ bỏ. Lý Gia Ngọc hỏi nàng lại xú lại không khỏe mạnh, vì cái gì sẽ chịu. Hạ Diệp Xuân đáp nói tăng ca thức đêm, một đống người cùng nhau chịu, nàng cũng liền chịu lên, sau đó Mạc Danh cảm thấy chính mình rất xoáy rất tiêu sái, sau lại muốn hài tử khi, vì giới yên chịu được một thời gian, có hối hận lúc trước chính mình vì cái gì muốn chịu. Nhưng lúc trước chịu thời điểm không cảm thấy, thật sự không cảm thấy. Khi đó như vậy mới là thoải mái vui sướng, như bây giờ lại mới là thoải mái vui sướng. Hạ Diệp Xuân ân cần dạy dỗ, nếu một hai phải hưởng thụ một lần phản nghịch, liền sớm một chút, sau khi xong mau mau sửa lại, đừng chờ tương lai hối hận. Lý Gia Ngọc đống nhiên tưởng, đoạn vĩ kỳ phản nghịch kỳ đại khái vĩnh viễn sẽ không kết thúc đi. Lý Gia Ngọc đi trở về khách sạn, các tổng hòa lỗ tổng đã tới rồi, bốn cái nam nhân vây quanh một bàn liêu đến khí thế ngất trời. Cát Phi thấy được Lý Gia Ngọc, tùy tay kéo ra chính mình bên người ghế dựa, Gia Ngọc đã trở lại, ngồi. Đối Lý Gia Ngọc yêu thích có thể thấy được một chút. Lý Gia Ngọc cùng hai vị lão tổng chào hỏi, sau đó ngồi xuống, đem yên phóng trên bàn, tạ ca, mua hai loại. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn xem yên, lại nhìn xem Lý Gia Ngọc, cười cười, duỗi tay cầm lấy chính mình chịu quán cái kia thẻ bài, thu vào túi. Tạ Dương cầm một khắc bao, nói, đều đã quên khách sạn bên trong không thể hút thuốc. Cát Phi vội nói, nếu không chúng ta đi ra ngoài tìm cái thoải mái địa phương liêu, còn có thể uống chút rượu ăn một chút gì. Đoạn Vĩ Kỳ xua tay, không được, chậm, nơi này khá tốt. Một đám người liền làm bãi, tiếp tục liêu lên. Lý Gia Ngọc nhẹ nhàng thở ra, nàng nhưng không nghĩ bị bốn côn tẩu hút thuốc phiện cùng nhau hơn, thả tới rồi ăn ăn uống uống vây một bản hoàn cảnh, liền nàng một cái tiểu cô nương, nàng liền thành đổ nước thêm trà nhân vật. Lý Gia Ngọc nhìn Đoạn Vĩ Kỳ liếc mắt một cái, hắn tựa hồ không tưởng nhiều như vậy, chỉ nghiêm túc nghe Cát Phi nói chuyện. Đoạn Vĩ Kỳ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tư duy nhanh nhẹn, lo dịp rõ ràng, thả có lẽ là hắn có phong phú cùng Đoạn Lao gia tử Chu toàn kinh nghiệm, đối Lao doanh nhân kia một bộ ý nghĩ phi thường quen thuộc, tổng có thể giảng đến giờ tử thượng. Không nhất định đối Cát Phi cơ sang thực nghiệp hữu dụng, nhưng rất có dẫn dắt. Thả hắn ở nước ngoài ngây người mấy năm, đối nước ngoài đầu tư thị trường tình huống cũng hiểu biết, đối cơ sang như vậy quốc nội thị trường bão hòa, yêu cầu mở rộng hải ngoại thị trường xí nghiệp tới nói. Đoạn Vĩ Kỳ cử tự mình trải qua ví dụ thực tế liền phi thường có tham khảo giá trị. Cát Phi quả thực đối hắn chỉ hận gặp nhau quá muộn, hắn kia sung sướng hưng phấn biểu tình, Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nhớ trước đây Đoạn Vĩ Kỳ cách điện thoại giáo nàng kia mấy chiêu đều có thể đổi đến Cát Phi thưởng thức, hiện tại chân nhân tự mình ra trận, tự nhiên là làm Cát Phi tán thưởng có thêm, liền nói rất nhiều lần tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đoạn Vĩ Kỳ khách khách khí khí, đối Cát Phi như vậy lao doanh nhân cũng phi thường tôn kính. Không có chút nào tuổi trẻ khí thịnh cái giá. Lý Gia Ngọc nguyên tưởng rằng hắn người này rồi thiên rối địa huyên đến vũ trụ cuối, không nghĩ tới đảo còn có như vậy một mặt. Một đám người liêu đến hưng phấn, trừ Lý Gia Ngọc ngoại, những người khác đều rất có thương nghiệp kinh nghiệm. Lý Gia Ngọc ở một bên nghe được lợi không nhỏ, nhưng mắt thấy hơn 11 giờ, Cát Phi bọn họ còn không có kết thúc đề tài ý tứ. Lý Gia Ngọc không nhịn xuống, nói, nếu không hôm nay trước như vậy, Đoạn tổng ngày mai buổi sáng 7 giờ phi cơ đâu. Cát Phi vừa nghe. Thật ngượng ngùng, liên tục xin lỗi, nói thẳng lần tới lại ước, lại nói hắn tất bất thời giờ đến thành phố B bái phòng hạ Đoạn Lao gia tử, mong rằng Đoạn Vĩ Kỳ có thể cho dẫn kiến dẫn kiến. Đoạn Vĩ Kỳ thế ra ra cảm tạ, cùng mọi người đều khách khí một phen. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Tạ Dương, Lý Gia Ngọc cùng nhau đem Cát Phi bọn họ đưa ra khách sạn, Đoạn Vĩ Kỳ trước xoay người trở về, Tạ Dương hỏi Lý Gia Ngọc, Đoạn tổng là sáng mai 7 giờ phi cơ. Lý Gia Ngọc chớp chớp mắt, không phải sao? Người nói cho ta. Nga. Tạ Dương gật gật đầu. Hai người trở lại khách sạn, Lý Gia Ngọc nghe được Đoạn Vĩ Kỳ trước mặt đài nói muốn cái hải sản cơm chiên đưa hắn phòng, phản ứng lại đây Đoạn Vĩ Kỳ còn không có ăn cơm chiều. Tạ Dương cười nói, Đoạn tổng muốn ăn khuya. Đoạn Vĩ Kỳ gật gật đầu. Ba cái lại cùng ngồi thang máy lên lầu. Tới rồi lầu 10, Tạ Dương trước hạ, thang máy chỉ còn lại có Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc trầm mặc, nhìn chằm chằm cửa thang máy xem, nhưng khỏe mắt dư quang có thể nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ chính nhìn nàng. May mà lầu 12 thực mau tới rồi, Lý Gia Ngọc đi ra thang máy, Đoạn Vĩ Kỳ cũng đi theo đi ra ngoài. Lý Gia Ngọc dừng lại, quay lại thân nhìn hắn. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta sáng mai đi được sớm, liền không đánh với ngươi tiếp đón. Ân, chờ ta trở lại thành phố B, lại cho ngươi điện thoại. Lý Gia Ngọc do dự một chút, vẫn là nói, muốn không có gì đặc biệt sự, cũng đừng đánh. Đoạn Vĩ Kỳ nhấp nhấp môi, lại nói, ta trở về sau, khả năng thực mau phải đi công tác đi tính điển. Lý Gia Ngọc đánh gây hắn, ngươi không cần cùng ta công đạo. Đoạn Vĩ Kỳ há miệng thở dốc, lại nhắm lại. Lý Gia Ngọc lại nói, ta làm cái gì, cũng không cần cùng ngươi công đạo. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc một hồi, nói, chờ ngươi làm xong này hạng mục đi trở về, chúng ta lại tâm sự hảo sao. Đến lúc đó chúng ta đều bình tĩnh. Lý Gia Ngọc lần thứ hai đánh gây hắn, ta hiện tại liền rất bình tĩnh, thật sự. Lý Gia Ngọc nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, Đoạn Vĩ Kỳ cũng nhìn nàng. Hắn ánh mắt nóng cháy, Lý Gia Ngọc không thể không nhắc tới tinh thần lại cùng hắn nói, Đoạn Tổng, ta rất bình tĩnh, ta suy xét thật sự rõ ràng. Ngươi rời đi đến lâu lắm, nếu là ngươi mới vừa đi cái thứ nhất cuối tuần, ta đại khái sẽ thực tức giận mà đánh ngươi một đốn. Nhưng hiện tại sẽ không. Ta liền phẫn nộ đều không quá phẫn nộ rồi. Lại có đâu, ta cũng cảm tạ công tác của ta, thật sự bận rộn, phân tán ta lực chú ý, cho nên ta cũng chưa cái gì thời gian bi thương. Nếu ta có thời gian, nhàn đến không có việc gì, ta đại khái sẽ rất hận ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta minh bạch, ta biết ta làm sai. Chính là, Đoạn Tổng, ngươi có phải hay không cảm thấy, vừa rồi như vậy ra sức, là thực cho ta mặt mũi, lấy lòng ta. Nhưng ta đã nói rồi, ngươi có nguyện ý hay không cùng Tạ Ca Liêu, có hay không ý đồ tham dự đến hạng mục cùng cơ sang hợp tác, cùng ta cũng chưa quan hệ, ngươi đừng nói là vì ta. Đoạn Vĩ Kỳ nhắm chặt miệng. Đoạn Tổng, ngươi rất có thương nghiệp tài hoa, ta thực thưởng thức, cũng từ ngươi nơi đó học được rất nhiều. Này phân thưởng thức sẽ không thay đổi, thậm chí ngày sau ngươi lấy được lớn hơn nữa thành công, ta hẳn là sẽ càng bội phục càng kính ngưỡng. Ta chính mình cũng sẽ nỗ lực lấy được sự nghiệp thành tựu, đây là ta chính mình ý nguyện, cùng lưỡng tính quan hệ không quan hệ, cùng cảm tình sinh hoạt không quan hệ, là ta thích. Ta thích công tác, hy vọng ở công tác có hảo biểu hiện. Không phải làm cho ngươi xem, cho nên ngươi cũng không cần làm cho ta xem. Lý Gia Ngọc cảm thấy chính mình có thao thao bất tuyệt, nhưng đầu óc có chút loạn, nhất thời thế nhưng cũng không biết nói cái gì hảo. Nói thêm gì nữa, lại là lặp đi lặp lại nói, không thú vị. Nàng nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, hắn liền đứng ở nàng trước mặt, ly nàng như vậy gần, nàng nhớ tới này một tháng, đống nhiên đầu óc nóng lên, xúc động nói, có chút thoại bản tới không nghĩ nói, nhưng nếu Đoạn Tổng ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, ta cũng chỉ có thể thẳng thắn. Chúng ta lại liêu vài lần cũng chưa dùng, liền tính một lần nữa ở bên nhau, kết quả vẫn là giống nhau. Cho nên ta là thật sự cảm thấy, chúng ta hiện tại kết thúc khá tốt, ta không như vậy hái ngươi, cho nên cũng không tính quá thương tâm. Ta thật sự trải qua không dậy nổi giống lúc trước cùng Tô Văn Viễn chia tay như vậy tê tâm liệt phế đau. Đoạn Vĩ Kỳ tâm đột nhiên vừa kéo, trong đầu hiện lên Lý Gia Ngọc vì Tô Văn Viễn ngồi xổm nam toilet ngoài cửa gào khóc tình cảnh, mà nàng đối hắn nói lại là, ta không vì ngươi đã khóc. Đoạn Vĩ Kỳ cương tại chỗ, giống bị người hung hăng chịu một cái tát. Lý Gia Ngọc há miệng thở dốc, Đoạn Vĩ Kỳ lại không nghĩ lại nghe nàng nói chuyện. Hắn không nói một lời quay đầu liền đi. Cửa thang máy nhấn một cái liền khai, Đoạn Vĩ Kỳ đi vào đi, xoay người lại, cùng Lý Gia Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều quật cường không có rời đi đôi mắt. Lý Gia Ngọc nhìn hắn đôi mắt, kêu bi thương bị thương cảm xúc cảm nhiễm nàng, nàng có chút hối hận như vậy nói, lại cảm thấy sớm biết rằng nên như vậy nói, hắn như vậy đối nàng, nàng như vậy đánh trả một chút cũng chưa sai. Cửa thang máy đóng lại. Lý Gia Ngọc ngơ ngác đứng, cũng không có cảm nhận được trả thù khoái cảm. Đêm nay Lý Gia Ngọc không ngủ hảo, nàng 5 giờ nhiều liền tỉnh, nhìn thời gian, nghĩ Đoạn Vĩ Kỳ hẳn là rời giường, có lẽ đã xuất phát. Nhắm mắt lại ngủ tiếp một hồi, ngủ không được, lại xem thời gian, lại nhắm mắt, như thế lặp lại, thế nhưng đến 7 giờ. Trong lòng trống rỗng, trong đầu là Đoạn Vĩ Kỳ ngồi phi cơ rời đi nàng hình ảnh. Cảm tạ công tác, cảm tạ bận rộn. Lý Gia Ngọc đã trải qua một cái cao cường độ cao tin tức lượng hội nghị sau liền cơ bản khôi phục. Nếu không phải Tạ Dương ở nàng trước mặt đắc ý mà nhắc tới hắn hướng Hạ Tỷ hội báo hắn thu phục Phú Xương thiếu đông Đoạn Vĩ Kỳ, nàng đại khái thật có thể đem hắn ném đến sau đầu. Chính là hắn ngày hôm qua không phải nói kiến nghị cơ sang độc lập đầu tư, tài chính thực lực cũng đủ, không cần đem hạng mục làm cho phức tạp, tập trung tinh lực làm đơn giản hóa, đây là cơ sang trước mắt nhất bức thiết nhu cầu. Lý Gia Ngọc nói, đúng vậy, ta không phải nói cơ sang hạng mục. Tạ Dương nói, Phú Xương đầu tư rất nhiều truyền thống ngành sản xuất đâu. Hơn nữa Đoạn Vĩ Kỳ chính mình cũng có công ty, về sau nói không chừng có thể có hợp tác cơ hội. Lý Gia Ngọc không nói lời nào, nàng chính là kiến thức quá Phú Xương chính mình hành nghiên năng lực, tuy rằng không cụ thể hỏi qua, nhưng nàng tin tưởng Phú Xương chính mình cố vấn bộ môn liền rất ưu. Đoạn Vĩ Kỳ đi rồi, thật sự không có lại cấp Lý Gia Ngọc điện thoại. Nhưng hắn có lẽ là hấp thụ lần này giao hấn, bắt đầu ở giới bằng hưu báo hành tung. Trở lại thành phố B, phi cơ rơi xuống đất. Muốn đi công tác, đi tính điển. Muốn vào cổ trấn, tín hiệu không tốt. Lý Gia Ngọc đêm dài khi soát giới bằng hữu nhìn đến, một tiếng thở dài. Cái kia Đoạn Vĩ Kỳ hôm nay đã chết sao đàn mấy ngày nay thực náo nhiệt, trong đàn đều là cho nhau nhận thức bằng hữu, mỗi ngày cho nhau trêu chọc, lời nói rất có ý tứ. Lý Gia Ngọc ngẫu nhiên nhìn một cái, coi như giải đè ép. Ngay nọ, Lý Gia Ngọc đống nhiên ở trong đàn nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ tin tức, hắn lại ở gầy bồ đỏ. Không tới lên hot search trình độ, nhưng hai cái tin tức đều đề cập hồng nhân, nam chủ đều là Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc nhìn đàn liêu, cũng đại khái minh bạch tình huống. Nguyên lai phía trước Đoạn Vĩ Kỳ sau khi trở về ngày đầu tiên liền bạo giải trí tin tức, chỉ là nàng vội công tác không biết, đàn liêu đối thoại ký lục quá nhiều nàng cũng không thiên, cũng không ai cố ý gõ nàng, cho nên nàng bỏ lỡ. Đó là Đoạn Vĩ Kỳ hồi chính khi, cùng đổi mới hoàn toàn tấn lưu lượng Tiểu Hoa cùng cơ, hai người khoang hạng nhất vị trí còn dựa gần, bị Tiểu Hoa fans chụp tới rồi ảnh chụp. Nói là tư thái thân mật, hỏi Tiểu Hoa có phải hay không nàng bạn trai. Tiểu Hoa ở trên mạng nghịch ngợm đáp không cái này vật khí, đương nhiên không phải, còn vòng Đoạn Vĩ Kỳ hồi bù, nói cảm ơn hắn lữ trình chung chiếu cố. Việc này trên mạng tiểu nhiệt một phen. Đoạn Vĩ Kỳ không thượng người bù, thẳng đến ngày hôm sau mới biết được đã xảy ra cái gì. Hắn đã phát đốn tính tình. Kia Tiểu Hoa còn vừa lúc là Lam Diệu Dương tỷ tỷ Lam Diệu Ninh công ty quản lý nghệ sĩ, Đoạn Vĩ Kỳ trực tiếp gọi điện thoại tìm Lam Diệu Ninh, Tiểu Hoa cùng ngày đem người bù xóa. Vì thế việc này liền đi qua. Chính là sự cách không hai chu, lại có cái vong hồng mỹ nữ vòng Đoạn Vĩ Kỳ, lần này là cái lữ hành cao nhân. Thế nhưng là Đoạn Vĩ Kỳ đăng châu phong phật thủ. Phật thủ tiểu thư kỳ thật từ đăng châu phong kế hoạch thủy liền bắt đầu viết ấy bộ ký lục, làm cái gì chuẩn bị, như thế nào an bài hành trình, trung gian đăng phong chặt đứt một đoạn thời gian càng bác, xuống dưới sau lập tức khôi phục viết, cũng nói quá nhiều ký lục, phải hảo hảo sửa sang lại, hứa hẹn fans sẽ đem quá trình hảo hảo phát mấy thiên trường văn, cung đại gia thưởng thức tham khảo. Vì thế nàng 2-3 thiên một thiên trường văn, 2-3 thiên một thiên trường văn, hôm nay vừa lúc viết chính là đồng bọn. Nàng trường văn viết mấy cái lữ trình trung ấn tượng khắc sâu người. Sau đó rất nhiều độ dài ký lục một cái chất lượng tốt nam nhân. Chân dài nhan hảo khí chất dai, vừa thấy chính là quý công tử. Chỉ là lúc ấy không biết người kia là ai, đại gia nói chuyện phiếm khi hắn cũng chỉ nói chính mình là cái thương nhân, nói đến hắn lên núi mục đích, hắn trầm mặc thật lâu nói, tưởng ở tuyệt cảnh trung tìm kiếm cảnh đẹp. Những lời này quá lãng mạn, đã động phượt thủ tiểu thư tâm, nàng ký lục xuống dưới, muốn cùng fans chia sẻ. Phượt thủ tiểu thư nói nàng ở sửa sang lại ký lục thời điểm, ở ấy bù phát hiện thú vị tin tức. Vị này thần bí chất lượng tốt tiên sinh, thế nhưng là Đoạn Vĩ Kỳ. Trước một đoạn mô mố lưu lượng nữ tinh làm sáng tỏ cùng hắn hai tiếng, nói cảm tạ hắn ở lữ trình trung chiếu cố, nàng tin tưởng là thật sự. Bởi vì vị này Đoạn tổng tài là thật sự rất có phong độ, lữ trình trung cấp đồng bọn rất nhiều chiếu cố. Phật thủ tiểu thư đã phát rất nhiều ảnh chụp, bởi vì là chuyên nghiệp nhiếp ảnh, ảnh chụp chất lượng phi thường hảo. Đoạn Vĩ Kỳ anh đĩnh tư thái sân cảnh đẹp đặc biệt mê người, tận hiện nam tính mị lực. Cuối cùng đại chụp ảnh chung, hắn ở trong đám người là nhất thấy được cái kia. Đoạn Vĩ Kỳ thấy bù bởi vì này thiên trường văn fan số soát soát hướng lên trên trướng. Bởi vì có rất nhiều mỹ mỹ ảnh chụp, văn nội dung thú vị lại thực chính diện, hơn nữa tràn ngập lãng mạn nguyên tố, này trường văn nhiệt độ thế nhưng so Tiểu Hoa cái kia thấy bù muốn cao rất nhiều. Đoạn Vĩ Kỳ không thể hiểu được tiểu phát hỏa một fan. Tưởng ở tuyệt cảnh trung tìm kiếm cảnh đẹp những lời này bị rất nhiều người đương canh gà chuyển phát. Nhưng những lời này ở Đoạn Vĩ Kỳ hôm nay đã chết sao trong đàn bị cười nhạo. Ta ma ơi, Đoạn Tổng có độc. Ha ha ha ha ha. Đoạn Tổng ngươi như vậy lãng mạn sao? Hôm nay mới phát hiện. Tuyệt cảnh trung tìm kiếm cảnh đẹp. Ha ha ha ha ha ha ha. Đoạn Hào nấu canh gà, hương vị cực hảo. Chờ một chút, chẳng lẽ không phải Đoạn Anh Tuấn Diễm nộ kỹ năng mãn điểm mới là trọng điểm sao? Đúng đúng, nghĩ mãn này thật là hâm mộ không tới. Đồng dạng hào đồng dạng xoáy đồng dạng phong độ nhẹ nhàng ta như thế nào liền không có đi nào đều ngộ mỹ nữ vận khí đâu. Đều con mẹ nó lăn lăn lăn. Đoạn Vĩ Kỳ xuất hiện. Hắn đã phát một câu sau đại gia bắt đầu sợ ẻm, vì thế hắn đã phát giọng nói, các ngươi này giúp cầm thú đừng hạ tồn nào, lao tử sinh khí đâu. Mẹ nó trên phi cơ gặp cái phế xài mang theo cái phế xài trợ lý, dương hành lý đều lấy không đứng dậy, đi cái lộ cũng muốn quăng ngã, ta mẹ nó cũng là tiện, quản nàng đi tìm chết ta. Hảo tâm đỡ một phen đã bị tiêu phí một chút, ta xứng đáng. Đi đăng cái sơn mai danh ẩn tích không nghĩ giao bằng hưu, nhiều lời con mẹ nó một câu lại bị sách ra tới tú, cảm động cái rắm, lao tử tăng đến cùng cẩu dường như còn lãng mạn. Đều đi tìm chết. Còn vòng ta phát ảnh chụp, phát nì mà ảnh chụp, lao tử chính mình không ảnh chụp sao, ta một chút đều không nghĩ xem những cái đó ảnh chụp, lăn lăn lăn, tất cả đều lăn. Không ai lăn, đại gia tiếp tục sợp em. Chúc mừng Đoạn Tổng Diễm ngộ xuất đạo. Chúc mừng Đoạn Tổng Diễm ngộ xuất đạo. Nị mã lại xuất đạo, này đều ra vài lần nói, lao đoạn tuổi này khó hồng. Còn chưa tới 30, còn có cơ hội. Kia đừng chúc mừng xuất đạo, vì lao đoạn diễm ngộ kỹ năng điểm tán. Vì lao đoạn diễm ngộ kỹ năng điểm tán. Vì lao đoạn diễm ngộ kỹ năng điểm tán. Vì lao đoạn diễm ngộ kỹ năng điểm tán. Đại gia bài khởi hàng dài soát, Lý Gia Ngọc cắn cắn môi, tay ngứa một chút, phục chế này tin tức, điểm gửi đi. Vì lão Đoạn Diễm nộ kỹ năng điểm tán. Phía sau đi theo người khác tin tức, cũng là những lời này, đội ngũ bài đến chỉnh chỉnh tề tề. Lý Gia Ngọc tim đập đến mau, đồng nhiên cảm thấy thực trộn dạ, nàng hoa đến phía trước, muốn tìm đến nàng câu nói kia triệt tiêu, nhưng đại gia sở pèm mau, phía sau lại soát khởi đồ tới, nàng nhất thời thế nhưng tìm không thấy nàng phát. Hy vọng Đoạn Vĩ Kỳ không thấy được. Lý Gia Ngọc có chút sốt ruột, nàng còn ở đi phía trước phiên, hẳn là còn kịp triệt tiêu. Đột nhiên, trong đàn tin tức một chút ngừng. Bởi vì Lam Diệu Dương nói một câu nói, lao Đoạn lui đàn. Toàn đàn tĩnh lặng. Lý Gia Ngọc tâm trầm đi xuống. Lam Diệu Dương bắt đầu hoảng loạn, làm sao bây giờ, có phải hay không chúng ta chơi quá trớn. A, vừa rồi hắn phát giọng nói giống như chính là thực tức giận. Ai lui? Lao Đoạn lui. Ta đi, thật thiếu một người. Hắn đậu chúng ta đâu, hắn không phải nhỏ mọn như vậy người. Ơn, trước kia lớn hơn nữa vui đùa đều khai quá, hắn một người dôi 30 người, nhớ rõ sao. Dôi Vương Tân Chiêu, lui đàn. Liên hỏi các ngươi có sợ không? Sợ. Sợ đã chết. Trong đàn lại bắt đầu nháo, nhưng Lam Diệu Dương không nói nữa. Lý Gia Ngọc tâm tình trầm trọng, nàng không nghĩ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, có lẽ là nàng quá nhạy cảm, nhưng nàng xác thật hối hận, nàng không nên cùng Phong Khai hắn vui đùa. Có lẽ với hắn mà nói việc này một chút đều không buồn cười, hắn bị thương hại, mà nàng còn rêu cất hắn. Nàng thậm chí nói không rõ chính mình làm gì muốn cùng Phong chào hắn, là tưởng cho hắn nhìn xem nàng thật sự không để bụng hắn sao. Nàng hối hận. Lúc sau Đoạn Vĩ Kỳ không lại hồi cái này đàn. Lam Diệu Dương trở về nói một câu, hắn thật sự sinh khí. Đại gia lúc này mới bắt đầu phản ứng lại đây, sôi nổi thương lượng như thế nào hống đại ma vương trở về. Lý Gia Ngọc không lại xem, trong lòng khó chịu. Qua mấy ngày, Lý Gia Ngọc kết thúc công tác hồi khách sạn, thu thập sạch sẽ, mang theo một thân mệt mỏi đảo trên giường phát ngốc, ngây người một hồi lâu, đem điện thoại lấy ra tới, mở ra cái này đàn thành viên vẫn là 14 người. Đoạn Vĩ Kỳ không trở về. Lý Gia Ngọc đem điện thoại ném một bên, ngã vào trên giường ý đồ ngủ qua đi. Ngủ không được, nàng đi soát giới bằng hữu, soát Weibo, cuối cùng nàng không nhịn xuống, điểm vào Đoạn Vĩ Kỳ tiểu hảo. Anh Tuấn nút khấu. Hắn đã phát một cái tân Weibo. Thời gian là hắn rời đi thành phố ít kia một ngày buổi sáng, 6:58. Ta thể nếu lại làm ngươi tìm không thấy ta chính là heo, đáng tiếc ta là cái gì ngươi cũng không để ý. Lý Gia Ngọc nhìn chằm chằm này với bộ nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó nàng sờ sờ gương mặt, sờ đến nước mắt. Chương 51 đệ 51 chương. Lý Gia Ngọc kết thúc cơ sang hạng mục đầu kỳ công tác trở lại thành phố B, đã là hơn một tháng sau, tháng 11 trung tuần. Trong lúc này nàng chỉ hồi quá thành phố B mấy tranh. Hoàn thành yêu cầu ở thành phố B tiến hành công tác cùng ngắn hạn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lần đầu tiên ở thành phố ít ngây người hơn phân nửa tháng trở về, Hạ Diệp Xuân cố ý thỉnh nàng ăn cơm, hỏi kỹ công tác tình huống, cường độ có thể hay không thích ứng, giáp phương hợp tác thái độ từ từ, còn nhiều thả nàng 2 ngày giả nghỉ ngơi. Lần thứ 2 ở thành phố ít ngây người hơn phân nửa tháng trở về, Hạ Diệp Xuân chụp nàng vai hỏi, thói quen không? Chờ đến Lý Gia Ngọc lần thứ 3 trở về, Hạ Diệp Xuân liền không lại nhiều an ủi hỏi nhiều. Tiến vào công tác trạng thái, thích ứng lao động hoàn cảnh là nàng nên làm đến, Lý Gia Ngọc cũng xác thật so mới ra kém khi muốn lao luyện nhiều. Lý Gia Ngọc trở về thời điểm vừa lúc là chủ nhật, Phương Cần cũng không ở nhà. Nàng cũng đi công tác đi. Nàng đi nước Mỹ. Vừa lúc là Hùng Thiệu Nguyên ngốc cái kia thành thị. Cho nên, hai người ở chia tay sau, đạt được một lần gặp mặt cơ hội. Lý Gia Ngọc không biết lần này gặp lại sẽ là như thế nào tình hình, ở nàng xem ra, hai người vẫn là quan tâm lẫn nhau. Rất là thân mật. Rốt cuộc 3 ngày 2 đầu video một chút, cho nhau báo cáo một chút tình hình gần đây. Nhưng hiện thực lại là có biến cố, đó chính là, Phương Cần giao tân bạn trai. Tân bạn trai là cày ruộng dưới lầu buôn bán bên ngoài công ty một cái giám đốc, 30 tuổi, tên là Lục Cần. Hắn cùng Phương Cần ở thang máy, dưới lầu nhà ăn ngẫu nhiên gặp được quá vài lần, bởi vì từng người đồng sự kêu to hai người bọn họ tên, phát hiện đều có cái cần tự, vì thế thực tự nhiên mà đáp thượng san, lại sau đó ước cơm. Tặng lễ, bắt đầu yêu đương. Sở hữu cảm tình bắt đầu, phát triển kịch bản đều không sai biệt lắm. Phương Cần cùng Lục Cần xác định nam nữ bằng hữu quan hệ ngày đầu tiên, liền cùng Lý Gia Ngọc công đạo. Nàng đặc biệt vui vẻ, còn cùng Lý Gia Ngọc nói, chúng ta danh hào đều khởi hảo, đã kêu Cần củ và thật thà người yêu. Lý Gia Ngọc cảm thấy hảo hấu trĩ, vì cái gì nói cái luyến ái còn muốn khởi tình lữ danh hào. Lúc ấy hiện lên nàng trong óc chính là, nàng nếu cùng Đoạn Vĩ Kỳ có tình lữ danh hào, kia hẳn là lãng tử cùng kỵ sĩ, lãng kỵ, ân, thành nước giặt quần áo. Sau lại Phương Cần nói gì đó Lý Gia Ngọc không quá nghe đi vào, dù sao chính là vẫn luôn nói nàng vui vẻ. Lý Gia Ngọc thế nàng cao hứng, nhưng nàng mãn đầu góc lãng kỳ nước giặt quần áo. Cái này ngạnh khá buồn cười, tuy rằng nàng không cười ra tới, nhưng hẳn là cũng coi như hảo ngạnh, đáng tiếc, không thể cùng Đoạn Vĩ Kỳ chia sẻ. Sau lại qua không mấy ngày, Hùng Thiệu Nguyên ở hẹ chặt thượng tìm Lý Gia Ngọc, hắn hỏi nàng, Lý Gia Ngọc, Phương Cần có phải hay không yêu đương nha? Lý Gia Ngọc nghĩ thầm nếu là Phương Cần không cùng Hùng Thiệu Nguyên nói chuyện này, kia chỉ sợ là có chính mình băn khoăn, kia nàng cũng đừng ở bên trong thêm phiền. Vì thế nàng đáp, không rõ lắm đâu. Hùng Thiệu Nguyên lại nói, ngươi không biết sao. Ta cho rằng nàng sẽ nói cho ngươi. Ta cảm giác là luyến ái, kia nam kêu Lý Thiết, ngươi nhận thức sao? Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc chạy nhanh đưa vào, cái này hẳn là ngươi hiểu lầm, Lý Thiết là ta trước kia ở Viễn Quang đồng sự, hắn hiện tại ở Tứ Mộc làm sản phẩm thiết kế. Vừa lúc cùng Phương Cần hợp tác một cái hạng mục, công tác thượng có tiếp xúc mà thôi. Phải không? Chính là trong khoảng thời gian này Phương Cần vẫn luôn nhắc tới hắn. Lý Gia Ngọc cấp Phương Cần gọi điện thoại. Phương Cần nghe xong cười ha ha, Đại Hùng này ngốc tử. Cho nên ngươi tổng cùng Đại Hùng nhắc tới Lý Thiết sao? Ta cùng ngươi cũng để qua nha. Lý Gia Ngọc phản ứng lại đây, nghiêm túc ngắm lại, từ lần đó nàng internet bị hack lúc sau, Phương Cần thật đúng là thường xuyên nhắc tới Lý Thiết. Đi Tứ Mộc mở họp gặp được Lý Thiết. Hắn tới tham gia hội nghị, đặc biệt túm, thị trường bộ nhu cầu hắn liệt cái 1-2-3-4-5 biểu, không hợp với lẽ thường làm không được một cái liệt ra tới, làm cho thị trường bộ không cao hứng, cùng Lý Thiết mạnh mẽ liền thị trường phân tích triển khai biện luận. Lý Thiết đồng học cũng là ngưu, hắn đem thị trường thượng đồng loại sản phẩm hình ảnh từng bước bày ra tới, sản phẩm vật thật một cái dương lấy ra tới, cùng thị trường bộ giảng vì cái gì người ta không có làm như vậy, người khác lại không phải ngốc, người nghĩ đến nhân gia cũng có thể nghĩ đến. Không làm như vậy là bởi vì làm không được, thảo luận xong. Phương Cần nói rốt cuộc minh bạch vì cái gì sản phẩm thiết kế bộ phái Lý Thiết đi lên mở học nhà, nguyên lai là tới ứng chiến, kia năng lực chiến đấu quả thực. Không xảo không náo, chỉ là cùng ngươi hảo hảo giảng đạo lý. Mấu chốt là đạo lý còn nói được đối, thả nhân ra phi thường nghiêm túc mà làm công khóa, sản phẩm nghiên cứu đến thấu thấu, làm người chút nào bắt không được nhược điểm. Còn có một lần hội nghị đặc biệt nhàm chán, không biết bở là đang nói cái gì, đặc biệt không hiệu suất. Lãng phí đại gia thời gian. Phương Cần nghe được đều ngủ gà ngủ gật. Lý Thiết đồng học ngồi ở thị trường bộ lên tiếng đồng học đối diện, quang minh chính đại mà bỏ trên bàn họa nha họa. Kia lên tiếng đồng học đại khái là thấy được mọi người đều không cho mặt mũi, vì thế lấy nhất không thân Lý Thiết khai đao, hỏi Lý Thiết, sản phẩm thiết kế bên kia đều minh bạch chưa? Lý Thiết thực bình tĩnh mà đáp, đều minh bạch nha. Hắn đem lên tiếng đồng học nói ý tứ chuẩn xác mà lặp lại một lần, sau đó nói, chính là không chúng ta sản phẩm thiết kế chuyện gì bái. Chúng ta chờ các ngươi xác định hảo lại theo vào đi. Hội nghị sau khi kết thúc, Lý Thiết còn đem ký họa bổn hai trang xé xuống tới cấp lên tiếng đồng học, tặng cho ngươi. Phương Cần liền ở bên cạnh, duỗi đầu vừa thấy, Lý Thiết nhàm chán đến vẽ hai trang lên tiếng đồng học ký họa bức họa, họa đến cực kỳ giống, kia địa trung hải kiểu tóc cùng hình chữ nhật mặt đặc thù chảo đến chuẩn chuẩn, trọng điểm là họa đến siêu cấp giống nhưng chính là so bản nhân xoáy gấp 10 lần. Ta ký danh, ngươi thu hảo nha, về sau nói không chừng liền tăng giá trị. Lý Thiết nói, kia lên tiếng đồng học nguyên là không cao hứng, nhưng xem họa đến tốt như vậy, lại tựa hồ bị Lý Thiết lừa dối đến tin này họa cực có cất chứa giá trị, lại có lẽ chỉ là cấp đồng sự chừa chút mặt mũi, dù sao cuối cùng cùng Lý Thiết kể vai sát cánh đi rồi. Lý Thiết tham gia vài lần sẽ, cơ hồ tham dự hội nghị nhân viên đều bị hắn họa biến. Phương Cần cũng thu được chính mình bức họa. Nàng còn yêu cầu Lý Thiết họa một chương nàng cùng Lý Gia Ngọc khuê mật hợp giống, muốn ký tên. Lý Thiết túi đầu họa. Cũng không cần xem nàng cùng Lý Gia Ngọc ảnh chụp, thật đúng là cấp họa ra tới. Tóm lại Lý Thiết cứ như vậy cùng Phương Cần hôn chín, bọn họ cùng nhau phun tào mở họp hiệu suất, cùng nhau thảo luận hạng mục sản phẩm. Lý Gia Ngọc trường kỳ đi công tác, tưởng đem Polo cấp Phương Cần khai, nhưng Phương Cần sẽ không lái xe, còn sợ học, vì thế tìm Lý Thiết chức giáo. Bọn họ cùng Lý Gia Ngọc có cái anh em ba người đàn, Lý Thiết dạy vài lần sau, ở trong đàn cùng Lý Gia Ngọc nói, Lý Gia Ngọc, người Polo ở trong mắt ta còn là phi thường đáng giá. Thỉnh đừng làm tay tàn đạp hư nó đi. Phương Cần đồng học vẫn là cấp giao thông công cộng tiếp tục làm cống hiến liền hảo. Lý Gia Ngọc vì việc này giễu cợt Phương Cần vài lần, Phương Cần cũng ở Lý Gia Ngọc nơi này phun tảo thật lâu Lý Thiết đương lão sư như thế nào không đủ tiêu chuẩn. Hiện giờ nói như vậy lên, thật đúng là nhắc tới Lý Thiết quá nhiều lần. Phương Cần cùng Lý Gia Ngọc nói, ta còn không có cùng Đại Hùng đề lục cần sự đâu, chờ ta tìm được thích hợp cơ hội, ta lại nói với hắn. Nhưng cơ hội này tựa hồ thẳng đến Phương Cần xuất phát đi nước Mỹ trước đều còn không có tìm được, ít nhất Lý Gia Ngọc không nghe Phương Cần nói nàng cùng Hùng Thiệu Nguyên nói. Lý Gia Ngọc không biết Phương Cần ở nước Mỹ cùng Hùng Thiệu Nguyên gặp mặt sẽ như thế nào, nàng có chút tò mò. Nàng tưởng Phương Cần thượng tuyến tìm nàng, nàng đến hảo hảo hỏi một chút. Lý Gia Ngọc hoa khai hoài trạng, sờ vào hồi lâu chưa tiến vào đoạn vị kỳ hôm nay đã chết sao đàn, cái này đàn đã sửa tên vì lao đoạn hôm nay đã trở lại sao. Như vậy xảo, trong đàn đang ở nói đoạn vị kỳ. Thứ bảy tuần sau là đoạn vĩ kỳ 28 tuổi sinh nhật, đại gia thương lượng năm nay cho hắn lộng cái tiệc sinh nhật, xem như đền bù phía trước đem hắn nháo tức giận sai. Đại gia thảo luận nhiệt liệt, thường thường khai nói giỡn, đề tài xả đến chân trời đi. Lý Gia Ngọc ngơ ngẩn nhìn, đoạn vĩ kỳ sinh nhật, nàng là không nên xem náo nhiệt. Nhưng nói đến lễ vật, nàng nghĩ đến Hạ Diệp Xuân. Hạ Diệp Xuân hiện giờ đã mang thai 35 chu, ly dự tính ngày sinh còn có hơn một tháng, Lý Gia Ngọc cấp bảo bảo lễ vật còn không có mua. Nguyên lai còn lo lắng ở Hạ Diệp Xuân sinh phía trước không thể hồi thành phố B, hiện tại thời gian tới kịp, hôm nay lại nghỉ phép, nàng vừa lúc đi thương trường đi dạo. Lý Gia Ngọc nói đi là đi, khai khởi nàng Polo liền buôn thương trường đi. Thật lâu không lái xe, không lâu không dạo thương trường, tới rồi nơi đó cảm giác phi thường hảo. Lý Gia Ngọc ở thương trường chụp một chương tự chụp, đã phát giới bằng hữu, hảo hảo công tác, tận tình mua mua mua. Đoạn vĩ kỳ chính bồi đoạn lao ra tử ở trà thất thí trà mới. Cùng nhau tới còn có hắn mẫu thân Khâu Lệ Chân cùng với Đường tỷ Đoạn San San. Khâu Lệ Chân, Đoạn San San tới thương trường mục đích đều là vì tân khoản bao bao. Nhãn hiệu cửa hàng tân phẩm quyển sách xuống dưới, tiếp thu đặt trước, đều là trong tiệm VIP khách hàng. Khâu Lệ Chân cùng Đoạn San San đều nhận được nhân viên cửa hàng điện thoại, như vậy xảo lão gia tử muốn tới nơi này uống trà, vì thế liền cùng nhau lại đây. Đoạn lão gia tử cùng trà chủ tiệm liêu trà, Khâu Lệ Chân cùng Đoạn San San liêu bao bao, Đoạn Vĩ Kỳ nhàm chán mà ngồi ở một bên soát di động. Lão gia tử hoành Đoạn Vĩ Kỳ liếc mắt một cái, tiểu tử này không thích hợp đã thật lâu, đoan chính nghiêm túc đến kỳ cục, nơi nào giống hắn cái kia tùy hứng hoạt bát đến làm người tưởng hung hăng tấu một đốn hảo tôn tử, nếu không phải mắng hắn hai câu hắn còn biết tranh luận, lão gia tử thật hoài nghi tôn tử bị người đổi đi. A Kỳ, ngươi nói mua loại nào hảo? Lão gia tử cố ý hỏi. Đều mua. Đoạn Vĩ Kỳ thực có lệ mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt cái ly. Hừ. Lão gia tử không cao hứng, liền mua một loại. Ngươi chọn lựa một cái. Đoạn Vĩ Kỳ soát một chút giới bằng hữu, vậy mua cuối cùng một loại. Lão gia tử nói, cuối cùng kia ly ngươi cũng chưa uống, ngươi biết cái gì vị? Lão gia tử lời nói còn chưa nói xong, Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên đột nhiên đứng lên. Mọi người dọa nhảy dựng, đều nhìn chằm chằm hắn xem. Đoạn Vĩ Kỳ không chú ý đại gia phản ứng, chỉ hoảng loạn nói, ta đau bụng, ta đi về đốt cờ. Nói xong nhanh chân ra bên ngoài chạy. Lão gia tử xuyên thấu qua mặt tiền cửa hàng cửa sổ sắt đất pha lê ra bên ngoài xem. Thấy Đoạn Vĩ Kỳ theo thang cuốn đi xuống chạy. Nay tiểu hỗn đản, tầng này không vê nút cờ sao? Đoạn Vĩ Kỳ một hơi từ lầu 4 chạy đến 2 tầng, Lý Gia Ngọc phát giới bằng hữu, phía sau bối cảnh là lầu 2B khu một loạt cửa hàng, hắn nhận được, trong đó một nhà biểu cửa hàng hắn hôm nay mới vừa bồi ra đi qua. Nhưng ở B khu vội vàng dạo qua một vòng, không có nhìn đến Lý Gia Ngọc, rõ ràng giới bằng hữu nàng mới vừa phát nha. Đoạn Vĩ Kỳ từ này đầu chuyển tới kia đầu, vừa nhấc đầu đống nhiên nhìn đến đi thông lầu 3 thang cuốn thượng, bối hướng tới hắn, đúng là Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ nâng bước hướng thang cuốn đi, Lý Gia Ngọc đã đến lầu 3, đảo mắt không có thân ảnh. Đoạn Vĩ Kỳ hai bước cũng làm một bước thượng lầu 3, này cây thang đi lên tả hữu hai cái phương hướng, hắn nhìn không tới Lý Gia Ngọc chiều phương hướng nào đi rồi, dứt khoát tuyển bên trái đi, bên này nữ trang cửa hàng nhiều, hắn một nhà cửa hàng theo tìm đi xuống. Lý Gia Ngọc bên phải biên đệ tam gia cửa hàng mẹ và bé xoay nửa ngày. Trong tiệm đầu đồ vật rực rỡ muôn màu, nàng xem hoa mắt. Chưa từng có mua quá tân sinh nhi đồ vật, không biết loại nào áp dụng, nàng một bên dạo một bên dùng di động tra, xem đến phi thường cẩn thận. Đoạn Vĩ Kỳ từ bên trái một đường chuyển tới bên phải, không có nhìn đến Lý Gia Ngọc, hắn tưởng có thể hay không nàng lại thượng lầu 4 đi. Hắn đi trên thang cuốn, hướng lầu 4 đi. Lý Gia Ngọc vừa ra cửa hàng mẹ và bé liền thấy được Đoạn Vĩ Kỳ, hắn không biết gặp chuyện gì, sốt ruột hoảng hốt mà hướng thang cuốn chạy. Thực mau liền theo thang cuốn thượng lầu 4 đi. Lý Gia Ngọc nguyên tưởng dạo tiếp theo ra cửa hàng, do dự một lát, vẫn là đi lầu 4. Đi lên lúc sau không có thấy Đoạn Vĩ Kỳ, Lý Gia Ngọc tản bộ đi. Này một tầng nam trang cửa hàng rất nhiều, Lý Gia Ngọc đi qua một nhà hàng xa xỉ nhãn hiệu cửa hàng, nhìn đến tủ kính triển lãm mấy viên đá quý nút tay áo, nàng để sát vào xem, nhớ tới Đoạn Vĩ Kỳ lúc trước nói 1.000 khối còn chưa đủ mua một viên nút thắt. Đoạn Vĩ Kỳ chạy ra một đoạn sau lại đi vòng mèo, không đúng. Này một tầng không đúng, tầng này là nam trang nhiều chút, Lý Gia Ngọc hẳn là ở lầu 3 dạo, hắn vừa rồi khẳng định là xem lầu. Hắn quay lại thân, tính toán lại xuống lầu. Này quay người lại, thấy được nghiêng góc đối cửa hàng bên ngoài, đứng nhưng bất chính là Lý Gia Ngọc, nàng thực nghiêm túc mà đang xem tủ kính triển lãm thương phẩm. Đoạn Vĩ Kỳ tâm một chút vững vàng xuống dưới, hắn muốn chạy qua đi, nhưng nghĩ nghĩ lại xoay người, xuyên thấu qua bên người cửa hàng pha lê tưởng xem kỹ một phen chính mình bộ dáng. Hôm nay Bồi Gia Gia Gia tới ăn mặc rất tùy tiện, gần nhất tóc dài quá cũng không xử lý. Hắn đối với pha lê tường khẽ khẽ tóc, nghĩ đến Lý Gia Ngọc vẫn luôn ghét bỏ hắn không đủ xoái. Nói đến xoái, hắn lại nghĩ tới Tô Văn Viễn. Nhớ tới Tô Văn Viễn, hắn giống như bị một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu bắt hạ, hoàn toàn bình tĩnh. Tính, nhìn thấy nàng lại có thể nói cái gì đâu. Nàng lúc trước đã đem lời nói với hắn minh bạch. Lý Gia Ngọc nhìn nhiều vài lần kia mấy viên nút tay áo, quay người lại nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ, hắn chính nhìn bên kia cửa hàng bên trong, tựa hồ đang đợi người. Lý Gia Ngọc nhìn hắn 2 giây, không biết chính mình thượng lầu 4 tới làm cái gì. Ở thành phố ít khi, nàng nói với hắn những lời này đó, thương tổn hắn đi. Nàng đem nói tới rồi kia phân thượng, hắn hẳn là không nghĩ tái kiến nàng. Khi đó hắn lui đàn, đại khái cũng là bị nàng khí đến duyên cớ. Lý Gia Ngọc có chút chột dạ. Lúc này Đoạn Vĩ Kỳ đi phía trước đi rồi, hắn không có nhìn đến nàng. Lý Gia Ngọc ở trong lòng thở dài, xoay người hướng tới trái ngược hướng đi. Tính, tới cũng tới rồi. Nếu không cấp 3 chọn kiện tân niên lễ vật hảo. Lý Gia Ngọc một nhà cửa hàng dạo, không xác định mua cái gì hảo. Đoạn Vĩ Kỳ thực cố tình mà không quay đầu lại, dọc theo cửa hàng vẫn luôn đi, cảm giác chính mình ly Lý Gia Ngọc càng ngày càng xa. Sau lưng giống có châm ở đâm hắn, nhưng hắn chính là không quay đầu lại. Quải cái cong, tiếp tục đi. Đúng rồi, hắn còn phải hồi lá trả cửa hàng đâu. Thật không nghĩ trở về, tưởng về nhà, tưởng chính mình một người ngốc. Kia lá trả cửa hàng ở đâu tới? Hắn giống như bị lạc phương hướng. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên dừng. Hắn thấy được Lý Gia Ngọc. Nàng liên ở trước mặt hắn, phi thường giật mình mà nhìn hắn, hắn tưởng trên mặt hắn biểu tình khẳng định cùng nàng giống nhau. Sau đó hắn nghe được gõ pha lê thanh âm. Hắn quay đầu, nhìn đến một bên thế nhưng chính là hắn biến tìm không thấy lá trà cửa hàng. Đoạn San San ở cửa kính sắt đất mặt sau dùng sức chứng hắn, Gia Gia cùng mụ mụ ngồi ở bàn trà phía sau. Tuy so Đoạn San San cách đến xa, nhưng xuyên thấu qua pha lê tưởng cũng đang xem hắn. Trên mặt biểu tình, ân, phi thường xuất sắc. Đoạn Vĩ Kỳ lại xem một cái trước mặt Lý Gia Ngọc, lại quay đầu nhìn xem người nhà. Đoạn San San dùng miệng hình đối hắn nói, ngu xuẩn. Cùng cái ngu ngốc giống nhau chạy xuống chạy thượng, ở cửa hàng bên ngoài xoay vài vòng. Chương 52 đệ 52 chương. Lý Gia Ngọc theo Đoạn Vĩ Kỳ tầm mắt vọng qua đi, thấy được Đoạn San San. Nàng lấy lại bình tĩnh, giả vờ bình tĩnh mà đối Đoạn San San điểm tính chào hỏi. Không mặt mũi nhìn kỹ cùng Đoạn San San ngồi cùng bàn vị kia phụ nhân cùng lão giả. Có lẽ là Đoạn Vĩ Kỳ người nhà đi, nàng tưởng, nhưng cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Đoạn Vĩ Kỳ ngượng ngùng một hồi, thanh thanh giọng nói, thật xảo a. Lý Gia Ngọc khách khí cười, là đính xảo. Đoạn Vĩ Kỳ chỉ lá trà trong tiệm, ta là tới tìm ta tỷ bọn họ. Lý Gia Ngọc đoan trang gật đầu, kia Đoạn tổng ngươi vội. Hảo. Lý Gia Ngọc tiếp tục đi phía trước đi, cùng Đoạn Vĩ Kỳ gặp thoáng qua. Đoạn Vĩ Kỳ thở hắt ra, chuẩn bị hướng lá trà trong tiệm đi, nhưng đột nhiên không biết như thế nào mà, đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái, lại thấy đến Lý Gia Ngọc cũng chính quay đầu lại xem hắn. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Sóng mắt trung hình như có cảm xúc lưu chuyển, đều là ngẩn ra. Lý Gia Ngọc theo bản năng chạy nhanh xoay người liền đi. Không biết còn có thể cùng hắn nói cái gì, lúc trước cùng hắn nói chia tay khi không kịp thể hội xấu hổ lúc này chính vây quanh nàng toàn thân. Lý Gia Ngọc nhanh hơn bước chân. Trong đầu lộn xộn, hào mất mặt, vì cái gì phải về đầu xem hắn, còn bị hắn bắt được vừa vặn. Đoạn Vĩ Kỳ ngơ ngác mà nhìn Lý Gia Ngọc tựa đang chạy trốn bóng dáng, nàng chạy cái gì, hắn lại không đem nàng thế nào, nàng không yêu hắn, hắn cũng chưa nói cái gì nha. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ nghe thấy chính mình thanh âm. Sau đó Lý Gia Ngọc đi được càng nhanh. Đoạn Vĩ Kỳ đuổi theo. Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc tựa điếc giống nhau, thiếu chút nữa dùng chạy. Mắt thấy nàng lập tức muốn chạy xuống thang cuốn, Đoạn Vĩ Kỳ hướng nàng tiến lên. Tỉm. Một tiếng vang lớn. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không biết chính mình dưới chân vấp phải cái gì, mắt cá chân đau xót, thấy hoa mắt, sau đó tỉm một tiếng, đại hắn phản ứng lại đây, hắn đã tứ chi chấm đất ghé vào trên mặt đất. Rất đau, đặc biệt đầu gối. Đoạn Vĩ Kỳ không cần linh hồn ra xác đổi cái góc độ xem chính mình liền biết hiện tại hắn tư thái là có bao nhiêu chật vật. Bốn phía bỗng nhiên đều an tĩnh. Đoạn Vĩ Kỳ muốn chết. Toàn thế giới đều nhìn đến hắn quăng ngã thành cái cẩu dạng. Bên cạnh một cái hải tử bỗng nhiên oa lên tiếng khóc lớn. Đoạn Vĩ Kỳ càng muốn chết. Tuy rằng thực không muốn, nhưng hắn không thể không ngẩng đầu, ý đồ bỏ dậy bằng mau tốc độ từ cái này địa phương biến mất. Nay vừa nhấc đầu, hắn nhìn đến Lý Gia Ngọc khiếp sợ mặt, sau đó nàng nhanh chóng chiều hắn chạy tới. Người không sao chứ? Lý Gia Ngọc nửa ngồi xổm dịu hắn. Đoạn Vĩ Kỳ đầu gối đau đến làm hắn hít một hơi, nương Lý Gia Ngọc cánh tay lực đứng lên, hắn nhìn xem dưới chân, là một chiếc xe đồ chơi. Bên cạnh cái kia hoa hoa khóc lớn hải tử xem ra đúng là hại hắn té ngã đầu sỏ gây tội, hải tử mẫu thân chạy tới, đem hải tử ôm vào trong ngực, giống như bọn họ là bị khi dễ kia một phương. Đoạn Vĩ Kỳ xem đều không nghĩ xem bọn họ, trên thực tế, hắn hoàn toàn không có dũng khí nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Quá mất mặt. Lý Gia Ngọc, người giúp ta cái vội. Ai? Đoạn Vĩ Kỳ hút khí, hắn hiện tại nhấc chân đi có chút đau. Ngươi có thể đỡ ta rời đi, đương cái gì cũng chưa phát sinh quá sao. Đi, đi. Nhanh lên. Lý Gia Ngọc so với hắn còn tích cực, ngươi vừa rồi lớn tiếng như vậy kêu tên của ta, hiện tại bọn họ cũng không biết ngươi là ai, nhưng biết ta kêu Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ. Đúng rồi. Hắn cười rộ lên. Lý Gia Ngọc. Lăn lăn lăn, câm miệng, ta muốn đem ngươi ném xuống lâu. Lý Gia Ngọc nửa căng nửa kéo. Đem hắn đỡ tới rồi thang cuốn thượng. Hai người theo thang cuốn chậm rãi giảm xuống. Đoạn Vĩ Kỳ toàn bộ hành trình mắt nhìn thẳng chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, Lý Gia Ngọc ở thang cuốn đi xuống kia một khắc ngẩng đầu nhìn một vòng, nghiến răng nghiến lợi, tất cả mọi người đang xem chúng ta. Không cần nói cho ta, cảm ơn. Ngươi biết ngươi vừa rồi rơi bao lớn thanh sao? Câm miệng đi, cảm ơn. Rơi quá khoa trương. Lý Gia Ngọc, ngươi muốn chết sao? Lý Gia Ngọc đỡ hắn lại tiếp theo tầng lầu, ngươi có khỏe không? Muốn hay không đi bệnh viện? Không thấy bước đi như bay đâu. Ai nha, ta quá ngốc, ta đỡ ngươi làm gì nha, ta hẳn là chạy xa điểm, đem ngươi ném cho ngươi tỷ. Nhận lãnh cái nhị hóa làm gì nha, thật sự quá mất mặt. Lý Gia Ngọc phi thường hối hận. Bao lớn thủ. Đoạn Vĩ Kỳ ghét bỏ nàng, có thể đi nhanh điểm sao? Quá một hồi hắn lại nói, này thương trường không bao giờ tới. Đừng nha, nơi này rất nhiều 1.000 khối một viên nút thắt, rất thích hợp ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ. Hai người hạ tới rồi ngầm bãi đỗ xe, Lý Gia Ngọc dìu hắn thượng polo, kiểm tra rồi một chút hắn thương, lúc này mới phát hiện hắn rơi hưu nhàn quần đầu gối vị trí đều phá, đầu gối cọ phá ra, còn chảy huyết. Còn có chỗ nào đau? Lý Gia Ngọc hỏi hắn. Da mặt đau. Đoạn Vĩ Kỳ tức giận. Da mặt còn ở đâu? Đoạn Vĩ Kỳ duỗi tay đạn nàng cái chán. Lý Gia Ngọc đau hô một tiếng, che lại cái chán xoa. Xoa xoa bỗng nhiên cười ha hả. Thật sự quá mất mặt. Lý Gia Ngọc cười đến rừng không được tới, lúc ấy sàn gác đều giống như chấn chấn động, ngươi có hay không cảm giác được. Đoạn Vĩ Kỳ che đôi mắt, ngươi chạy nhanh mất trí nhớ đi. Lý Gia Ngọc cười ha ha, cười cười chụp hắn một chút, hại ta cũng hảo mất mặt, quá phiền nhân. Đánh chết ta tính, dù sao không muốn sống nữa. Lý Gia Ngọc lần thứ hai cười to. Cười xong, nàng nói, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi, ngoại thương vẫn là muốn xử lý một chút, lại kiểm tra xương cốt quăng ngã không. Đoạn Vĩ Kỳ không phản đối. Lý Gia Ngọc cầm di động ra tới cha phụ cận nào có bệnh viện, một bên cha một bên hỏi, ngươi muốn hay không cùng ngươi tỷ liên lạc một chút ta, vừa rồi liền như vậy rời khỏi. Đoạn Vĩ Kỳ không nói lời nào. Lý Gia Ngọc lại nói, mặt khác hai người là ai nha? Ông nội của ta cùng ta mẹ. Ai? Lý Gia Ngọc càng hối hận. Nàng thật sự không nên chạy về đi dìu hắn. Nàng cha hảo, khởi động hướng dẫn. Lại lần nữa hỏi hắn, cho ngươi trong nhà gọi điện thoại nói một tiếng sao? Rốt cuộc bọn họ tận mắt nhìn thấy đến ngươi nằm sấp xuống đất, kết quả ngươi cũng không quay đầu lại mà rời khỏi. Bọn họ sẽ lo lắng. Đoạn Vĩ Kỳ lười biếng rửa xe ghế, nói, cũng không gặp bọn họ lao tới đỡ ta nha. Lý Gia Ngọc, cũng là Nga. Hơn nữa bọn họ cũng chưa cho Đoạn Vĩ Kỳ gọi điện thoại hỏi một tiếng. Hảo đi, chúng ta đây đi trước bệnh viện đi. Lý Gia Ngọc khởi động xe. Cha phô, Đoạn Vĩ Kỳ tỉnh quăng ngã kia một chút khi, Khâu Lệ Chân liền đứng lên. Mau ngồi xuống. Đoạn lao ra tử ở một bên quát. Khâu Lệ Chân mặt người, lúc này nhìn đến vừa rồi rời khỏi cái kia tuổi trẻ cô nương chạy trở về, đi đỡ Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn lao ra tử nói, quá mất mặt, chúng ta tạm thời trước không quen biết hắn. Khâu Lệ Chân, nàng còn không kịp nói cái gì, liền thấy Đoạn Vĩ Kỳ cùng cái kia cô nương không hề có quay đầu lại xem một cái ý tứ, cứ như vậy đi rồi. Đoạn lao ra tử liền như vậy nhìn bên ngoài, nhìn Đoạn Vĩ Kỳ cùng kia cô nương thượng thang quân xuống lầu, biến mất bóng dáng. Lại nhìn bên ngoài vây xem đám người khôi phục hành động, lại không quan tâm vừa rồi kia khiếu sự, lúc này mới hỏi Đoạn San San, kia ai nha? Cái gì ai? Đoạn San San nói, có phải hay không kia ai? Nga nga, chính là kia ai đi? Đoạn San San giả ngu. Đoạn lao ra tử trừng mắt, Đoạn San San chạy nhanh nhận túng, Lý Gia Ngọc. Nga, đối, là kêu Lý Gia Ngọc. Khâu Lệ Chân nhíu mày, chính là cái kia có bạn trai. Đoạn San San bắt tóc, không nói lời nào. Khâu Lệ Chân lại hỏi Đoạn San San, bọn họ hiện tại sao lại thế này? Không biết. Đoạn San San đáp đến dứt khoát. Đoạn lao ra tử lại trừng mắt. Đoạn San San bất đắc dĩ nói, thật không biết. Khâu Lệ Chân thanh thanh giọng nói, ba, ta xem này hai người hẳn là không có gì. Rốt cuộc cũng không phải một vòng tròn, chỗ không tới. Đúng rồi, thứ bảy tuần sau là A Kỳ sinh nhật, hắn đều 28. 28 thực lão sao? Đoạn lao ra tử không thích nghe. Đoạn San San ngầm trợn trắng mắt, nàng càng không thích nghe. Không phải, ta là nói, A Kỳ cũng nên đứng đắn giao cái bạn gái. Loại sự tình này nếu có thể miễn cưỡng, San San hiện tại đều sinh hai hoa. Đoạn lao ra tử nói, còn trắng Đoạn San San liếc mắt một cái. Đoạn San San cười hì hì, ta sinh lại không họ Đoạn, vẫn là làm A Kỳ nhọc lòng ngôi vị hoàng đế kế thừa sự đi. Nhà ta không ngôi vị hoàng đế. Đoạn lao ra tử thở phì phì, chỉ có điểm gia sản. Nga. Đoạn San San móc di động ra, gia sản ai để ý a, nàng chính mình cũng có thể tránh. Thừa dịp Khâu Lệ Chân cùng Đoạn lao ra tử thương lượng sấn Đoạn Vĩ Kỳ ăn sinh nhật thời điểm cho hắn giới thiệu chút danh môn khuê tú. Đoạn San San cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát hoại chặt, ra ra làm người chạy nhanh sinh hoa kế thừa gia sản. Một lát sau Đoạn Vĩ Kỳ trở về, cút đi. Thật nhiều gia sản đâu. Lăn lăn lăn. Đoạn lao ra tử đột nhiên hỏi, A Kỳ như thế nào biết kêu Lý Gia Ngọc ở chỗ này? A. Đoạn San San không phản ứng lại đây, không phải chính liêu danh môn khuê tú sao? Ngươi có cái kia Lý Gia Ngọc hẹ chặt sao? Lao gia tử lại hỏi. Có Đoạn San San đáp xong đống nhiên do dự. Đi. Có liền có, không có liền không có, đi cái gì đi. Nhớ không rõ sao, ta thêm bạn tốt nhiều như vậy. Lấy tới ta nhìn xem. Lao gia tử rỗi tay muốn di động của nàng. Không được. Gia gia ngươi không thể xâm phạm ta riêng tư. Đoạn San San cự tuyệt. Vậy ngươi giúp Gia Gia phiên, xem kia Lý Gia Ngọc có hay không phát cái gì giới bằng hữu. Đoạn San San. Nhanh lên. Đoạn San San bất đắc dĩ, phiên phiên thật đúng là thấy được, nàng đem Lý Gia Ngọc phát cái kia lượng cấp Đoạn Lao Gia Tử nhìn thoáng qua. Hừ. Đoạn Lao Gia Tử xem xong hừ một tiếng, Đoạn San San không biết hắn có ý tứ gì. Khâu Lệ Chân cũng phải nhìn, Đoạn San San bất đắc dĩ cũng cho nàng nhìn thoáng qua. Khâu Lệ Chân nhìn kia mua mấy chữ liền mắt đau, nhưng nàng nhịn xuống không phát biểu ý kiến. Đoạn San San lại cấp Đoạn Vĩ Kỳ mật báo, bọn họ yêu cầu xem Lý Gia Ngọc giới bằng hữu. Đoạn Vĩ Kỳ hồi phục, nàng giới bằng hữu thực bình thường. Nàng giới bằng hữu bình thường, là ngươi không bình thường. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn đến này, nhíu nhíu mày. Lý Gia Ngọc thật cẩn thận lái xe, này bãi đỗ xe rất lớn, lộ có chút vòng. Nàng khỏe mắt nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ nhíu mày, không khỏi nhiều liếc hắn một cái, đang muốn hỏi làm sao vậy, đống nhiên một chiếc xe từ nàng phía sau siêu đi lên, dựa gần nàng thân xe bay nhanh vọt qua đi. Lý Gia Ngọc hoảng sợ, theo bản năng mà đánh tay lái tránh né, đường xe chạy quá hẹp, nàng tô lô xông thẳng bên cạnh dừng xe vị một chiếc xe mà đi. Lý Gia Ngọc chạy nhanh giẫm phanh lại, nhưng không kịp. Xe đỉnh đầu xe đầu, dừng. Lý Gia Ngọc đại kinh thất sắc, chạy nhanh nhảy xuống xem xét. Vừa thấy đến kia xe dài quá một bộ thực quý bộ dáng, nàng liền luôn cuống. Lại nhìn kỹ, không nghiêm trọng, thổi mạnh một chút. Nhưng này xe quá tân, thổi mạnh điểm này điểm nhìn cũng thực chói mắt. Này cái gì xe? Nàng hỏi Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ ghé vào cửa sổ xe thăm dò, mặt mày mang cười, không có việc gì, Bugatti mà thôi. Khẩu khí này. Mà thôi. Lý Gia Ngọc nửa tin nửa ngờ, bao nhiêu tiền a? 3.000 nhiều một chút. Lý Gia Ngọc hấp hối dây rủa, có cái vạn tự đúng không? Vô nghĩa. Lý Gia Ngọc hít hà một hơi, thiệt hay giả? Thật sự, ta mới vừa mua. Lý Gia Ngọc. Thất tình về sau quá tang, cho nên mua chiếc xe mới an ủi một chút chính mình. Nhạ, chính là này chiếc. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại trở về, trầm mặc sau một lúc lâu, nàng thành khẩn thương lượng, ta đem ta polo bồi cho người đi. A Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh. Chương 53 đệ 53 chương. Đoạn Vĩ Kỳ lạnh lùng cười, Lý Gia Ngọc liền bình tĩnh. Nàng cắm thượng eo, chờ Đoạn Vĩ Kỳ nói tiếp theo câu. Đoạn Vĩ Kỳ một đống khuôn sáo cũ lời kịch đều chuẩn bị tốt, nhưng vừa thấy Lý Gia Ngọc biểu tình cùng giá thức, tức khắc đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Sửa lời nói, hảo hảo, ngươi cũng biết ta khẳng định sẽ không làm ngươi bồi, hai ta cũng đừng diễn, đều đừng làm ra vẻ, chạy nhanh lên xe đưa ta đi bệnh viện đi, ta cảm thấy ta xương cốt khả năng bị thương. Hắn như vậy vừa nói, Lý Gia Ngọc đảo không hảo nói cái gì nữa. Mau mau mau. Đoạn Vĩ Kỳ hướng nàng vẫy tay. Lý Gia Ngọc lên xe, không yên tâm mà lại hỏi, thật là ngươi xe sao? Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng cái xem thường, lấy ra chìa khóa xe ấn một chút. Tích một thanh âm vang lên. Xe chung không khóa khai, nghiệm minh chính bản thân. Lý Gia Ngọc thở dài một tiếng. Đoạn Vĩ Kỳ làm bộ làm tịch cũng thở dài, đây là nợ, thoát được làm bùa hủa ý nỉ trốn không thoát bù gạ thì a. Lý Gia Ngọc. Tính, vẫn là chạy nhanh đi trước bệnh viện đi. Tô Lô xử ra bãi đỗ xe, Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên nói, ngươi như thế nào có thể nghi ngờ này không phải ta xe đâu. Làm ơn. Lý Gia Ngọc quả thực vô lực phun tảo, chẳng lẽ khắp thiên hạ hảo xe đều là ngươi sao? Không phải, ta không phải nói tốt xe đều là của ta ý tứ là, ta đã nói này xe là của ta, ngươi nghi ngờ ta mạo lánh danh xe, này so làm ta quăng ngã cái ngã sấp càng thương tự tôn. Nói lên cái này Lý Gia Ngọc liền nhịn không được cười, đó là ngươi không thấy được chính mình quăng ngã ngã sấp tư thế, tin tưởng ta, xem qua người đều thà rằng bị người vu hãm mạo lánh danh xe. Đoạn Vĩ Kỳ. Hắn hướng ghế dựa rụt rụt, ta không nghĩ nói chuyện. Sinh khí. Lý Gia Ngọc bất thời giờ liếc nhìn hắn một cái. Đoạn Vĩ Kỳ mặt vô biểu tình, không lên tiếng. Lý Gia Ngọc đột nhiên tâm căng thẳng, nhớ tới lần đó Đoạn Vĩ Kỳ bị trào phúng lui về phía sau đàn, nàng thanh thanh giọng nói, đừng nóng giận, ta xin lỗi. Đoạn Vĩ Kỳ càng khí. Nàng thế nhưng vì điểm này phá sự cùng hắn xin lỗi, khách khi đến cùng người xa lạ dường như. Lý Gia Ngọc lại nhìn Đoạn Vĩ Kỳ liếc mắt một cái, hắn mặt đều đen. Lý Gia Ngọc ngẫm lại nói, ngươi phía trước, tưởng cùng ta nói cái gì. Đoạn Vĩ Kỳ liếc nhìn nàng một cái. Lý Gia Ngọc thanh âm lớn một ít, chính là ta nói dùng polo bồi ngươi, ngươi muốn nói cái gì. Đoạn Vĩ Kỳ giật giật chân, nói thầm, tưởng nói chút bá đạo tổng tài thức lời cợt nhà bái, nhưng ngươi không phải không cho sao. Ngươi nói sao, ta nghe một chút. Đoạn Vĩ Kỳ phiết nàng liếc mắt một cái, Lý Gia Ngọc sấn đèn đỏ cũng quay đầu xem hắn. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng đôi mắt, chợt cười cười, tâm tình âm chuyển tình, ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta liền nói cho ngươi nghe. Đoạn tổng, cầu ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ cười ra tiếng, Lý Gia Ngọc, ngươi thật là co được giãn được a. Đó là, Lý Gia Ngọc kiêu ngạo mặt. Ngươi hống người thời điểm so ngươi dỗi người thời điểm đáng yêu nhiều. Ngươi khoe giàu thời điểm đáng yêu nhất. Ngươi khen người thời điểm thật đáng yêu. Ngươi khoe giàu thời điểm đáng yêu nhất. Đoạn Vĩ Kỳ. Hắn chừng nàng, ta trừ bỏ khoe giàu không khác ưu điểm đúng không? Không phải. Lý Gia Ngọc dừng một chút, ta là nói, này không phải bắt lấy ưu tú nhất kia một chút trước dùng sức khen. Mặt khác lưu trữ về sau chậm rãi khen. Hảo, đừng nói nữa. Ngươi vì bồi thường ta xe tổn thất đã thực nỗ lực. Lý Gia Ngọc ha ha cười, ngươi cảm nhận được liền hảo. Ân, ta cảm nhận được. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn Lý Gia Ngọc sơn mặt, đồng nhiên cảm thấy quăng ngã này một ngã cũng không phải quá không xong. Lại ngộ đèn đỏ, Lý Gia Ngọc chịu không đương quay đầu liếc hắn một cái, đối diện thượng hắn ánh mắt. Lý Gia Ngọc tâm nhảy dựng, giả vờ chấn định mà xoay đầu, nhìn thẳng phía trước. Lý Gia Ngọc. Ân. Lý Gia Ngọc khẩn trương mà nắm chặt tay lái. Ngươi có muốn biết hay không, ta ở thương trường kêu ngươi là muốn nói cái gì? Lý Gia Ngọc tim đập đến mau, trên mặt dường như không có việc gì hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ta là muốn hỏi một chút ngươi, thứ bảy là ta sinh nhật, các bằng hữu đều nháo muốn khai cái party, ngươi muốn hay không tới chơi? Kỳ thật lúc ấy hắn đầu óc là trống không, cũng không có lời muốn nói, nhưng hiện tại hắn có một bụng lời nói tưởng nói. Vẫn là không được đi, ta cùng ngươi bằng hữu cũng không thân. Lý Gia Ngọc dừng một chút, lại nói, hơn nữa đề tài cũng liêu không đến một khối. Các ngươi liêu làm bùa hựa in y, Porsche, Bugatti, mà ta chỉ có Polo. Đoạn Vĩ Kỳ thật lâu ân một tiếng, vậy được rồi. Một bụng lời nói, lại không thể nào nói lên. Lý Gia Ngọc thẳng tắp nhìn phía trước, nghiêm túc lái xe. Qua một hồi lâu, nàng nhịn không được nói, trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Cảm ơn. Một cổ trầm thấp khí áp tràn ngập thùng xe, Lý Gia Ngọc có chút khổ sở. Nàng nhiều hy vọng Đoạn Vĩ Kỳ vẫn là phía trước kia phó tún tún bộ dáng, thần thái phi dương khoe giàu, thoải mái cười to. Hắn vẫn là cái loại này thảo người ngại bộ dáng để cho người thích. Cũng may bệnh viện thực mau tới rồi, Lý Gia Ngọc đem hư cảm xúc ném ở sau đầu, đem Đoạn Vĩ Kỳ đỡ đi vào. Đoạn Vĩ Kỳ lúc này chân muốn so mới vừa quăng ngã thời điểm càng đau. Kỳ thật hắn phía trước đồng ý tới bệnh viện chỉ là tưởng có thể cùng Lý Gia Ngọc nhiều ngốc một hồi. Hiện tại thật tới rồi bệnh viện, nơi nơi ồn ào nhốn nháo. Hắn lại cảm thấy phiền. Đặc biệt là bên cạnh có tiểu hài tử khóc nháo, lại có tiểu hài tử chạy tới chạy lui. Ta thật sự, không thích tiểu hài tử. Đoạn Vĩ Kỳ trừng mắt kia khóc nháo hài tử nhìn đến vẻ mặt của hắn, khóc đến lợi hại hơn. Đoạn Vĩ Kỳ đem đầu quay lại tới, bực bội lại sinh khí. Lý Gia Ngọc ngồi ở một bên hướng hắn, nhịn một chút đi, làm bác sĩ kiểm tra một chút an tâm. Lý Gia Ngọc nhìn hắn. Ngươi đưa ta một kiện quà sinh nhật đi. Đoạn Vĩ Kỳ thanh âm thấp, biểu tình nhìn qua so một bên khóc nháo hải tử còn muốn ủy khuất. Không cần quá quý, chẳng sợ đưa cái kem chống nắng cũng hảo nha. Lý Gia Ngọc cái mũi đau xót, hành. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên lại lặp lại một lần, ta thật sự, thực không thích tiểu hải tử. Lý Gia Ngọc lại ngồi không được, nàng đứng lên, ta đi xem đằng trước còn có mấy người. Đại Lý Gia Ngọc dạo qua một vòng sau khi trở về, Đoạn Vĩ Kỳ bên người đã không có Tiểu Bằng Hưu ở náo loạn, Đoạn Vĩ Kỳ tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Phía sau xem bác sĩ quá trình cũng rất thuận lợi, té bị thương không có gì trở ngại, thượng xong rồi dược, Lý Gia Ngọc lại đem Đoạn Vĩ Kỳ đưa về ra. Một đường Đoạn Vĩ Kỳ cũng chưa nói chuyện, tới rồi nhà hắn dưới lầu, hắn bỗng nhiên lại bá tổng thượng thân, an vạ trên xe không đi, kiêu ngạo nói, đúng rồi, ta còn không có cùng ngươi nói những lời này đó đâu, chính là ngươi nói muốn bồi ta polo lúc sau, ta muốn nói. Kia tính tình, chính là suy nghĩ một đường lời kịch đi. Lý Gia Ngọc đều không nghĩ phun tào hắn. Nàng rất phối hợp nói, tổng tài mời nói. Polo ta liền từ bỏ, không khai quá như vậy thứ xe. Câu đầu tiên vừa mới dứt lời, Lý Gia Ngọc liền không nhịn cười lên, có thể, này thực Đoạn Vĩ Kỳ. Chính là như vậy, là nàng thích Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng cười Đoạn Vĩ Kỳ liền cười, ai, ta còn chưa nói xong. Hắn thanh thanh giọng nói tiếp tục nói, ngươi có phải hay không cho rằng ta sẽ nói, sẽ không cần, nhưng muốn ngươi người bồi. Ngươi tưởng mở, ta sẽ không làm ngươi có chút cơ hội ăn vạ ta. Lý Gia Ngọc cười to, ngươi kỹ thuật diễn hảo kém. Quá phù hoa sao? Đúng vậy. Hảo đi, kỳ thật ta xác thật là muốn cho ngươi dùng người tới bồi, ít nhất hầu hạ ta một tháng. Dù sao cũng là ngươi hại ta bị thương. Ta hiện tại sinh hoạt không tiện, không thể thượng vê nút cờ, không thể tắm rửa, cũng không thể chính mình ăn cơm. Ngươi là dùng đầu gối ăn cơm sao? Này không phải quăng ngã hỏng rồi đầu óc sao? Lý Gia Ngọc nhịn không được vẫn luôn cười, Đoạn Vĩ Kỳ, ta nghĩ đến đưa ngươi cái gì quà sinh nhật. Đúng rồi, ngươi hại ta bị thương, sinh nhật ngày đó đều không thể cùng mỹ nữ khiêu vũ. Ta điệu hắn nhảy đến không tồi. Ngươi bồi ngươi bồi ngươi bồi. Ta quyết định đưa ngươi một cây quả trượng. Đưa mũ giáp cũng chưa dùng, loại này cố ý giả ngu bức dẫn bá tổng chú ý kỹ xảo ta đã sớm xem thấu. Ta sẽ không nói ra nữ nhân ngươi thành công khiến cho ta chú ý câu này lời kịch. Lý Gia Ngọc cười ha ha, không thể tưởng được ngươi xem qua không ít. Đoạn Vĩ Kỳ cũng cười, Diệu Dương xem qua rất nhiều. Có một đoạn bọn họ muốn chụp phim thần tượng, hắn bị bắt nhìn rất nhiều bá đạo tổng tài tiểu thuyết chọn bản quyền, chịu kích thích quá độ, sau đó diễn nguyên bộ cho chúng ta xem, hắn nói chúng ta tất cả đều không đủ tiêu chuẩn. Lý Gia Ngọc cười điên. Đoạn Vĩ Kỳ đi theo nàng cùng nhau cười, cảm thấy thật vui vẻ, xấu mặt cũng vui vẻ. Hai người cười xong, Đoạn Vĩ Kỳ thanh thanh giọng nói, thay đổi bình thường miệng lưỡi, ta đi rồi. Lý Gia Ngọc cũng như thường nói, muốn đưa ngươi đi lên sao. Đoạn Vĩ Kỳ vây vây tay, không cần. Ta sẽ không làm ngươi có chút cơ hội ăn vạ ta. Bá đạo tổng tài giường nào có tốt như vậy bỏ. Cút đi ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ chậm gì gì dịch chân xuống xe, đi rồi vài bước, chân hoạt động khai, không như vậy đâu. Hắn bình thường cất bước đi, đi ra một đoạn đống nhiên dừng lại xoay người xem. Lý Gia Ngọc còn ghé vào cửa xe thượng xem hắn, trên mặt nàng treo sán lạn tươi cười, như vậy điểm mỹ, đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên hỏa tốc lấy ra di động chụp một chương nàng ảnh chụp. Lý Gia Ngọc dọa nhảy dựng. Ngươi làm gì? Muốn cho ngươi nhìn xem, ngươi xem ta bộ dáng. Lý Gia Ngọc ha ha cười, lời kịch không phải như thế, lời kịch là, nữ nhân, vừa lòng ngươi nhìn đến sao. Nàng móc di động ra, cũng chụp một chương hắn ảnh chụp. Đoạn Vĩ Kỳ nhúng mày, chụp cái chiếu cũng muốn đánh giá một chút sao. Lý Gia Ngọc dọn xong giá thức, tới sao? Ra bài sao? Ra liền ra. Đoạn Vĩ Kỳ đem nàng ảnh chụp chia nàng. Sau đó còn viết một câu, ngươi xem ta bộ dáng. Lý Gia Ngọc nhấp miệng cười, đáp lễ một câu, ta nhìn đến bộ dáng của ngươi. Sau đó phát ra ảnh chụp. Đoạn Vĩ Kỳ thấy được ảnh chụp, tức khắc cứng đờ, rồi sau đó nổi trận lôi đình, Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc cười ha ha, ngươi hỏi ta a, nữ nhân, vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Lăn lăn lăn. Đoạn Vĩ Kỳ tức giận, xóa rớt. Cần thiết xóa rớt. Liền không. Lý Gia Ngọc khởi động xe chạy nhanh trốn. Di động nghẹn chặt vang cái không ngừng. Lý Gia Ngọc khai ra một cái phố mới sang bên dừng lại. Nàng cầm lấy di động xem, tất cả đều là Đoạn Vĩ Kỳ phát tới. Xóa rớt. Bằng không tuyệt giao. Sinh khí. Không nghĩ lý ngươi. Lý Gia Ngọc. Xóa không. Xóa rớt lúc sau nhớ rõ mất trí nhớ. Lý Gia Ngọc cười to, lại nhìn một lần nàng chụp ảnh chụp. Ảnh chụp, Đoạn Vĩ Kỳ dáng người đĩnh bạn, áo mũ chỉnh tề, đáng tiếc quần ở đầu gối chỗ bị cắt hai cái đại động, miệng vết thương đổ nước thuốc dơ hồ hồ một tảng lớn. Cả người nhìn qua nửa người trên đẹp đẽ quý giá, nửa người dưới buồn cười, quả thực là cười ầm lên, cố tình chính hắn chút nào bất giác, còn đầy mặt đắc ý. Quá khôi hài. Lý Gia Ngọc cảm thấy nàng có thể lấy cái gì nhiếp ảnh tác phẩm thưởng. Nàng phủi đi Đoạn Vĩ Kỳ chia nàng lời nói, cười đến rừng không được tới. Sau đó nàng thấy được Đoạn Vĩ Kỳ chia nàng ảnh chụp. Ảnh chụp nàng cười đến ôn nhu ngọt ngào. Lý Gia Ngọc dừng, nàng nghiêm túc xem chính mình, nguyên lai nàng nhìn Đoạn Vĩ Kỳ khi, là cái dạng này biểu tình sao? Chương 54 đệ 54 chương. Buổi tối, Phương Cần online. Nàng quả nhiên là cùng Hùng Thiệu Nguyên gặp mặt, trước tiên tới tìm Lý Gia Ngọc nói hết. Thế nào a? Lý Gia Ngọc hỏi nàng. Chia tay nam nữ hữu hảo gặp mặt, còn có thể như thế nào a? Phương Cần thở dài, ta phát hiện ta đặc biệt cha, ta hỏi trước hắn có hay không kế hoạch về nước, hắn nói không có, sau đó ta mới nói cho hắn Lục Cần sự. Không hiểu ngươi cha điểm. Chính là ta nguyên bản ý tưởng là, nếu hắn nói về nước, ta liền chào hắn, ha ha, trở về cũng không còn kịp rồi, ta đã giao tân bạn trai. Nhưng là đương hắn hết chỗ chê thời điểm, ta phát hiện ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta thế nhưng cảm thấy không cần đối mặt rối rắm lựa chọn nan để thực hảo. Cho nên ý của ngươi là, nếu hắn trở về, ngươi đến ở hắn cùng Lục Cần trung gian tuyển một cái. Hắn nói không trở lại, ngươi không cần làm chuyện xấu, không cần đối mặt chính mình cha, cho nên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta từ trước hoàn toàn không biết ta thế nhưng ẩn tàng rồi ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ ta còn sẽ chờ mong hắn trở về sao? Ta tới nước Mỹ phía trước liền tưởng tượng rất nhiều lần gặp mặt tình hình, liền đề tài đều tưởng chuẩn bị vài cái. Ta cảm thấy ta làm tốt chuẩn bị hảo hảo đả kích hắn. Ta tưởng nói cho hắn ta quá rất khá, ta có tân bạn trai, công tác ổn định, tiền lương không tồi, khuê mật đáng yêu, lao bảng như bức, ta chính mình tiền đồ không thể hạ lượng. Nhưng thật sự gặp mặt, lại phát hiện không phải ta cho rằng như vậy, ta cũng không có chính mình tưởng tượng chung như vậy kiên định. Ân. Lý Gia Ngọc có thể lý giải, cho rằng chính mình đoán khí thực trọng, kỳ thật cũng không có. Đối. Khi ta cùng hắn khoe khoang này đó thời điểm, là hy vọng hắn vui vẻ. Đại Hùng đương nhiên sẽ thay người cao hứng. Đúng vậy, hắn khen ta thời điểm, ta đều có điểm đắc ý. Phương Cần ha ha cười, sau đó chúng ta còn nói một đống lớn xấu hổ chuyện cười, nhưng thiệt tình cảm thấy buồn cười, còn liêu đến đặc biệt vui vẻ, cho nhau thổi phồng. Thật sự đặc biệt ấu trĩ. Nhưng ta hồi khách sạn một hồi vị, ta lặc cái đi, ta như thế nào cùng cái ngốc tử dường như, quả thực là giới liêu á nhưng lúc ấy thật sự quá đầu nhập vào, thật là này giới chỉ chừa dư vị. Đúng vậy, đối, ta hiểu. Sắc thật là sẽ như vậy. Phương Cần lập tức bắt được trọng điểm, ngươi biết cái gì ngươi hiểu, nói được ngươi ở hiện trường dường như. Ta hôm nay nhìn thấy đoạn vĩ kỳ. Lý Gia Ngọc đem sự tình trải qua nói, nhưng làm nhạt đoạn vĩ kỳ ra khíu bộ phận. Phương Cần cười đến không lực, ta thiên, ngươi thật sự quát tới rồi hắn xe sao. Ha ha ha, này cái gì duyên phận a, ngươi có nhớ hay không chúng ta như thế nào nhận thức hắn. Sao có thể không nhớ rõ. Không có nhất giới chỉ có càng giới. Lý Gia Ngọc buông tay. Phương Cần cung thiếu, thật tốt quá, loại này khíu sự có ngươi bồi ta, ta lập tức liền cân bằng. Siêu cấp mất mặt hảo sao. Hơn nữa trở về lúc sau ta tưởng tượng chúng ta chi gian đối thoại, ta má ơi, ta cảm thấy Đại Hùng có thể chê cười ta một năm. Loại này kêu xong việc giới. Ha ha, hiện trường dùng sức quá độ. Hai cái cô nương cười ha ha. Phương Cần nói, ta cùng ngươi nói, ta tỉnh lại lúc sau, quyết tâm nhất định phải hảo hảo đối Lục Cần, nhân ra thiệt tình thực lòng đối ta. Ta không thể còn chưa quyết định. Đại Hùng đã sớm là thì quá khứ, cái này cần thiết, kiên định xuống dưới. Ngươi nghĩ thông suốt liền hảo. Ta đem ta phát hiện chính mình rất tra chuyện này nói cho Đại Hùng, hắn sờ sờ ta đầu, nói ngươi vẫn luôn đều như vậy, mặt ngoài sao sao hồ hồ, ái kêu cái khẩu hiệu, giống như đặc kiên cường dường như, nhưng kỳ thật rất yếu ớt, không chủ ý, chính ngươi không biết sao. Ai, hắn nói lời này thời điểm, ngữ khí quả thực, đặc biệt ôn nhu, ta cũng không biết làm sao vậy. Đương trường nước mắt liền xuống dưới. Phương Cần nói đến cái này vẻ mặt thở dài. Ngươi biết không, Đại Hùng mụ mụ oán trách quá ta. Nàng nói nếu lúc trước quyết định ở bên nhau, cuối cùng lại không muốn bồi Đại Hùng ra ngoại quốc chịu khổ, chờ khổ tận cam lai ngày đó không ta phân. Lúc ấy Đại Hùng giúp ta nói chuyện, hắn nói yêu đương không phải vì cùng nhau chịu khổ, yêu đương là vì cùng nhau vui vẻ. Lần này ta lại đây nơi này, hắn mụ mụ thác ta giúp nàng mang đồ vật, cùng ta nói lên việc này, ta mới hiểu được. Nàng dừng một chút, thở dài một tiếng, hảo tiếc nuối nha, Gia Ngọc, ta cùng Đại Hùng bỏ lỡ, tốt như vậy nam sinh, bỏ lỡ. Lý Gia Ngọc thanh thanh giọng nói, nhắc nhở nàng, vừa rồi là ai nói Đại Hùng tiên sinh là qua đi thức chuyện này nhất định phải kiên định xuống dưới, nhất định phải hảo hảo đối nhân ra Lục Cần. Đúng vậy, đối, đối. Phương Cần rủi rủi mắt, nhà ta Lục Cần cũng thức tốt. Đại Hùng đã qua đi, thật sự, đi qua. Ngươi đâu? Phương Cần hỏi Lý Gia Ngọc. Ta. Ta đương nhiên vẫn là công tác bài đệ nhất nha. Kia đoạn tổng đâu? Lý Gia Ngọc nhớ tới chính mình kia bức ảnh, có lẽ ta cũng cùng chính mình cho rằng không giống nhau, nhưng không quan hệ nha, nhân sinh như vậy trường, ta còn như vậy tuổi trẻ, không cần lập tức liền cho chính mình có kết luận. Nhưng phát sinh quá sự chính là phát sinh quá, chúng ta là thật sự chia tay. Ta cảm thấy, Lý Gia Ngọc cắn cắn môi, nguyên tắc chính là, mọi người đều nên đối chính mình làm sự làm quyết định phụ trách nhiệm đi. Nếu nói tốt chia tay không tính toán gì hết, như vậy qua đi phạm sai cũng không cần nghiêm túc đối đãi. Người cùng sinh hoạt đều là ở biến hóa, về sau sự nhìn nhìn lại. Nàng dừng một chút, thở dài, không biết nói như thế nào, ta cũng nói không tốt, thật sự rất loạn rất khó. Người vẫn là mềm lòng. Lý Gia Ngọc trong đầu đống nhiên nhảy ra đoạn vi kỳ quăng ngã cái ngã sấp hình ảnh, nàng nhịn không được cười. Thật sự quá buồn cười. Vì truy nàng nói một câu quăng ngã thành như vậy, nàng đương nhiên sẽ mềm lòng. Ngươi làm gì cười thành như vậy? Không có việc gì. Lý Gia Ngọc không tính toán đem này đó nói cho người khác, nàng thực giữ gìn đoạn vi kỳ mặt mũi, nàng xoay đề tài. Thứ bảy là hắn sinh nhật, hắn tưởng mời ta đi sinh nhật party, ta cự tuyệt, nhưng ta đáp ứng đưa hắn quà sinh nhật, ngươi nói đưa cái gì hảo? Và, đây là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lại không thể quá thân mật lại không thể quá lạnh nhạt, phú quý so không được nhưng lại không thể hiện keo kiệt. Hảo, đừng nói nữa, này lễ sợ là đưa không ra đi. Phương Cần ha ha cười, ta giúp ngươi ngẫm lại à, ta thứ năm trở về, thứ sáu chúng ta có thể cùng đi chọn. Hành. Hai người nói chuyện phiếm vài câu khác, treo. Lý Gia Ngọc rời khỏi giao diện sau phát hiện đoạn vĩ kỳ cho nàng đã phát điều hệ chát, ngươi xóa sao? Lý Gia Ngọc bật cười, hắn là thật sự thực để ý. Yên tâm đi, xóa. Lấy xã hội chủ nghĩa hảo cô nương ưu tú phẩm đức làm bảo đảm. Ai, ngươi cư nhiên bỏ được. Đoạn vĩ kỳ đã phát cái không phục biểu tình đồ. Nhiều xem hai mắt đôi mắt đau, vẫn là xóa bảo đảm an toàn. Lời này mới vừa phát qua đi, liền thu được đoạn vĩ kỳ phát lại đây mấy chương ảnh chụp. Đoạn vĩ kỳ viết nói, cho ngươi xem điểm khác. Châu Phong Phong cảnh chiếu. Lý Gia Ngọc tâm vừa động, cờ lạc mở nghiêm túc xem. Ảnh chụp chất lượng rất cao, hẳn là không phải di động chụp. Nguy nga hiểm trở, kỳ phong bằng bạc, tuyết trắng xóa tựa vân tựa hải, dãy núi tranh thế liên miên không dứt. Ở tuyệt cảnh tìm kiếm cảnh đẹp. Lý Gia Ngọc phùng di động, đêm này đó ảnh chụp nhìn mấy lần. Đoạn vĩ kỳ lại đã phát tin tức lại đây, ta từ Châu Phong sau khi trở về liền tưởng cùng ngươi nói, ta lên núi thời điểm tưởng, liền như vậy hung hiểm thiên nhiên đều có thể chinh phục, còn có cái gì khó khăn khắc phục không được. Lý Gia Ngọc ngơ ngẩn nhìn lời này, nghĩ bọn họ kết giao kia ngắn ngủi thời gian, thật sự phi thường ngắn ngủi, rõ ràng cái gì đều còn không có phát sinh, nàng không muốn hứa hẹn, nhớ hắn cảm thụ, mà hắn thế nhưng có tuyệt cảnh tâm tình. Nàng lý giải không được hắn áp lực, nàng không đủ hiểu biết hắn. Rốt cuộc giai tầng không giống nhau, xử thế thái độ thật sự kém rất xa. Có lẽ với hắn mà nói ổn định lưỡng tính quan hệ cho hắn quá nhiều trói buộc sợ hãi, hắn hẳn là thật sự thích nàng, cho nên hắn như vậy phản ứng quá độ. Nàng chỉ có thể như vậy suy nghĩ, bằng không còn có cái gì. Nhưng hắn phản ứng quá độ lại làm sao không phải cho nàng áp lực. Nàng cũng không muốn cầu hắn cái gì, cho nên vẫn là cứ như vậy đi. Lý Gia Ngọc hồi phục tin tức, ảnh chụp thực mỹ, ta tôn hạ. Ngủ ngon. Đề tài đình chỉ, không nghĩ liêu. Đoạn vĩ kỳ chính đưa vào tay ngừng lại, nghĩ nghĩ, đem đưa vào nói xóa. Ngủ ngon. Vẫn là kiên nhẫn điểm đi, nàng thật vất vả mới đối hắn mềm lòng chút, coi như là từ đầu lại đến. Dù sao bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nàng đối hắn ấn tượng cũng là cực kém, sau lại không cũng đuổi theo. Hắn hiện tại so trước kia hảo rất nhiều, nàng sẽ hiểu. Đoạn vĩ kỳ đem điện thoại ném một bên, nhai răng xê dịch chân, miệng vết thương thật đúng là rất đau. Hắn đem hai tay gối đến sau đầu, đống nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt nàng sợ hãi quát đến hắn làm bùa hùa in y, hiện tại một lần nữa bắt đầu, nàng lại cọ đến hắn bù gạ tì. Đoạn vĩ kỳ cao hứng lên, đến giới bằng hưu phát động thái, tưởng lại mua chiếc xe chúc mừng một chút. Lý Gia Ngọc nhìn đến này động thái quả thực không thể tin được đôi mắt, không phải mới mua xe mới sao. Gia hỏa này hề phải thời điểm mua chiếc xe an ủi một chút, cao hứng thời điểm mua chiếc xe chúc mừng một chút. Nàng nhịn không được nhắn lại nói, xe đạp sao? Không rồi hắn đều không được, thật sự quá xa xỉ lãng phí. Đoạn vĩ kỳ nhìn đến nàng nhắn lại, càng cao hứng. Vừa được sắt lại kìm nén không được, lại phát một cái, ta bạn gái tuy rằng không yêu khai siêu xe, nhưng nàng thích cỏ A muốn cái gì cấp cái gì. Lý Gia Ngọc phiên cái đại bạch mắt, này bệnh tâm thần, chính mình diễn thượng sao? Người bạn gái họ gì? Quá một hồi, đoạn vĩ kỳ này động thái xóa bỏ. Lý Gia Ngọc hừ một tiếng, thính ngươi thức thời. Nhưng không quá một hồi hắn lại đã phát một cái, ta thích nữ sinh tuy rằng không yêu khai siêu xe, nhưng nàng thích cỏ A muốn cái gì cấp cái gì. Lý Gia Ngọc, tính, cùng bệnh tâm thần so đo cái gì. Che chắn hắn giới bằng hữu, ngủ. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc đi làm. Công tác quả nhiên làm nhân tinh thần chấn hưng, Lý Gia Ngọc tâm tình phi thường hảo. Hạ Diệp Xuân nhìn đến nàng thực vui vẻ, đem nàng gọi vào văn phòng hàn huyên một hồi lâu. Cuối cùng nàng cùng Lý Gia Ngọc nói, ta phải trước đánh với ngươi cái tiếp đón, ta mang thai thời kỳ cuối, quá hai chu liền đủ tháng, đủ tháng đến dự tính ngày sinh trong khoảng thời gian này, tùy thời khả năng phát động. Ta liền không quá cùng hạng mục, chỉ nhìn chằm chằm các ngươi tiến độ. Hạng mục sẽ từ Tạ Dương, Vương Tiếu phân quản, bọn họ đều có đang nói tân nghiệp vụ, ta đoán hẳn là sẽ tìm ngươi, ngươi có thể chọn cùng cái nào hạng mục, cái này không quan hệ. Ta hưu xong nghỉ xanh trở về, liền thăng tổng giám, Tạ Dương, Vương Tiếu hai người chi nhất, sẽ thăng hạng mục giám đốc, cho nên trong khoảng thời gian này cũng là bọn họ cạnh tranh giai đoạn. Bay lên thông đạo đều là trong suốt, đại gia công trạng nói chuyện. Bọn họ nếu làm ngươi đứng thành hàng, ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. Nếu có vấn đề, ngươi liền nói cho ta. Lý Gia Ngọc gật đầu đáp ứng rồi. Hạ Lan Xuân tiếp đón đánh thật sự kịp thời, bởi vì trưa hôm đó Vương Tiếu liền tới tìm Lý Gia Ngọc, Đỉnh Dương Điền Sản Đỗ giám đốc không nói xuống dưới, ta có con đường, một lần nữa tiếp xúc một chút, hẳn là rất hấp dẫn, kia nhậm tổng đối chúng ta để tân phương ăn có hứng thú. Lý Gia Ngọc há hốc mồm, Đỗ giám đốc nên hộp máu đi. Thính Hy không bắt lấy bị bọn họ tổ thiêm thành, nếu là Đỉnh Dương cũng như vậy, Đỗ Lợi ở công ty thật liền mặt mũi vô tồn. Vương Tiếu cười, cạnh tranh tàn khốc, khách hàng liền nhiều như vậy, đại gia các bằng bản lĩnh bái. Hắn gõ gõ Lý Gia Ngọc mặt bàn, nay hạng mục ta tính ngươi một phần, ngươi đỉnh đầu bất chính hảo không sao. Ân, cơ sang còn có chút kết thúc sống, sau đó liền không. Hành. Vương Tiếu nói, Đỉnh Dương nhậm tổng còn nhắc tới ngươi đâu, ta nói ngươi cũng ở hạng mục tổ. Lý Gia Ngọc ngẫm lại, tuy rằng nàng không thích Nhậm Minh Tuấn, nhưng lại không cần nàng đi bồi rượu, đứng đắn làm cố vấn công tác, giống cơ sang, Thịnh Hy như vậy, hẳn là không có gì vấn đề. Hùng chi không lý do đem hạng mục cùng tiền ra bên ngoài đẩy đạo lý. Lý Gia Ngọc gật gật đầu đáp ứng rồi. Ngày hôm sau khai hạng mục sẽ, Tạ Dương rồi lại cùng nàng nói, hắn đang ở sửa sang lại Phú Xương tư liệu, muốn đi nói hạng mục hợp tác, Phú Xương trong tay liền cầm hạng mục, còn có bọn họ kỳ hạ không ít công ty, có thể tìm chút cơ hội. Lý Gia Ngọc, ta đem tư liệu phát ngươi, ngươi cũng xử lý một bộ phận. Trước mắt ta cảm giác có khả năng nhất là Sơn Phu, này điện thương ngôi cao đang ở bay lên kỳ, cố vấn có tham gia không gian. Lý Gia Ngọc sửng sốt, vội nói, ta cùng với Sơn Phu tổng tài Đoạn San San liên lạc quá, nhà này ta nhìn chằm chằm một đoạn thời gian. Nàng tư liệu đều tra quá không ít, nhưng chính là cùng Đoạn Vĩ Kỳ quan hệ như vậy, ngược lại không hảo tìm Đoạn San San. Nàng là tính toán trước phóng một phóng, chờ lúc sau có thích hợp cơ hội lại tìm Đoạn San San nói. Tạ Dương nhíu mi, Phú Xương phía trước không phải ta đều cùng Đoạn Tổng nói đến không tồi sao, ngươi như thế nào chính mình lại đi nói đâu. Lý Gia Ngọc nhấp môi, lúc này càng khó mà nói chính mình cùng Đoạn Vĩ Kỳ quan hệ, chỉ phải nói, này đó công ty đều là độc lập hạch toán từng người hoạt động, nghiệp vụ đều đến một nhà khái. Tập đoàn khẳng định không xử lý. Tạ Dương thực không cao hứng, tính, vậy ngươi vội ngươi trên tay xuống đi. Sơn Phu ngươi đừng núp đích, chờ ta đem Phú Xương quan hệ đánh lao lại nói. Lý Gia Ngọc có chút ủy khuất, nhưng cũng chỉ có thể ứng. Lý Gia Ngọc mấy ngày liền đều ở vội cơ sang hạng mục kết thúc công tác, Đoạn Vĩ Kỳ quà sinh nhật còn không có manh mối, nàng đang đợi Phương Cần trở về thương lượng. Nhưng hôm nay nàng thu được Phương Cần tin tức, nàng nói tổng tài làm tuyên bố Đoạn tổng sinh nhật sẽ khai cái siêu đại party, tổng tài làm viên chức đều có thể tham gia, còn có thể mang người nhà. Ha ha ha, Đoạn tổng có phải hay không biết ta thực sự có người nhà, hắn cho rằng ta sẽ mang lên người a. Phương Cần tin tức còn nóng hồi đâu, Tạ Dương cũng tới tìm nàng, hắn thái độ rõ ràng hảo rất nhiều. Lý Gia Ngọc, Phú Xương Đoạn tổng thứ 7 có cái sinh nhật party, mời chúng ta đi đâu, nghe nói sẽ có không ít thương giới người, có thể đi kết giao chút nhân mạch. Ngươi ngày đó có rảnh sao? Muốn đi sao? Lý Gia Ngọc bật cười, ta suy xét một chút đi, ngày đó thời gian còn phải nhìn xem. Tạ Dương chỉ nàng, ngươi nha, nên thượng thời điểm còn do dự, không nên thượng ngươi lại hạt vội. Hành, ngươi suy xét hạ, nếu không đi liền sớm một chút nói cho ta, danh ngạch hữu hạn, ta hảo an bài người khác. Tốt. Lý Gia Ngọc chờ Đoạn Vĩ Kỳ tìm nàng. Chương 55 đệ 55 chương. Mau tan tầm thời điểm, Đoạn Vĩ Kỳ điện thoại tới. Hải, Lý Gia Ngọc, bọn họ theo như ngươi nói sao? Nói. Phương Cần còn ở nước Mỹ đâu, đều chạy nhanh báo cáo. Tạ ca cũng tìm ta. Ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ cười khẽ hai tiếng, nghe lại có chút thẹn thùng, sẽ đến rất nhiều người, ngươi không cần lo lắng cùng người khác liêu không tới, hơn nữa có rất nhiều hảo ngoạn, sẽ không nhàm chán. Lý Gia Ngọc nói, cảm ơn ngươi a, thực săn sóc. Vậy ngươi tới sao? Ngươi muốn nguyện ý tới, xem là cùng đồng sự cùng nhau tới, vẫn là cùng Phương Cần tới. Đoạn Vĩ Kỳ dừng một chút, đem hoặc là ta trực tiếp đi tiếp ngươi câu này nuốt trở lại đi, chỉ nói, ân, như thế nào đều được. Lý Gia Ngọc lòng có chút mềm, nhưng vẫn là nói, không được, ta liền không đi. Chúng ta nói tốt. Đoạn Vĩ Kỳ kia đầu trầm mặc 2 giây, nói, ta cho rằng ngươi là để ý cái loại này loại hình party. Lý Gia Ngọc ôn nhu nói, ngươi lại không phải chỉ khai một lần party, về sau còn có cơ hội. Nay huyền chuyển, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ nghe hiểu. Hắn liền tính vì nàng sửa lại một lần tụ hội loại hình, cũng không thể nhiều lần đều sửa. Đoạn Vĩ Kỳ nhéo kia chi không đưa ra đi mòn bờ làn ngộng lộ hồng bút ký tên, vô ý thức mà trên giấy chọc. Anh dũng nữ kỵ sĩ nếu nguyện ý, đương nhiên cũng dám vượt mọi chông gai, hắn đã từng thắng được quá nàng dũng khí, nhưng hiện tại đã không có. Lý Gia Ngọc lại nói, ta biết ngươi sẽ tự mình gọi điện thoại cho ta, cho nên ta không có hồi phục bọn họ, ta cũng tưởng tự mình cùng ngươi nói. Cự tuyệt nói, không nên từ người khác chuyển cáo hắn. Hắn tôn trọng nàng, nàng liền hồi báo dư tôn trọng. Ta sẽ đưa ngươi lễ vật, ta đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ đưa cái gì đâu. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng. Đoạn Vĩ Kỳ trên giấy viết Lý Gia Ngọc tên, hay còn ở giấy rùa, thật sự không tới sao. Ta rất ít khai party. Lần này thật sự sẽ thực hảo ngoạn, ta đem khủng bố chuyện xưa đóng cửa một ngày, chuyên môn dùng để chiêu đãi đại gia. Tuy rằng là chính hắn sáng nghiệp, nhưng hắn cũng là phối hợp mấy ngày, đi khai hai lần sẽ mới đem công viên giải trí bên kia an bài hảo. Phía trước vẫn luôn không nói là không nghĩ cho nàng áp lực, nếu nàng nguyện ý tới, vậy cho là kinh hỉ. Nhưng hiện tại nàng như vậy kiên trì, hắn nhịn không được lấy cái này đương lợi thế dụ hoặc nàng, tuy rằng hắn cảm thấy khẳng định cũng không dùng được. Lý Gia Ngọc ngẩn người, này thật đúng là danh tác. Nàng cười rộ lên, Đoạn Tổng, ngươi thật sự quá hảo. Ai, không cẩn thận lại huyễn một phen phải không? Hắn tự dễ ngữ khí nghe rất nhẹ nhàng. Lý Gia Ngọc nhịn không được lại cười. Tới sao? Lý Gia Ngọc ho nhẹ một tiếng, không được, nói tốt, không đi chính là không đi. Chúng ta xã hội chủ nghĩa hảo cô nương đặc biệt có nguyên tắc. Hảo đi. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, chúng ta giai cấp tư sản hảo thanh niên chỉ có thể nói, ngươi sẽ hối hận. Lý Gia Ngọc cười ra tiếng. Đoạn Vĩ Kỳ nghe nàng tiếng cười, đống nhiên nói, Lý Gia Ngọc, ta quả sinh nhật, ngươi cần thiết dụng tâm chuẩn bị A, bằng không ta liền sinh khí. Tốt, tốt. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, vậy ngươi đồng sự bên kia, ta có thể nói ta đã sớm nhận thức ngươi, cùng ngươi rất quen thuộc sao. Ngươi nọ ra sẽ kỳ quái vì cái gì ở khách sạn thời điểm hai chúng ta một bộ không quen biết đối phương bộ dáng. Tùy tiện, hắn kỳ quái liền kỳ quái. Chúng ta liền ái như vậy chơi không được sao. Sẽ như vậy chơi nam nữ quan hệ, liền rất đáng giá cân nhắc. Lý Gia Ngọc nói, đến lúc đó đồng sự hỏi tới hỏi lui, hoặc là trong công ty có chút cái gì đồn đãi, ta không nghĩ quá xấu hổ. Hào đi. Đoạn Vĩ Kỳ lần thứ hai thở dài, nghe ngươi. Vậy trước như vậy, treo. Tốt. Lý Gia Ngọc đợi chờ, Đoạn Vĩ Kỳ thế nhưng không phải. Lý Gia Ngọc há mồm muốn nói cái gì, ngẫm lại từ bỏ, chính mình cút. Đoạn Vĩ Kỳ buồn bã hiểu sự mà đem điện thoại ném một bên, cho hả giận tựa mà ở giấy hạ lại loạn hoa vài nét bút. Nguyên bản bởi vì Đoạn Vĩ Kỳ nói có quan trọng điện thoại mà xa xa ngồi ở sofa chờ Lam Diệu Dương, chỉ lỗ thai nghe lén đến rất cao hứng, tuy mỗi một câu đều có thể tìm được tao điểm, nhưng hắn đều nhịn xuống không nói chuyện, hiện tại vừa thấy Đoạn Vĩ Kỳ đại động tác loạn họa loạn đồ, hắn phản ứng lại đây, đột nhiên nhảy dựng lên. Ta dựa, ngươi họa chính là cái gì? Lam Diệu Dương xông tới vừa thấy, tức khắc tạc, ngươi con mẹ nó dám như vậy đối đãi ta hợp đồng. Bỡ lưu cùng cày ruộng liền cổ trấn hạng mục hợp tác. Lam Diệu Dương hôm nay đem hợp đồng thiêm hảo, vừa lúc muốn lại đây tìm Đoạn Vĩ Kỳ, hắn liền thuận đường đem hợp đồng mang lại đây cấp Đoạn Vĩ Kỳ thiêm. Kết quả Liêu cũng chưa liêu thượng vài câu ra hỏa này liền liên tiếp xem biểu, nói muốn gọi điện thoại. Gọi điện thoại liền gọi điện thoại, ở trên hợp đồng loạn hoa cái gì? Nị mã lại là đánh xoa lại là hoa tâm, còn viết một đống lớn Lý Gia Ngọc. Lam Diệu Dương giận sôi máu, dối tay liền phải lấy tặng hắn. Kết quả còn không có đụng tới kia chi hướng bút, Đoạn Vĩ Kỳ liền giành trước một bước che chở. Lam Diệu Dương đành phải bắt một khác chi bút ném hắn. Đoạn Vĩ Kỳ bị tạp đến ngực, nhe răng trợn mắt nói, bao lớn chuyện này, ngươi lại thêm một phần lại đây không phải xong rồi. Lam Diệu Dương tức giận phi thường, cút đi ngươi, không ký. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không thèm để ý, tiểu tâm đem kia chi mỏn bờ lạn bút ký tên thả lại ống đựng bút. Lam Diệu Dương nhìn chằm chằm hắn động tác, hư lạnh nói, là tưởng đưa cho Polo đi. Đưa không ra đi đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi cũng không phải là cá nhân, khó trách Polo không cần ngươi. Lăn lăn lăn. Đến phiên Đoạn Vĩ Kỳ báo nổi. Xem hắn như vậy không cao hứng, Lam Diệu Dương thoải mái, hắn hướng Đoạn Vĩ Kỳ đối diện ghế trên ngồi xuống, bắt đầu chào hắn, sinh nhật tiến nhân ra không đi thôi, đổi thành công viên trò chơi cũng không đi thôi, mất mặt đi. Còn chủ động muốn lễ vật đâu, nhân ra liền nhận thức ngươi đều không nghĩ thừa nhận, ngươi mặt đâu. Nguyên tưởng rằng Đoạn Vĩ Kỳ sẽ rôi trở về, kết quả hắn chỉ chán nản đem kia phân họa hư hợp đồng xoa nhẹ, ném vào thùng rác. Lam Diệu Dương xem hắn kia bộ dáng, lại cảm thấy không đành lòng, sờ sờ cái mũi, hỏi hắn, các ngươi hiện tại thế nào? Không thế nào a, ngươi không phải đều nói sao, nàng không cần ta. Nga. Lam Diệu Dương nghĩ nghĩ, khuyên hắn, vậy quên đi bái, dù sao cũng không kết quả. Nhân gia Polo rộng lượng, cũng chưa cùng ngươi so đo, đại gia vẫn là bằng hữu. Ngươi hiện tại lại tiện ba hề hề mà lại đi liêu nhân gia, nhưng đừng cuối cùng nháo đến trở mặt thành thù. Ngươi như thế nào biết không kết quả? Đoạn Vĩ Kỳ chừng hắn, còn trở mặt thành thù đâu, này miệng quá đen. Lam Diệu Dương ngẩn người, có ý tứ gì a? Đoạn Vĩ Kỳ tức giận, có thể có ý tứ gì? Ta con mẹ nó nào rút đi cái gì châu phòng, bò đến cao đầu thổi choáng váng, ta mẹ nó chính là tự tìm, tự làm tự chịu, ta còn có thể có ý tứ gì? Không phải. Ngươi hướng ta phát cái gì tính tình nha? Ta đây còn có thể hướng nàng phát giận. Lam Diệu Dương. Ngươi mẹ nó túng thành gì cậu dạng? Lam Diệu Dương phỉ nhổ hắn. Lăn lăn lăn. Lam Diệu Dương bày ra từ ái mặt, ngươi như vậy, làm ta đặc biệt muốn vì ngươi sướng bài hát, lãng tử tiếng lòng. Nói hát liền sướng lên, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Mới sướng một câu liền thấy Đoạn Vĩ Kỳ đứng lên cuốn tay áo, Lam Diệu Dương chạy nhanh câm miệng, một lần nữa bày từ ái mặt nói, nếu không hai anh em ta nói chuyện tâm. Đoạn Vĩ Kỳ bày ra ghê tởm biểu tình. Ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc sao tưởng, ta giúp ngươi cùng Polo nói nói. Ta cùng nàng hiện tại quan hệ nhưng hảo. Muốn chết đúng không? Đoạn Vĩ Kỳ chừng hắn. Lam Diệu Dương lập tức sửa miệng, ta cùng nàng hữu nghị địa cửu thiên trường. Đoạn Vĩ Kỳ ngồi trở lại ghế trên, các ngươi không giúp được ta, có chút lời nói ta chỉ có thể cùng nàng nói, thật vất vả hạ quyết tâm phải hảo hảo cùng nàng nói, nhưng trở về đã không cơ hội. Hiện tại ta ở nàng bên kia điểm quá thấp, nói càng là tử lộ một cái, hiện tại không thể nói. Lam Diệu Dương nịnh mặt, ngươi trước cùng ta nói nói, ta giúp ngươi giám định một chút đến tuột cùng có thể hay không chết. Cút đi ngươi. Vậy ngươi đến chết cũng chưa cơ hội nói, quá đáng thương. Polo như vậy kiêu ngạo hiếu thắng, ngươi như vậy đối nàng một lần ngươi khẳng định liền không diễn. Trừ phi nàng ái ngươi ái đến muốn chết, đáng tiếc nàng cũng không có. Đoạn Vĩ Kỳ túm lên phổn đờ muốn ném hắn. Lam Diệu Dương chạy nhanh nói, nhân sinh tuy rằng luôn có suy sụp, nhưng vẫn là muốn lạc quan. Đoạn Vĩ Kỳ sụ mặt, dù sao ta cùng nàng háo. Háo tới khi nào a? Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc, cái loại này hể phải cảm xúc lại muốn ngoi đầu, hắn cắn răng, háo đến chết tâm mới thôi. Lý Gia Ngọc Phi thường bội phục chính mình, cư nhiên ngăn cản ở khủng bố chuyện xưa dụ hoặc. Nhậm chơi nhậm ăn còn có đặc biệt chiêu đãi, cự tuyệt nó quả thực là nhân sinh một đại khảo nghiệm. Phương cần về nước, biết cái kia cái gọi là bạt tỷ cư nhiên là khủng bố chuyện xưa đặc biệt buổi biểu diễn chuyên đề sau, đã điên rồi. Ta thiên A, Đoạn tổng hành, xứng đáng hắn có tiền, quá có ý tưởng. Có thể ở nơi đó chơi cả ngày, không cần xếp hàng, miễn phí ăn uống, xa hoa tiệc đứng, buổi biểu diễn chuyên đề ca vũ, pháo hoa biểu diễn, còn có rút thăm trúng thưởng. Ta thiên A, ta ca tụng hắn, Đoạn tổng mỗi ngày 28. Tạ Dương cũng là phi thường kích động, cố ý chạy tới cùng Lý Gia Ngọc nói, ngươi không có thời gian đi thật sự quá đáng tiếc, ngươi biết là cái gì mà thì sao? Không bố chuyện xưa à, Đoạn tổng bao một cái công viên giải trí, ha ha ha, quá có ý tứ, không nghĩ tới à. Ta nguyên bản còn tưởng rằng là khách sạn yến hội thính cái loại này đâu. Ta bạn gái đặc biệt cao hứng, đang xem khủng bố chuyện xưa công lược. Ta lại tranh thủ 10 chương phiếu, Đoạn tổng vẫn là rất hào phóng. Bởi vì này 10 chương phiếu, Tạ Dương đã trong công ty nhất hồng được hoan nghênh nhất nhân vật. Lý Gia Ngọc, lần sau thật sự không cơ hội. Ngươi xác định ngươi thật sự không rảnh đi sao? Lý Gia Ngọc mỉm cười tỏ vẻ tiếc nuối. Nàng nhìn Tạ Dương đắc ý rào rạt mà khoe ra, cảm thấy ý chí của mình lực cùng tinh thần đều được đến thăng hoa. Nàng hư vinh lòng đang liều mạng hò hét, 10 chương phiếu tính cái gì, ta nếu là nguyện ý ta có thể mang toàn công ty đi. Như thế nào sẽ lần sau không cơ hội, lần này cơ hội đều là dựa vào ta tranh thủ tới. Quá tội lỗi. Lý Gia Ngọc tỉnh lại kiềm điểm, xã hội chủ nghĩa hảo cô nương thật sự không thể thả lỏng cảnh giác ra. Trong tiểu thuyết nữ chủ ngăn cản không được bá đạo tổng tài theo đuổi đều là có đạo lý. Liên Phương cần đều xúc động mà nói, Gia Ngọc ngươi nghiêu, ngươi là ta đã thấy nhất nghiêu nữ nhân. Nếu là thay đổi ta, lập tức quăng Lục Cần gả cho Đoạn tổng, ta liền mỗi ngày trụ khủng bố chuyện xưa là được. Lý Gia Ngọc hừ lạnh, giả bộ một bộ đặc biệt tốn bộ dáng nói, chúng ta cảnh giới xác thật không giống nhau. Ta tính toán chính mình khai ra công viên giải trí, tưởng cưới ai cưới ai. Rõ ràng tâm đang nhỏ máu, hâm mộ chết các ngươi này đó cầm phiếu người. Lý Gia Ngọc tuy rằng ngạnh giang không đi, nhưng đối Đoạn Vĩ Kỳ làm như vậy an bài vẫn là thực cảm động. Nàng nghiêm túc vì Đoạn Vĩ Kỳ chọn lễ vật, tỉ mỉ bao hảo. Thứ 6 ngày đó, Đoạn Vĩ Kỳ thu được một cái chuyển phát nhanh. Lý Gia Ngọc gửi tới. Đoạn Vĩ Kỳ thực vui vẻ mà hủy đi, mở ra vừa thấy, là trường sinh nhật thiệp chúc mừng. Mặt trên chỉ có một hàng tự, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Là khoản Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ sửng sốt, có chút thất vọng. phiên biến cái kia chuyển phát nhanh túi, không khác. Sắc thật chỉ có một chương sinh nhật thiệp chúc mừng. Đoạn Vĩ Kỳ đem chính mình nhốt ở trong văn phòng, ngồi nửa ngày, lấy qua di động cấp Lý Gia Ngọc phát hoại chát. Cân nhắc một hồi lâu muốn nói như thế nào, ở trong lòng cấp miễn cưỡng cười vui chính mình một chút cổ vũ. Thu được lễ vật, thật đúng là lễ nhẹ tình nghĩa trọng đâu. Chỉ chốc lát Lý Gia Ngọc hồi phục, ngươi thích liền hảo. Thích. Tưởng hẹn trước sang năm quà sinh nhật. Lý Gia Ngọc trả lời, có điểm xa, sang năm lại nói. Ngày mai ta phát sóng trực tiếp sinh nhật sẽ cho ngươi xem. Quá độc ác, ta đã dạy vò vài thiên. Hừ, xứng đáng. Sinh nhật vui sướng A, Đoạn Tổng. Ngày mai chơi đến vui vẻ. Kia khẳng định. Vui vẻ cái rắm. Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại ném một bên. Một chút đều không vui. Ngày hôm sau, Đoạn Vĩ Kỳ ở khủng bố chuyện xưa chiêu đãi các lộ bạn bè. Nhận thức không quen biết, tới mấy trăm hào người. Đại gia đưa hắn lễ toàn đôi ở quảng trường, tiểu sơn giống nhau. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không để ý, có nhân viên công tác giúp hắn tiếp thu cùng kiểm kê, sẽ phụ trách giúp hắn vận trở về. Tuy là công viên trò chơi, nhưng thương vụ nhân sĩ vẫn là nắm chặt cơ hội mở rộng nhân mạch cùng tâm sự thương cơ. Đoạn Vĩ Kỳ bị bất đồng người tóm được liêu a liêu, Đoạn Vĩ Kỳ tâm thần không yên, cảm xúc không cao. Thằng đến Phương Cần thở hồng hộc chạy tới, đưa cho hắn một cái đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ. Đoạn Tổng, đây là Gia Ngọc cho ngươi quà sinh nhật. Đoạn Vĩ Kỳ thực ngoài ý muốn. Phương Cần lại nói, Gia Ngọc làm ta ngày hôm qua cho ngươi, nhưng ta ngày hôm qua đi tứ mộc mở họp, chưa kịp. Vừa rồi nhìn đến ngươi kia đôi lễ vật quá khoa trường, ta sợ Gia Ngọc bị trôn lên rơi rớt, đơn độc cho ngươi đi. Đoạn Vĩ Kỳ tâm quả thực giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc, phập phập phồng phồng. Một hồi khen Phương Cần hiểu chuyện, một hồi mắng Phương Cần chậm trễ sự. Đoạn Vĩ Kỳ đi viên khu văn phòng, đem chính mình nốt lại, không cho người quấy rầy, sau đó mới mở ra Lý Gia Ngọc cho hắn lễ vật. Cái này lễ vật mới là thật sự a. Ngày hôm qua thiệp chúc mừng là cái quỷ gì? Mở ra vừa thấy, là điều lắc tay, dương chi bạch ngọc bình ăn khấu, dùng tơ hồng biên dây xích. Chờ Đoạn Vĩ Kỳ phản ứng lại đây, phát hiện chính mình vẫn luôn ở ngây ngô cười. Hắn đem đồng hồ hái được, đem bình an khấu lắc tay mang lên, ngó trái ngó phải, nhớ tới Phương Cần nói Lý Gia Ngọc vì này lễ vật vội hai ngày, vui vẻ đến bay lên. Là tay biên tơ hồng đâu? Đoạn Vĩ Kỳ cấp thủ đoạn chụp chiếu, cấp Lý Gia Ngọc phát đi qua. Thu được lễ vật. Lý Gia Ngọc đã phát cái gương mặt tươi cười lại đây. Đoạn Vĩ Kỳ dứt khoát bắt điện thoại qua đi, người đưa cái lễ còn phân hai lần đâu, chỉnh ta có phải hay không? Hại hắn thất vọng rồi hảo một trận. Không có, không có. Ngày hôm qua đến công ty sau nghĩ lắc tay xứng cái sinh nhật tạp càng tốt. Liền lâm thời đi ra ngoài mua tấm cạt đưa qua đi, ai ngờ đến Phương Cần đi ra ngoài mở họp, đã trở lại ngươi đã không ở văn phòng. Nàng buổi tối trở về nói cho ta, ta mới biết được ngươi không thu đến bình ăn khấu. Ừ, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự chỉ có một tấm cạt. Lý Gia Ngọc cười ha ha, vậy ngươi ngày hôm qua còn nói thích, còn trao phúng lễ nhẹ tình nghĩa trọng, ta cho rằng ngươi không thích đâu. Ta cùng ngươi nói, này viên nút thắt thật sự 1000 nhiều khối. Thật đúng là tiện nghi đâu. Cút đi ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ cười to, cười xong hỏi nàng, là chính ngươi biên sao? Đối. Khó trách như vậy xấu. Có thể, ta muốn treo. Đừng a, ta còn không có phun tào xong. Ngươi còn muốn phun tào cái gì? Này lễ vật nhiều nương a ngươi, vì cái gì tổng đưa ta nương nương khí đồ vật, ta ở ngươi trong lòng đến tuột cùng cái gì hình tượng? Nương ngươi đầu. Rõ ràng rất đẹp. Hơn nữa dụ ý thực hảo nha, bình an khấu bình an khấu. Nếu hắn yêu cầu đi tuyệt cảnh ngắm phong cảnh, hy vọng hắn cũng có thể chú ý bình an. Đoạn Vĩ Kỳ hiểu, nhưng hắn càng muốn ghét bỏ, kia tơ hồng quá tê a, thật sự có chút nương, ngươi giúp ta chọn biên một cái. Ta lại chọn chọn kiểu dáng. Người tiếp theo làm. Kia sang năm giúp ta đổi kiểu dáng. Ta muốn treo. Đoạn Vĩ Kỳ nghe được điện thoại kia đầu có người nói ngươi lẩu cay hảo, tiếp theo là Lý Gia Ngọc nói cảm ơn, sau đó hắn lại nghe được Lý Gia Ngọc nói, ta thật muốn treo, hảo đói. Ngươi lại đi ăn lẩu cay a. Đúng vậy. Không có công viên giải trí chơi, liền ăn chút thích an ủi một chút chính mình. Lý Gia Ngọc cười hì hì, sinh nhật vui sướng, Đoạn Tổng. Lý Gia Ngọc treo điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn hắn lắc tay, càng xem càng cao hứng. Không được, hắn đến đi tìm Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ chạy ra văn phòng, chạy tới bãi đỗ xe, ném xuống một vườn người, đi rồi. Lý Gia Ngọc ăn xong rồi lẩu cay, lại đi mua ly trà sữa, một bên uống một bên chậm gì gì mà chiều tìm đường công viên đi. Đi đến chỗ đó thời điểm, nhìn đến ven đường ngừng chiếc siêu xe. Lý Gia Ngọc tâm nhảy dựng, có chút ngoài ý muốn, nhưng thế nhưng cảm thấy vui sướng. Nàng bước nhanh chiều công viên bên trong đi, nghĩ thầm sao có thể, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, rất có khả năng, gia hỏa này từ trước đến nay tùy hứng, ném xuống mọi người chạy trốn loại sự tình này hắn thật làm được. Lúc này đúng là đại giữa trưa, tim đường công viên người không nhiều lắm, nhi đồng thang trượt chỗ đó không có tiểu bằng hưu ở chơi, nhưng thang trượt mặt sau đứng cái cao lớn nam nhân. Lý Gia Ngọc buôn qua đi, cao hứng mà hô to một tiếng, Đoạn Vĩ Kỳ. Kia cao lớn thân ảnh từ thang trượt mặt sau đi ra. Lý Gia Ngọc biểu tình cứng lại rồi. Tô Văn Viễn. Chương 56 đệ 56 chương. Tô Văn Viễn nhìn đến Lý Gia Ngọc cũng là ngoài ý muốn, nhưng hắn thực mau cười. Đã lâu không thấy a, Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc sụ mặt, tâm tình hoàn toàn hư rồi. Có ngoài ý muốn, có thất vọng, còn có đối Tô Văn Viễn này cười nham nhở thái độ phản cảm. Bất quá chia tay nửa năm nhiều mà thôi, hắn biến hoa quá lớn, nguyên bản sạch sẽ ánh mặt trời đơn thuần tuấn lãng, đã biến thành dầu mỡ khéo đưa đẩy lõi đời mạo dạng. Mặt vẫn là gương mặt kia, thịnh thế mỹ nhan, nhưng toàn bộ cảm giác đã biến dạng. Tô Văn Viễn xem nàng biểu tình, lại cười, ngươi nhìn xem ngươi, không đến mức, không phải nói đem cảm xúc tiêu phí ở ta trên người đều là lãng phí sao. Không cần phải bản mặt cho ta xem. Lý Gia Ngọc không nói lời nào, quay đầu muốn chạy. Tô Văn Viễn lại đột nhiên hỏi nàng, ngươi có hay không san tỉ tin tức? Nàng gần nhất hảo sao? Lý Gia Ngọc dừng lại bước chân, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Tô Văn Viễn đồng học ngươi thật sự có thể. Thật là một lần lại một lần đổi mới nàng đối một người có thể mặt dày vô sỉ tới trình độ nào nhận chi. Tô Văn Viễn cười cười, tiếp tục nói, ta cùng nàng chia tay, có một đoạn không liên lạc, không biết nàng hiện tại thế nào. Nàng ném ta. Ngươi cùng Đoạn Vĩ Kỳ đâu? Vừa rồi nghe được ngươi kêu tên của hắn đâu, hắn quăng ngươi sao? Hắn hôm nay sinh nhật, ở khủng bố chuyện xưa khai sinh nhật sẽ, không mời ngươi sao? Lý Gia Ngọc không đi rồi, nàng hai tay ôm ngực, lãnh đạm nói, ngươi muốn nói cái gì, Tô Văn Viễn? Tô Văn Viễn cũng không cười, ta tưởng nói, ngươi cùng ta là giống nhau, Lý Gia Ngọc. Đừng tưởng rằng chính mình nhiều thanh cao, song trọng tiêu chuẩn ai đều sẽ chơi. Lúc trước ngươi nói ta bị bao dưỡng, nhục nhã ta, hiện tại đâu, ngươi có phải hay không bị Đoạn Vĩ Kỳ bao dưỡng quá? Ngươi có phải hay không tưởng nói ngươi không lấy quá hắn tiền, nhưng ngươi thu qua lễ vật sao? Ngươi dùng quá hắn cấp tài nguyên sao? Ấn ngươi tiêu chuẩn, đây là bao dưỡng đi. Ngươi thật là ghê tởm, Tô Văn Viễn. Ngươi cũng giống nhau. Lý Gia Ngọc, ngươi luôn là vung tay múa chân, cái này không được cái kia hẳn là. Ngươi ném ta thời điểm là như thế nào đối ta, ta căn bản không thể quên được. Nếu ngươi thật sự thánh khiết liền tính, kết quả ngươi còn không phải vừa chuyển đầu liền bò Đoạn Vĩ Kỳ giường, ngươi như vậy không ghê tởm. Tô Văn Viễn dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh, ta rất hận ngươi. Lý Gia Ngọc cười lạnh, ngươi hận ta. Sau đó đâu? Không có gì sau đó. Tô Văn Viễn nhún nhún vai, dựa vào thang trượt bên cạnh. Ta chính là hận ngươi mà thôi, cho nên thường xuyên sẽ nhớ tới ngươi. Ta cũng thường nghĩ đến San tỷ, ta cảm kích nàng. Các ngươi với ta mà nói, đều là rất quan trọng đã từng. Không có ngươi liền không có cái kia đoạt giải Tô Văn Viễn, không có San tỷ cũng không có Tô Văn Viễn đoạt giải. Không có ngươi liền không có hiện tại ta, không có San tỷ cũng không có hiện tại ta. Này rất châm trọng, đúng không? Ta thương tổn ngươi, ngươi cũng thương tổn ta, khá tốt. Lý Gia Ngọc hồng nghi, ngươi phạm bệnh gì đâu, Tô Văn Viễn. Tô Văn Viễn đối nàng cười cười, đem ánh mắt đầu hướng một bên, không xem nàng, nói, ta tưởng ta hết thời, Lý Gia Ngọc. Ta thật lâu không có vừa lòng tác phẩm, năm nay ta liền thi đấu cũng chưa tham gia. Lý Gia Ngọc hừ lạnh, kia chúc mừng ngươi. Là nên chúc mừng ta. Lý Gia Ngọc sửng sốt, nhíu nhíu mày, cảm thấy Tô Văn Viễn cảm xúc không quá thích hợp. Ta đi ngang qua nơi này, nhớ tới từ trước, cho nên lại đây nhìn xem. Ngươi tưởng chơi thang trưởng, ta nói quá mất mặt, không làm chơi. Ngươi thật đúng là liền không chơi. Thật là kỳ quái, chúng ta ở bên nhau 3 năm, ta có thể nhớ tới ngươi nghe ta lời nói sự tình, thế nhưng chỉ có này một kiện. Tô Văn Viễn, ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Đã xảy ra cái gì, lại cùng ngươi không quan hệ? Lý Gia Ngọc nhấp miệng, nói đúng. Tô Văn Viễn lại nói, ngươi đừng động người khác, quản hảo tự mình. Lần trước ngươi bị người hát sự tình, không đơn giản như vậy. Ta tra qua, việc này cùng Đoạn Vĩ Kỳ khẳng định có quan hệ. Ngươi cùng ta đều bất quá là vô tội chịu liên lụy. Ta nghe nói, hắn có cái kẻ thù, họ Nhậm, vẫn luôn cùng hắn không đối phó. Phía trước cũng làm quá bọn họ Đoạn Gia một lần, Đoạn Gia tổn thất thảm trọng. Việc này không để yên, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Đoạn Vĩ Kỳ chính mình có Đoạn Gia che chở, ngươi liền không giống nhau. Lý Gia Ngọc cười lạnh, ngươi biết được còn rất nhiều. San tỷ chiếu cô ta, phía trước có giúp ta tổ hảo đoàn đội, lại cho ta giới thiệu không ít nhân mạch. Bọn họ vòng sự. Ta nhiều ít còn có thể nghe được một chút. Lý Gia Ngọc chào đến, phải không? Hiện tại ngươi thật là năng lực. Đối, ta thiếu chút nữa còn đã quên, ngươi vẫn là vong hồng danh nhân đâu. Tô Văn Viễn không tiếp câu này, chỉ nói, kỳ thật tương đối lên, Đoạn Vĩ Kỳ căn bản so ra kém San tỷ. San tỷ xem liên lụy đến phức tạp, liền rời đi ta. Ta xong việc ngẫm lại, nàng là thật sự rất tốt với ta, không cho ta lại bị kéo vào hôn trong nước. Dù sao đều là chơi chơi, không kết quả. Đoạn Vĩ Kỳ liền ích kỷ nhiều. Ngươi vẫn là cách hắn xa một chút đi. Thật khôi hài, liền ngươi kia hôn loạn lưỡng tính quan hệ, cư nhiên còn có mặt mũi cho ta để kiến nghị. Đoạn Vĩ Kỳ lưỡng tính quan hệ không hỗn loạn. Bọn họ này đó kẻ có tiền, ngươi thật cho là hồn nhiên thiếu niên sao? Tô Văn Viễn nói được rất bình tĩnh, Lý Gia Ngọc, đừng làm cho chính mình rơi vào đi. Ta đã hồi không được đầu, ngươi còn kịp. Ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi ra cảnh hảo, ngươi có năng lực. Đột nhiên một thanh âm cắm vào tới, ngươi cư nhiên không phản bác sao? Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc giật nảy mình, quay đầu vừa thấy, cách đó không xa, Đoạn Vĩ Kỳ mặt hắc như than, nổi giận đùng đùng mà đứng, cũng không biết nghe được nhiều ít. Tô Văn Viễn cư nhiên cũng không hoảng hốt, hắn nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, nhìn nhìn lại Lý Gia Ngọc, kêu lên, Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ sải bước đi tới, không thèm để ý tới hắn, chỉ nhìn Lý Gia Ngọc, hắn như vậy chửi bới ta, ngươi cư nhiên không phản bác. Lý Gia Ngọc có chút lăng, còn có chút không thể hiểu được, Đoạn Vĩ Kỳ tóm được có người ở hắn sau lưng nói bậy, cư nhiên không phải sinh khí nói hắn cái kia, ngược lại muốn cùng nàng cái này nghe nói lời nói người so đo sao. Ngươi khiến cho hắn như vậy bôi nhọ ta, đều không ra tiếng giữ gìn một chút. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ tức giận đến giống nàng, ngươi nói chuyện nha. Tô Văn Viễn ở một bên nói, Đoạn Vĩ Kỳ. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Đoạn Vĩ Kỳ quay đầu mắng, ngươi mẹ nó cút đi, chúng ta nói chuyện có ngươi chuyện gì. Ngày nhót vai hề. Thật đương chính mình là một nhân vật đâu. Ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, không muốn chết liền chạy nhanh lăn. Tô Văn Viễn cười lạnh, nói được giống như ngươi thật có thể lộng chết ta giống nhau. Lý Gia Ngọc lúc này lập tức cảnh giác lại đây, nàng một cái bước xa qua đi, chắn ngang đem Đoạn Vĩ Kỳ ôm lấy. Đừng xúc động, bình tĩnh một chút. Đoạn Vĩ Kỳ quả nhiên bị kích đến liền phải hướng Tô Văn Viễn trước mặt hướng, nắm tay đều nắm hảo. Hắn sức lực đại, Lý Gia Ngọc bị hắn mang đến lảo đảo hai bước, lại đối hắn gào, Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi bình tĩnh một chút. Đoạn Vĩ Kỳ cúi đầu xem nàng. Bình tĩnh một chút, ở đây người đến người đi. Tô Văn Viễn là vong hồng. Lý Gia Ngọc hạ giọng, bị hắn liên lụy lại toát ra rèm pha tới, không đáng. Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên xoay người liền đi. Lý Gia Ngọc trong lòng ngực đột nhiên không còn, một chút sửng sốt. Đoạn Vĩ Kỳ nổi giận đùng đùng đi rồi một đoạn, lại quay đầu lại, ngươi không theo kịp. Lý Gia Ngọc phản ứng lại đây, chạy nhanh đi qua. Đoạn Vĩ Kỳ bước chân đại, Lý Gia Ngọc chạy chậm mới đuổi kịp. Đừng truy ta. Đoạn Vĩ Kỳ phát giận. Lý Gia Ngọc dừng bước chân, Đoạn Vĩ Kỳ lại đột nhiên xoay người đem nàng bắt lấy, kéo dài tới hắn xe bên, mở ra môn, đem nàng tắc đi vào. Lý Gia Ngọc thuận theo mà ngồi trên xe, Đoạn Vĩ Kỳ cũng lên rồi. Lý Gia Ngọc chạy nhanh nói, Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi nghe ta nói. Câm miệng. Đoạn Vĩ Kỳ đem áo khoác cởi, ném nàng trong lòng ngực, giúp ta cầm. Sau đó bắt đầu trích hắn bình an khâu lắc tay. Lý Gia Ngọc ôm hắn áo khoác, sửng sốt, ngươi làm cái gì? Sẽ không vừa giận muốn đem lễ vật trả lại cho nàng đi. Đoạn Vĩ Kỳ bắt tay liên hái được, phóng tới xe dáng vẻ trên đài. Lý Gia Ngọc há miệng thở dốc, còn không có tới kịp nói chuyện, Đoạn Vĩ Kỳ lại đột nhiên xoay người xuống xe, thật mạnh đem cửa xe một quan, xoay người chiều tìm đường công viên phương hướng đi. Lý Gia Ngọc phản ứng lại đây, đẩy cửa xe muốn đuổi theo đi lên, lại phát hiện xe khóa lại. Hắn đem nàng khóa ở trong xe. Lý Gia Ngọc giận dữ, dùng sức chụp cửa sổ xe, kêu lên, Đoạn Vĩ Kỳ. Cũng không biết cách cửa sổ xe hắn có thể hay không nghe thấy, dù sao hắn cũng không quay đầu lại, lập tức biến mất thân ảnh. Lý Gia Ngọc chạy nhanh lấy ra di động bắt hắn điện thoại, lại nghe đến trong lòng ngực ôm trong quần áo truyền đến tiếng ca. Rõ ràng ngươi cũng thực yêu ta, không lý do ai không đến kết quả, chỉ cần ngươi dám không yếu đuối, dựa vào cái gì chúng ta muốn bỏ lỡ, đêm trường ngộng còn nhiều, ngươi liền không cần nhớ tới ta, đến lúc đó ngươi liền biết có bao nhiêu đau. Lý Gia Ngọc ngẩn ra, theo bản năng mà đem điện thoại ấn chặt đứt. Tiếng ca dừng lại. Lý Gia Ngọc phiên phiên Đoạn Vĩ Kỳ áo khoác túi, tìm được rồi hắn di động. Lý Gia Ngọc lại dùng chính mình di động quay số điện thoại, tiếng ca lần thứ hai vang lên. Lý Gia Ngọc ngơ ngẩn nghe, túi đầu nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ di động đi lên điện biểu hiện, ta kỵ sĩ. Lý Gia Ngọc trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần, vừa rồi những cái đó oán giận sốt ruột một chút cũng chưa. Tiếng ca sướng đến đỉnh, trong xe an tĩnh lại. Lý Gia Ngọc chính trầm ở không khí chung, đột nhiên Đoạn Vĩ Kỳ màn hình di động sáng ngời, hồng hồ thủy nha, lãng nha sao lãng đánh lãng nha. Lý Gia Ngọc bị thình lình xảy ra tiếng ca sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vừa thấy, chắc khải điện báo. Đoạn Vĩ Kỳ di động, Lý Gia Ngọc không dám loạn tiếp. Nàng đem hắn di động thả lại hắn áo khoác túi, chờ tiếng ca đỉnh. Rốt cuộc không có lại lãng đánh lãng sau, Lý Gia Ngọc cũng bị này tỉnh náo tiếng ca sướng thanh tỉnh. Nàng bắt đầu lo lắng Đoạn Vĩ Kỳ, gia hỏa này sẽ không thật trở về tìm Tô Văn Viễn đánh lộn đi, vạn nhất bị người chụp tới rồi làm sao bây giờ? Vạn nhất có người mượn việc này lại hắc hắn làm sao bây giờ? Tô Văn Viễn rốt cuộc sao lại thế này, hắn nói Đoạn Vĩ Kỳ kẻ thù chuyện đó không để yên, lại là sao lại thế này? Chính miên man suy nghĩ, một trận tiếng ca đột nhiên lại vang lên. Hồng Hồ Thủy Nha, Lãng Nha sao lãng đánh Lãng Nha? Lý Gia Ngọc lần này bị dọa đến nhảy dựng lên. Thật vất vả tiếng ca ngừng, không vài giây lại vang. Hồng Hồ Thủy Nha, Lãng Nha sao lãng đánh Lãng Nha? Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc đem Đoạn Vĩ Kỳ di động nhảy ra tới, lần này điện báo là Lam Diệu Dương. Lý Gia Ngọc vừa muốn ấn đoạn, tiếng ca ngừng. Lý Gia Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo tiếng ca đột nhiên lại vang lên. Chắc Hải. Lần này Lý Gia Ngọc không thể nhịn được nữa, đem điện báo ấn chặt đứt. Cái này như là thọc tới rồi tổ ong vò vẽ, giây tiếp theo Lam Diệu Dương lại đánh. Lý Gia Ngọc ấn. Chắc Khải đánh tiếp. Lý Gia Ngọc lại ấn. Sau đó là Lam Diệu Dương. Lý Gia Ngọc bất đắc dĩ mà chỉ phải nhảy ra chính mình di động, cấp Chắc Khải bắt qua đi. Chắc Khải giây tiếp. Cầu các ngươi, đừng lại đánh hắn điện thoại. A, Tô Lô, làm sao vậy? Chắc Khải thực kinh ngạc. Lý Gia Ngọc vừa muốn giải thích, cửa xe lại khai, Đoạn Vĩ Kỳ ngồi tiến vào. Lý Gia Ngọc chạy nhanh nói, không có việc gì, hắn đã trở lại. Một hồi làm hắn cho các ngươi gửi điện trả lời. Nàng đem điện thoại treo, đánh giá Đoạn Vĩ Kỳ. Dựa, gia hỏa này thật đi đánh nhau. Nàng còn không có mở miệng, Đoạn Vĩ Kỳ hỏi trước nàng, ngươi đang làm gì? Ở lãng đánh lãng tiếng ca chung suy tư. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc đem hắn di động ném cho hắn, hắn túi đầu phiên phiên, thuận miệng hỏi lại nàng, suy tư cái gì? Ngày mai đại khái hai điều xã hội đầu để tin tức. Trục tỷ phú ông đầu đường đánh người, bị cảnh sát bắt bớ. Đoạn Vĩ Kỳ. Hắn ngẩng đầu xem nàng, đệ nhị điều đâu? Kinh, tuổi trẻ mạo Mỹ xã hội chủ nghĩa hảo cô nương bị khóa siêu xe, chân tướng thế nhưng là... Điểm điểm điểm điểm. Lý Gia Ngọc khoa tay múa chân một chút dấu ba chấm. Đoạn Vĩ Kỳ. Chương 57 đệ 57 chương. Chân tướng thế nhưng là Đoạn Vĩ Kỳ cười nhạo, học nàng ở không trung họa dấu ba chấm, điểm điểm điểm điểm, xe, căn bản, không khóa. Lý Gia Ngọc. Chính ngươi đem trung khống mở ra không phải hảo sao. Đoạn Vĩ Kỳ lại cười nhạo. Lý Gia Ngọc, cho nên là nàng chính mình dưới tình thế cấp bách nháo ố long sao. Nàng vặn một chút không mở ra xác thật liền không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn đem nàng khóa. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Lý Gia Ngọc phiết mày suy sụp mặt, có điểm xấu hổ, đúng không? Đoạn Vĩ Kỳ cười ha ha lên. Ai? Lý Gia Ngọc dậm chân, mất mặt, phía sau tưởng giáo huấn người khí thế cũng chưa. Ngươi còn tưởng giáo huấn ta. Ta cũng chưa tính sổ với ngươi đâu. Ngươi đem ta khóa trong xe, hạn chế ta tự do thân thể, vi phạm ta cá nhân ý chí, đây là đối ta phi thường không tôn trọng, là rất nghiêm trọng hành vi phạm tội. Hơn nữa loại này hành vi mang đến an toàn thai hoàng ẩm. Ta tính toán lục soát ra một chuỗi xã hội tin tức niệm cho ngươi nghe, làm ngươi cho ta xin lỗi, bảo đảm về sau tuyệt không tái phạm. Ta sẽ không không tôn trọng ngươi, cũng sẽ không làm ra nguy hại ngươi an toàn hành vi, bảo đảm sẽ không phạm. Lý Gia Ngọc giật mình, ngươi không phải không khóa xe sao? Ngươi không phải muốn nghe này đó sao? Muốn nghe ta liền nói bái. Lý Gia Ngọc. Quá được rồi, lúc này thật sự một chút khí thế đều tìm không ra tới. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng một hồi, làm gì không nói. Không chỗ dung thân trùng. Trước làm bộ tự hỏi một chút. Ngươi không lời gì để nói, ta đây liền phải tính sổ ha. Đoạn Vĩ Kỳ cố ý nghiêm mặt, so nàng có khí chẳng nhiều. Kia nhân cha ở ngươi trước mặt như vậy làm thấp đi nhân cách của ta, vu tội ta phẩm đức, ngươi cư nhiên liền như vậy nghe. Không ngăn cản chính là đồng lõa. Không phản bác chính là nhận đồng. Không phải, Tô Văn Viễn loại người này chết trục, cùng hắn lãng phí miệng lưỡi không có ý nghĩa. Lý Gia Ngọc nói, xem Đoạn Vĩ Kỳ mặt vẫn là bản, vì thế nói, ngươi từ từ. Ta cắt một loại hình thức một lần nữa tới. Nói xong đôi tay nắm tay để ở trước ngực, dùng cầu huyết kịch nữ chủ ngữ khí hô, ta không phải ta không có ngươi nghe ta giải thích ta. Đoạn Vĩ Kỳ tức khắc không banh trụ, một chút liền cười, lăn lăn lăn, đừng chơi xấu. Thật sự, hắn hiện tại tâm thái đặc biệt biến thái, sở hữu không hảo đều là người khác tạo thành, chính mình thất ý cũng nhất định sẽ phát sinh ở người khác trên người, sau đó hắn liền có thể chạm đến cao điểm, túi đầu dùng thương hại ánh mắt xem ngươi, cho dù hắn trần truồng. Cũng cảm thấy so người khác ăn mặc thể diện. Ngươi còn hoa sức lực cùng hắn phản bác cái gì nha? Ngươi càng cùng hắn cãi cọ, hắn càng cảm thấy ngươi sớm đã cảm nhận được hiện thực tàn khốc, chỉ là hảo mặt mũi không thừa nhận, hắn liền nói đến càng hăng hái. Lý Gia Ngọc dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, ngươi làm gì đánh hắn? Làm ngươi đừng xúc động, nói đều nói không nghe. Đánh hai hạ làm sao vậy? Đoạn Vĩ Kỳ lại không cao hứng. Đương bạo lực không phải giải quyết vấn đề duy nhất thủ đoạn thời điểm liền không nên dùng bạo lực. A, ngươi lần trước vô cớ đánh người mới gặp rắc rối ngươi đã quên. Đánh người đánh thói quen đều. Đoạn Vĩ Kỳ khí thế lập tức liền không có. Hắn lắp bắp, nga, lần trước cái kia, lần trước cùng lúc này không giống nhau, ân, về sau ta sẽ khắc chế. Lý Gia Ngọc lại nói, hơn nữa ngươi cũng phải nhìn xem hoàn cảnh nha, vạn nhất chọc phải phiền phải đâu. Hắn có rất nhiều fans, lại hoặc là hắn báo nguy đâu. Hắn nhiều như vậy fans hắn có mặt báo nguy sao? Nhân gia hỏi hắn vì cái gì bị đánh, chẳng lẽ hắn trả lời tiện. Lý Gia Ngọc ngẫm lại cũng là, nàng xê dịch dáng ngồi, hỏi, hắn hiện tại thế nào? Như thế nào không gặp hắn ra tới? Hắn còn có thể như thế nào, không thiếu cánh tay thiếu chân, mới tấu hai hạ liền khóc, ghê tởm đã chết. Lý Gia Ngọc thực kinh ngạc, hắn khóc. Theo bản năng mà bắt tay đặt ở cửa xe đem thượng. Đúng vậy, khóc đến còn khá xinh đẹp, ngươi muốn hay không đi xem một chút. Lý Gia Ngọc bắt tay thu hồi tới, không phải, ta chính là cảm thấy hắn hôm nay quái quái. Hắn khẳng định có chuyện gì. Đoạn Vĩ Kỳ hừ nói, ngươi quản hắn có chuyện gì. Cha, ngươi nói một chút, ngươi chọn lựa nam nhân đều cái gì ánh mắt. Nói xong cảm thấy không đúng, đem chính mình mắng đi vào, chạy nhanh sửa miệng, ta là nói, ngươi trước kia ánh mắt không được. Nói xong lại cảm thấy không đúng, hắn cũng là trước kia, vẫn là đem chính mình cũng mắng đi vào. Đoạn Vĩ Kỳ dứt khoát nhấp miệng, không nói. Ngẫm lại vẫn là không cam lòng, cho nên ngươi lúc trước đến tột cùng thích hắn cái gì. Hắn xoáy bái. Đoạn Vĩ Kỳ hừ lạnh, nông cạn. Lý Gia Ngọc cũng hừ, ngươi không nông cạn. Ngươi lúc trước ở quán ba tìm ta đến gần thời điểm, là liếc mắt một cái xem thấu ta ưu tú phẩm cách phải không? Đoạn Vĩ Kỳ lại không nói. Lúc này Tô Văn Viễn từ tim đường công viên đi ra, hắn nhìn qua không có gì tinh thần, nhìn thoáng qua Đoạn Vĩ Kỳ xe, sau đó thượng chính mình xe, đi rồi. Hắn đi rồi. Lý Gia Ngọc nói. Ân, chúng ta cũng đi thôi. Đi nơi nào? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi. Ngươi hồi khủng bố chuyện xưa nha, nơi đó nhiều người như vậy chờ ngươi đâu. Đoạn Vĩ Kỳ liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa hồ ở lên án nàng vô tình. Hắn nói, ngươi đi giúp ta mua phân lẩu cay, không cần quá cay, mua bình nước khoáng, đúng rồi, lại giúp ta mua bao yên. Ai, ngươi còn rất sẽ sai xử người. Nhà tư bản sao? Đoạn Vĩ Kỳ bí bí. Lý Gia Ngọc lấy hắn áo khoác tặng hắn, sau đó mở cửa xe. Đệ nhất hạ không mở ra, nàng nghe được Đoạn Vĩ Kỳ ở nàng phía sau buồn cười thanh, nhớ tới chính mình nói xã hội tin tức nơi đó, còn điểm điểm điểm. Thật là khá buồn cười, nàng quay đầu trường Đoạn Vĩ Kỳ, Đoạn Vĩ Kỳ chỉ chung không khóa, Lý Gia Ngọc duỗi tay chính mình mở ra, lần này thuận lợi đi ra ngoài. Lý Gia Ngọc đem đồ vật mua tề trở về, lần này mới nghiêm túc nhìn Đoạn Vĩ Kỳ xe, hắn hôm nay khai xe Việt dã. Lý Gia Ngọc cười cười, mở cửa xe, nhìn đến hắn chính mang kia bình an khấu lắc tay, mang hảo chính đoan trang đâu, liền hỏi hắn, ngươi ở nơi nào ăn nha? Trên xe ăn. Trong xe phong bê không gian, cảm giác giống tình lữ chuyên tòa. Lý Gia Ngọc đem đồ vật lấy lên xe, Thủy Cung Yên phóng hảo, Tiểu Tâm đem lẩu cay chén mở ra đưa cho hắn. Ngươi cấp Lam công tử bọn họ trả lời điện thoại sao? Trở về. Làm cho bọn họ chính mình chơi. Ngươi hôm nay này xe là vì xứng khủng bố chuyện xưa không khí sao? Đoạn Vĩ Kỳ cười rộ lên, ngươi bắt đầu hiểu biết ta. Lý Gia Ngọc cho hắn cái xem thường. Đoạn Vĩ Kỳ nói, a, ta biết chúng ta có thể đi nơi nào. Lý Gia Ngọc lại trừng hắn một cái, có ai nói muốn đi theo ngươi địa phương nào sao? Nga, đối. Đoạn Vĩ Kỳ phản ứng lại đây, ta hẳn là trước dò hỏi một chút người ý nguyện. Người chờ một chút. Hắn cầm chén tìm cái bình thản địa phương phóng, sau đó hai tay nắm tay, ngươi vừa rồi tay như thế nào bãi tới, như vậy. Hắn học Lý Gia Ngọc phía trước bộ dáng, song quyền chi ở trước ngực, tiêm tiếng nói trăng đà, ta muốn mang ngươi đi xem ta Gaza, rất nhiều xinh đẹp xe Nga. Muốn đi cùng đi sao? Lý Gia Ngọc kinh ngạc, sau đó cười ngã vào ghế trên, cười đến hỏng mất. Cứu mạng A. Đoạn Vĩ Kỳ cũng cười, trang không nổi nữa, nhưng vẫn nói, đi sao. Đi đi đi, tha mạng A. Vì thế lẩu cay cũng không ăn, Đoạn Vĩ Kỳ mang Lý Gia Ngọc đi hắn tư nhân Gaza. Gaza kiến ở sân bay phía sau trên núi, ly nội thành rất xa. Từ sân bay cao tốc xuất khẩu đi ra ngoài, một đường hướng trên núi khai, thanh sơn cây xanh, phong cảnh thực hảo. Lý Gia Ngọc vẫn luôn không thấy được có cái gì kiến trúc, thẳng đến quải một cái cong sau, trước mắt rộng mở thông suốt. Một trang rất lớn 3 tầng phòng ở liền ở giữa sơn núi thượng. Sơn không cao, thu lại rất mộ, đem dưới chân núi có thể nhìn đến này phòng ở tầm nhìn đều chặn. Phòng ở chung quanh lâm viên rõ ràng là nhân công trồng tu bổ, đã đại khí lại rất có phong cách, cùng trong núi tự nhiên sinh trưởng rừng cây không giống nhau. Nửa đường thượng có một đạo hàng rào môn, Đoạn Vĩ Kỳ dùng điều khiển từ xa mở ra, đem xe khai đi vào. So với ta tưởng tượng đến Mỹ quá nhiều. Ta còn tưởng rằng chính là trống trải một chỗ tùy tiện kiến cái loại này có thể phóng xe Gaza. Lý Gia Ngọc tán thưởng, đối Gaza bên trong thực mong đợi. Gần nội thành không như vậy đại địa phương, hơn nữa đất không hảo mua. Đoạn Vĩ Kỳ đem xe khai tiến đường xe chạy, thoạt nhìn là muốn trực tiếp chạy đến cái kia kiến trúc đi. Sơn liền hảo mua sao? Lý Gia Ngọc phun tào hắn. Còn có thể, rốt cuộc tại như vậy xa xôi trên núi khai phá địa ốc hạng mục giá trị không lớn. Lý Gia Ngọc biện nói, cũng có thể khai phá nha, này sơn như vậy xinh đẹp, ngươi liền kiến cái loại này đặc biệt xa hoa biệt thự đàn, kẻ có tiền nhiều như vậy, khẳng định có người mua. Ta lại không thiếu tiền. Đoạn Vĩ Kỳ đáp thật sự tự nhiên. Lý Gia Ngọc, cũng là, nàng như thế nào quên hết. Nhưng giây tiếp theo Lý Gia Ngọc đã không nghĩ cùng Đoạn Vĩ Kỳ tranh cãi, nàng bị trước mắt cảnh trí mê hoặc. Đây là một cái siêu cấp xa hoa ô tô nhạc viên. Hoa. Liên tính nàng là cái không hiểu xe đồ nhà quê, cũng cảm thấy nơi này quá tốt đẹp. Đoạn Vĩ Kỳ không biết ấn cái gì chốt mở, từ phía tường che lấp thu hồi, buổi chiều ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê tường sái tiến vào, đem nơi này trang điểm đến giống cái kim sắc điện phủ. Lý Gia Ngọc chạy xuống xe, nhịn không được lại kinh ngạc cảm thán một tiếng. Thật sự rất lớn rất cao thực khí phái địa phương A, mỗi chiếc xe đều sắt đến bóng lưỡng, đặc biệt phong tao mà bãi vị các nơi. Hoa, này chiếc đẹp. Cái này nhan sắc ta thích. Lý Gia Ngọc một đường đi qua đi chỉ trỏ trỏ, nói, Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi là tính toán khai ô tô viện bảo tàng sao? Có cái này kế hoạch, ta tưởng chờ ta 70 tuổi về sau, mỗi một năm khai một hồi triển. Hoa, khi đó ngươi không phải tích cóp càng nhiều xe. Đúng vậy. Đoạn Vĩ Kỳ xoa xoa trong tầm tay xe động cơ cái, trên lầu còn có, ngươi muốn xem sao. Lái xe đi lên sẽ tương đối mau. Dùng đi dùng đi. Lý Gia Ngọc quá hưng phấn, mở rộng ra mắt giới A. Hai người đi một chút nhìn xem đình đình, Đoạn Vĩ Kỳ hỏi nàng, ngươi thích nhất nào một chiếc? Nào chiếc quý nhất liền thích nhất nào chiếc? Đoạn Vĩ Kỳ hừ nàng, không kiến thức. Lý Gia Ngọc cười hì hì, ta liền không hỏi ngươi nơi này giá trị bao nhiêu tiền, tuy rằng ta không hiểu xe, nhưng cũng biết, đây là bảo tàng A. Sắc thật không phải tiền có thể cân nhắc, nơi này ta trả giá rất nhiều tâm huyết. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, Đoạn Vĩ Kỳ người này tựa hồ chính là như vậy, một khi thích liền rất đầu nhập, liền sẽ làm được cực hạn. Không bố chuyện xưa là như thế này, cổ trấn là như thế này, ngay cả nàng cho rằng ăn chơi chắc táng nông cạn yêu thích, hắn cũng lại là như vậy nghiêm túc thích. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi những cái đó chạy nuôi ngựa, đoàn xe gì đó, nhất định cũng phi thường xuất sắc. Đoạn Vĩ Kỳ thích nàng trong ánh mắt thần thái, có sùng bái cùng thưởng thức, làm hắn thật cao hứng. Ta thích nhất vẫn là nơi này. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta đã từng nghĩ tới, nếu có thiên ta phá sản, nơi này nhất định sẽ là ta cuối cùng bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp. Lý Gia Ngọc không thể tưởng tượng, ngươi cư nhiên thiết tưởng quá sẽ phá sản. Làm cái tương tự, tùy tiện ngẫm lại, sợ cái gì? Kia nếu ngươi phá sản, muốn làm cái gì? Lộng cái hạng mục kéo điểm đầu tư tiếp tục kiếm tiền bái. Lý Gia Ngọc vẻ mặt hắc tuyến, như vậy nơi nào có phá sản không khí? Vậy đi làm bái, cho người khác làm công. Đương cái đầu tư cố vấn hoặc là cái gì khác? Như vậy co được giãn được. Đương nhiên giả. Đoạn Vĩ Kỳ cười, ông nội của ta nói việc này không thể được. Bởi vì ta đi vì người khác công tác, không ra 3 tháng sẽ đem lão bản tức chết. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Lý Gia Ngọc không hiểu xe, Đoạn Vĩ Kỳ thực kiên nhẫn mà cho nàng giảng. Cuối cùng hai người đều đói bụng, chạy tới trên sân thượng ăn điểm tâm đồ uống cùng bọn họ mang đến lẩu cay. Lý Gia Ngọc hỏi hắn, vì cái gì như vậy thích xe? Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy nó thực khốc đi. Lái xe thời điểm có thể thực điên cuồng, nhanh như điện chớp, nhưng lại như thế nào mau, cuối cùng một chân phanh lại, nó vẫn là sẽ dừng lại. Thật giống như ở phản nghịch hơn nữa khắc chế, có thể thả bay tự mình, cũng có thể đứng yên bất động, nhưng mặc kệ là điên cuồng vẫn là an tĩnh, nó đều là lớn lên dạng, rất tuấn tú thực khốc. Nó có cứng rắn sắc ngoài bảo hộ người điều khiển, lại yêu cầu người điều khiển có cao siêu kỹ thuật điều khiển làm nó miễn với bị thương tổn. Nó yêu cầu cố lên cổ vũ, cũng sẽ hao tổn ra cả. Nhưng nó đi qua lộ, đều ở chặng đường trong ngoài, nó gặp qua phong cảnh, đều là ca mê ra hành trình lái xe thượng. Hoa! Lý Gia Ngọc nói, ta đột nhiên cảm thấy, ta đối ta Polo quá máu lạnh. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, lời nói phong vừa chuyển, nó còn có thể khoe giàu, có thể trang bức, có thể tán gái. Lý Gia Ngọc cười to, nhịn không được muốn đánh hắn, quá phiền nhân, nàng vừa mới trả giá cảm động. Đoạn Vĩ Kỳ cũng cười, ta đã từng lái xe đi rồi 3 ngày 4 đêm, trên người không mang tiền, không liên lạc bất luận kẻ nào, chính là tưởng chính mình ngốc. Khi đó, cùng xe sống nương tựa lẫn nhau, cảm thấy nó đặc biệt đáng tin cậy. Hắn điểm một chi yên, lại nói, kỳ thật xe cùng yên có điểm giống, nhưng yên sinh mệnh quá ngắn. Lý Gia Ngọc nói, ngắn ngủi trăng bức, còn đối khỏe mạnh bất lợi. Đoạn Vĩ Kỳ cười, hắn lắc lắc trên tay điền, ta giờ vừa mới bắt đầu chịu, lao sư đi cáo trạng, ta mẹ đuổi theo ta mắng, ta liền cảm thấy tâm tình đặc biệt sảng. Lý Gia Ngọc cười, ngươi chính là trong truyền thuyết hùng hài tử. Liền cái loại này chết tiểu hài tử, chán ghét chết cái loại này. Bọn họ không nghĩ làm ta làm sự, ta liền muốn thử xem. Ta khi còn nhỏ, cũng rất chịu khi dễ. Phải không? Lý Gia Ngọc không quá tin tưởng, nhà ngươi như vậy có tiền. Ngươi xem, chính là như vậy. Vì cái gì có tiền liền sẽ không chịu khi dễ. Cái loại này khi dễ chính là, bọn họ khinh thường ngươi, bọn họ cảm thấy ngươi trừ bỏ có tiền, không đúng tí nào. Đọc sách đọc đến hảo. Hẳn là nha, ngươi như vậy có tiền. Nữ hải tử thích ngươi. Hẳn là nha, ngươi như vậy có tiền. Sự tình gì làm tốt lắm, không kỳ quái a, hắn có tiền sao? Giống như người có tiền, hắn nỗ lực liền không đáng giá tiền, hắn thành tích không đáng tôn trọng, hắn hứng thú yêu thích đều là cướp chó, hắn thiệt tình liền không phải thiệt tình. Lý Gia Ngọc nói, ngươi khi còn nhỏ còn rất mẫn cảm nha. Không phải mẫn cảm vấn đề, bởi vì ta ra ra quản được nghiêm, cái gì đều làm ta nhường người khác, xảy ra chuyện gì cái thứ nhất mắng ta. Ta đặc biệt không phục. Như vậy đánh đánh chửi mắng, người khác cũng đều cảm thấy đứa nhỏ này không phải hảo hài tử, cũng liền nhà hắn có tiền quán hắn. Ừ, loại này lời nói ta nghe quá nhiều. Đoạn Vĩ Kỳ hút một ngụm yên, lại nổ ra. Ta khi đó hút thuốc chịu thật sự hung, cảm thấy chính mình hảo phản nghịch, đặc biệt xoái. Sau lại trưởng thành, cũng liền thản nhiên. Bất luận người khác thấy thế nào, dù sao ta chính là có tiền. Cho nên ta dùng sức hoa, mua mua mua, muốn làm gì làm gì. Sau đó liền thay đổi có tiền. Lý Gia Ngọc giúp hắn tổng kết. Đoạn Vĩ Kỳ cười. Đúng vậy. Lý Gia Ngọc nói, ta giống như chưa từng có phản nghịch quá. Ta từ nhỏ chính là ngoan tiểu hải tử. Đi học không muộn đến, tác nghiệp đúng hạn giao. Ta đặc biệt hiếu thắng, nhất định phải sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp, nhất định phải thực ưu tú. Đã nhìn ra. Đoạn Vĩ Kỳ hút điếu thuốc, khiếp mắt đối nàng cười. Nhà ta điều kiện còn có thể, ta ba ta mẹ cũng đối ta thực hảo, ta thật là trong vại mật lớn lên, không ăn qua khổ. Bởi vì ta ba làm du lịch này hành sao, liền thường xuyên không ở nhà, ra ra mãi mãi thân thể không tốt, ta mẹ chiếu cô trong nhà cũng vất vả, cho nên ta hiểu chuyện cũng sớm, hảo quản chuyện này. Ta đối chính mình yêu cầu thực nghiêm, cái gì đều muốn làm đến tốt nhất, hư vinh tâm rất trọng. Người khác khen ta có khả năng, ưu tú, ngoan gì đó, ta liền cao hứng. Cho nên phản nghịch gì đó, thật sự không trải qua. Tiếp tục bảo trì. Đoạn Vĩ Kỳ hướng nàng nói ra yên. Sú đã chết. Lý Gia Ngọc phất tay phất khai yên. Đoạn Vĩ Kỳ nói, hôm nay cuối cùng chịu một ngày. Quá xong sinh nhật, liền không chịu. Hắn dừng một chút, nhìn Lý Gia Ngọc, ta cũng muốn làm cái ngoan tiểu hải tử. Lý Gia Ngọc ha ha cười, thật đáng sợ, Đoạn tổng biến ngoan tiểu hải tử. Ngươi không tin. Hắn nhướng mày. Tin tin. Lý Gia Ngọc nhìn kia hộp yên, nếu không làm ta thí chịu một ngụm. Lăn một bên đi, cái gì thứ tốt ngươi cũng thí. Ai, ngươi đối ta thái độ hảo điểm, ngoan tiểu hải tử. Tưởng tượng đến ngươi hôm nay đối Tô Văn Viện thái độ tốt như vậy ta liền hảo không đứng dậy. Bệnh tâm thần. Lý Gia Ngọc nhẹ nhàng đá hắn một chân, ta chính là muốn nghe nhiều chút tin tức, hắn nói ngươi có thủ oán người sao, còn nói sự tình không để yên. Hắn biết cái gì? Thật đương hắn tiến vòng đâu? Nhậm Minh Tuấn kia hôn đản sau lưng hạ âm tay, căn bản sẽ không lộ ra quá nhiều, chúng ta hai nhà sự, trong vòng cũng là đại gia đoán mò, Tô Văn Viễn khả năng nghe xong một lỗ thai, liền lấy tới lừa dối ngươi. Lý Gia Ngọc ngẩn ra, ngươi nói ai? Chương 58 đệ 58 chương. Nhậm Minh Tuấn. Theo ta kia kẻ thù, Nhậm gia tiểu hỗn đản, ông nội của ta đóng dấu. Hắn kêu Nhậm Minh Tuấn. Lý Gia Ngọc nhớ tới cái gì? Đỉnh Dương Điền sản sao? Cái này đổi Đoạn Vĩ Kỳ sửng sốt. Ngươi biết hắn? Hắn sẽ không mượn cái gì công sự cùng ngươi tiếp xúc đi. Lần trước có bữa tiệc, ta uống rượu uống bất động, hướng các ngươi xin giúp đỡ, kia khách hàng chính là Nhậm Minh Tuấn. Sau lại hắn đưa ta hoa hồng, ta tưởng ngươi đưa. Liền lần đó, Đoạn Vĩ Kỳ mặt tức khắc đen. Lúc sau chúng ta liền không liên hệ. Lý Gia Ngọc tiếp tục nói, lại sau lại chính là ta ở trên mạng bị hack ngày đó, Nhậm Minh Tuấn tới chúng ta công ty, thỉnh đại gia ăn điểm tâm uống trà, còn chạy đến Trung Đình tới an ủi ta. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm, người này là biến thái sao? Sự tình rõ ràng là hắn làm, hắn cư nhiên bày ra một bộ quan tâm ta bộ dáng tới. Hắn có thể có chỗ tốt gì nha? Đúng rồi, hắn ngày đó còn cùng ta đề ra một câu, nói hắn nhận thức ngươi. Ta không có để ý ta nghĩ các ngươi này đó con nhà giàu, cho nhau nhận thức cũng không hiếm lạ. Đoạn Vĩ Kỳ mắng câu thô tục, hỏi nàng, sao lại đâu, hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì? Không có nha. Hắn không lại liên lạc qua ta, ta công sự thượng cũng không cùng hắn có tiếp xúc, không ai cho ta xử cái gì ngáng chân. Ta này mấy tháng đều rất thuận lợi. Nhưng là chính là, chúng ta tổ một cái đồng sự, nói hắn cùng Nhậm Minh Tuấn nói hảo đỉnh Dương Điền sản hạng mục, tính ta một phần. Lý Gia Ngọc ngẫm lại, nhưng lại như vậy lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể tại hạng mục khó xử ta? Ta lại không phải hạng mục dắt thủ lĩnh, làm không đi xuống ta cùng lắm thì rời khỏi A. Đoạn Vĩ Kỳ như mày, các ngươi ký hợp đồng sao? Không đi. Nhưng nghe Vương ca ngữ khí, hẳn là rất có nắm chắc. Lại nói, này hợp tác thiêm không thiêm, muốn hay không làm, ta tham gia không được. Hơn nữa Vương ca cùng Tạ ca hiện tại đua công chẳng đâu, bọn họ muốn cạnh tranh thăng chức cơ hội. Huống hồ hạng mục cùng thu vào quả câu, ta nếu là ở bên trong nói cái gì đó, không thích hợp. Rốt cuộc đỉnh Dương hiện tại lại không có làm cái gì. Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ nghĩ, ngươi vẫn là đừng cùng này hạng mục đi. Ta đây trên tay không chuyện khác, còn cự tuyệt tiếp thu công tác cả an bài sao. Lý Gia Ngọc không đồng ý, ta không thể tưởng được Nhậm Minh Tuấn có thể tại đây sự đem ta thế nào. Hạng mục làm tạp cũng cùng ta không quan hệ a, hắn có thể được đến cái gì chỗ tốt. Đoạn Vĩ Kỳ không nói lời nào. Lý Gia Ngọc lại hỏi, lần trước hắn đen ta, ngươi trừ bỏ muốn bất thời giờ ra tới giúp ta, tâm tình bị ảnh hưởng, còn có cái gì khác tổn thất sao? Làm hắn khó chịu đau lòng, làm người nhà của hắn đối Lý Gia Ngọc lưu lại hư ấn tượng, làm nàng thanh danh bị hao tổn, cho bọn hắn ngày sau cảm tình lộ lưu lại bóng ma, này đó tính tổn thất sao? Đoạn Vĩ Kỳ há miệng thở dốc, không nói chuyện. Hắn dừng một chút, nói, ngươi đi nói chút khác hạng mục, này không phải có việc vội sao? Ta có thể cho ngươi mấy cái công ty, ngươi tiếp xúc một chút. Đoạn Vĩ Kỳ, hôm nay đến bây giờ mới thôi chúng ta đều ở chung đến khá tốt. Lý Gia Ngọc đoan chính sắc mặt nói, ta cũng không phải cái gì thanh cao người, nếu công tác thượng yêu cầu trợ giúp, ta khẳng định sẽ tìm ngươi. Nhưng ta cũng không tưởng bị ngươi nắm cái mũi đi, ta có ta làm việc tiết tấu. Đoạn Vĩ Kỳ tự biết nói lỡ, hắn ngẫm lại, tỷ của ta sân phu, ngươi không phải chuẩn bị một đoạn thời gian, hiện tại có thể nói chuyện xem. Ta bảo đảm không nhúng tay. Tạ ca cùng các ngươi phú xương tưởng nói đại, làm ta trước đừng nhúc nhích sân phu. Hơn nữa tiếp xúc tân khách hàng cùng chấp hành ký hợp đồng không xung đột, liền tính ta đi nói 10 cái khách hàng, ta cũng là yêu cầu hoàn thành phía trên cho ta an bài công tác. Lại có, ta nói tân khách hàng, có bước đầu ý đồ sau, cũng là yêu cầu lôi kéo lãnh đạo cùng nhau theo vào, ta chính mình không có ký hợp đồng quyền hạn. Đoạn Vĩ Kỳ chỉ phải nói, Nhậm gia xí nghiệp có chút vấn đề, ta đã ở tra xét, yêu cầu trải vớt rõ ràng một ít quan hệ, nhưng thực mau liền sẽ thu thập hắn. Cho nên ta không nghĩ ngươi tham dự tiến bảo. Lý Gia Ngọc kinh ngạc, vội nói, ta đây muốn hay không cùng công ty lên tiếng kêu gọi, không cần cùng đỉnh Dương hợp tác. Đừng rút dây động rừng. Vậy ngươi còn nói nửa ngày, nếu như vậy, liền càng cần nữa ta gia nhập hạng mục, ta có thể nhìn xem cái kia Nhậm Minh Tuấn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì nha. Ta thật sự không thể tưởng được hắn có thể làm cái gì. Hơn nữa chúng ta lại không phải cái loại này quan hệ, hắn bắt cóc ta cũng vô dụng a. Ngươi làm hắn chói ngươi thử xem. Ta cảm thấy hẳn là hữu dụng. Phi phi, miệng quá đen. Đêm đó Đoạn Vĩ Kỳ đưa Lý Gia Ngọc hồi tim đường công viên lấy xe, chính mình đi cha mẹ đính tiệc tối. Hắn ở Lý Gia Ngọc nói phải về nhà thời điểm mới nhắc tới hắn buổi tối còn có một cái sinh nhật yến, hắn cha mẹ làm, mượn hắn sinh nhật làm cái thương nghiệp xã giao cái loại này. Lý Gia Ngọc nhìn xem thời gian, thật là đối Đoạn Tổng Đại Nhân nói từ đây đương cái ngoan tiểu hài tử không trông cậy vào, đến trễ nhiều như vậy, chờ hắn chạy tới nhân ra đều tan cuộc đi. Nếu là nàng là mẹ nó khẳng định đến tức chết. Nàng thế hắn sốt ruột, thúc giục. Hắn lại không để trong lòng. Cái gọi là ga ra lầu 3 là cái ở nhà hoàn cảnh, có phòng bếp vệ tắm phương tiện, Đoạn Vĩ Kỳ ngẫu nhiên lại ở chỗ này trụ, cũng dùng để chiêu đái chút quan hệ thân cận bằng hữu. Hắn đáp ứng đưa Lý Gia Ngọc đi rồi lúc sau, còn chậm gì gì mà đi tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, sau đó đến dưới lầu chọn chiếc làm bùa vừa y nhì xứng hắn quần áo, lúc này mới lên đường. Lý Gia Ngọc đều vội muốn chết, thật muốn tấu hắn một đốn. Chuyện lớn như vậy, vẫn luôn không nghe được hắn điện thoại vang, nàng nghiêm trọng hoài nghi người này không phải tắt máy chính là tình âm. Trên đường còn khai đến không mau, nàng thật là thế thân giới bất phàm tiểu ngưu nhãi con không phục. Chờ đem nàng đưa đến nàng Polo bên, hắn còn xuống xe, muốn xem nàng lên xe, còn dài dòng dặn dò nàng, nhất định phải chú ý an toàn, có việc kịp thời đánh ta điện thoại. Mau cút. Nàng cũng chưa tâm tình chào hắn điện thoại không vang còn làm người đánh cái giám điện thoại. Buổi tối Lý Gia Ngọc về đến nhà. Phương Cần đi hẹn hò còn không có trở về. Lý Gia Ngọc liền liên lạc Lý Thiết. Nàng hỏi Lý Thiết gần nhất có hay không cùng Viễn Quang người liên hệ quá, Viễn Quang hay không xảy ra vấn đề. Không có đi, ta trước hai ngày còn cùng tiểu đỗ bọn họ cùng nhau uống rượu tới. Không nghe bọn hắn nói công ty ra vấn đề. bọn họ nhìn đều còn rất cao hứng. Làm sao vậy, vì cái gì hỏi như vậy? Lý Gia Ngọc liền đem hôm nay nhìn thấy Tô Văn Viễn sự cùng Lý Thiết nói Tô Văn Viễn không thích hợp. Lý Thiết cũng cảm thấy không thích hợp, sẽ tự xét lại còn sẽ rơi lệ Tô Văn Viễn thật sự quá cổ quái. Từ đó lúc sau, hắn vẫn luôn là dương dương tự đắc, khí phách hăng hái. Ta ly tư sang cà phê rất gần, ta đi hỏi thăm. Lý Thiết là cái hành động lực siêu cường người, nói đi liền đi. Hơi muộn thời điểm, hắn cấp Lý Gia Ngọc trở về điện thoại, ta tưởng Tô Văn Viễn hẳn là thật sự có chuyện gì. Hắn cùng Văn Linh chia tay. Văn Linh cũng không minh bạch đã xảy ra cái gì, nàng còn hỏi ta Tô Văn Viễn làm sao vậy. Nàng cảm thấy hắn cảm xúc thực không đúng, nhưng Tô Văn Viễn đuổi nàng đi, nói nàng một chút hữu dụng cũng không có, hắn không hề thích nàng. Văn Linh nói nàng rời đi sau, đứng ở ngoài cửa lớn, nghe được Tô Văn Viễn ở trong phòng khóc. Nhưng nàng sau lại như thế nào đi tìm hắn, Tô Văn Viễn đều không để ý tới nàng, còn đem nàng liên lạc toàn bộ kéo hắc. Tựa hồ là quyết tâm muốn ném nàng, cũng là thực tuyệt tình. Lý Thiết điện báo thời điểm Phương Cần đã trở lại, nghe được Lý Gia Ngọc nói chuyện này, quả thực tức chết. Này Văn Linh hảo hảo một cái cô nương, làm gì đối tên cặn bã này khăng khăng một mực. Lý Gia Ngọc cũng cảm thấy nghe đến mấy cái này thực không thoải mái, ngẫm lại dứt khoát mặc kệ. Phương Cần lại là cùng Lý Thiết hàn huyên hơn nửa ngày, lại là nói hôm nay khủng bố chuyện xưa rầm rộ, lại là liêu hôm nay nàng chịu chung phân thưởng, sau đó bắt quái một hồi Tô Văn Viễn. Cuối cùng nàng cùng Lý Gia Ngọc nói, lao Lý thật sự đặc biệt nghĩa khí, hắn nói tuy rằng cùng Tô Văn Viễn lý niệm không hợp, nhưng rốt cuộc mấy năm bạn cùng phòng, hảo huynh đệ. Hắn sẽ hỏi thăm Tô Văn Viễn có phải hay không gặp cái gì khó khăn. Ân, tùy hắn đi. Lý Gia Ngọc quyết định không hề để ý tới việc này. Thứ hai đi làm, Lý Gia Ngọc trước tiên đi tìm Vương Tiếu. Nhưng Vương Tiếu thẳng đến giữa trưa đều không có tới. Hạ Diệp Xuân hôm nay muốn sản kiểm, buổi sáng cũng không ở. Lý Gia Ngọc liền chính mình tra xét tra đỉnh dương điền sản tình huống, nghiên cứu Vương Tiếu cho nàng hạng mục phương án. Buổi chiều Vương Tiếu tới, thỏa thuê đắc ý bộ dáng. Hắn tới tìm Lý Gia Ngọc. Cùng nàng nói, đỉnh dương hợp đồng ký xuống tới. Lý Gia Ngọc lắp bắp kinh hãi, nhanh như vậy. Lần trước không phải chỉ nói hấp dẫn sao. Vương Tiếu cười nói, ta nhìn chằm chằm vô cùng, cuối tuần vẫn luôn bồi nhậm tổng háo đâu, liền định ra tới, hôm nay buổi sáng đi thêm ước. Lý Gia Ngọc không biết nói cái gì hảo. Đỗ Lợi nhìn Vương Tiếu tới, liền lại đây hỏi hiệp ước sự, biết được ký, âm dương quái khí nói, không hổ là hạ giám đốc người, mỗi người đều sẽ đoạt đồ vật. Cái này còn phải cùng tạ tổng hảo nói mới được. Nên định cái quy củ, bằng không như thế nào làm việc. Vương Tiếu đảo cũng không sợ hắn, đáp lê nói, Đỗ ca nói lời này nhiều không thích hợp. Tạ Tổng hỏi tiến độ, ngươi xác định thêm không xuống dưới, cùng Tạ Tổng nói này công ty không hề theo vào. Hoa hạng mục tiến độ ký lục cũng đánh dấu ngưng hẳn. Muốn hay không ta nhảy ra tới cấp ngươi nhìn xem. Ngươi thêm không dưới, còn không cho người khác ký. Ta bên này một lần nữa tiếp xúc thời điểm chính là xin chỉ thị quá Tạ Tổng, không có gì không hợp quy củ. Đỗ Lợi không chiếm lý. Nhưng còn muốn chào một câu, nhưng không các ngươi có thể ký xuống tới sao, có cái mỹ nữ ở. Hắn nói, còn nhìn Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái. Lời nói bên trong ý tứ quá ghê tởm, Vương Tiếu tức khắc bản mặt, cần vì Lý Gia Ngọc xuất đầu cùng Đỗ Lợi lý luận một phen, lại nghe Lý Gia Ngọc cười hì hì nói, kia Đỗ ca chạy nhanh chỉnh dung đi à, hạng mục trích phần trăm đủ sửa lại chút địa phương đâu, không lỗ. Sửa lại, chúng ta công bằng cạnh tranh. Đỗ Lợi hắc mặt quay đầu đi rồi. Vương Tiếu cười rộ lên, chỉ Lý Gia Ngọc. Ngươi có thể. Lý Gia Ngọc cười nói, Vương ca cũng muốn cùng ta cạnh tranh một chút. Không dám không dám. Ngươi Mỹ ngươi có lý. Vương Tiếu ha ha cười, Vương ca mang ngươi ăn thịt. Thứ sáu đi đỉnh dương mở họp A, ngươi mấy ngày nay hảo hảo chuẩn bị một chút, ta đem tư liệu phát ngươi, cần phải hiểu rõ. Thứ sáu chúng ta đi thảo luận rõ ràng bọn họ nhu cầu cùng chấp hành. Tốt. Lý Gia Ngọc gật đầu. Vương Tiếu đi rồi, Lý Gia Ngọc biểu tình thu xuống dưới, nàng mở ra hệ chat. Chuẩn bị cấp Đoạn Vi Kỳ phát tin tức nói việc này, kết quả vừa thấy hôm nay lão Đoạn đã trở lại sao trong đàn tin tức rất nhiều, nàng liền điểm đi vào nhìn thoáng qua. Cư nhiên đại gia ở thảo luận cùng chê cười Đoạn Vi Kỳ mới nhất hai tiếng bắt quái. Nội dung là Đoạn Vi Kỳ ngày hôm qua sinh nhật yến, cùng danh viện thâm tình cùng múa, hai nhà thấy vậy vui mừng bờ lạ. Lão Đoạn quả thực quá suy, ta đồng tình hắn. May mắn hắn không ở trong đàn, bằng không khẳng định lại muốn sinh khí. Đừng a, có gì tức giận nha. Ta xem ảnh chụp đến hắn còn rất xoái. Đêm đó yến rốt cuộc thỉnh người nào a? Ha ha ha ha, cư nhiên như vậy tin nóng. Ta đoán là mẹ nó tự mình khai tiểu hào viết. Ha ha ha ha, ngươi tưởng tượng lực so này bắt quái còn tàn nhẫn. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vi Kỳ hiện tại có như vậy đỏ sao? Hắn hai tiếng xã hội ý nghĩa cùng giá trị ở nơi nào? Lý Gia Ngọc cờ lại mở những cái đó liên tiếp xem, bên trong viết đến có điểm khoa trương, nói đoạn Vĩ Kỳ hào khí vung tiền như rác, bao hạ khủng bố chuyện xưa nhạc viên chúc mừng 28 tuổi sinh nhật, như thế cao điệu, không giống bình thường. Đợi cho buổi tối khi, như thế hành vi được đến giải thích. Vũ hội thượng ôm nhau cùng múa, thâm tình đối diện nói ra huyền cơ. Đoạn, Lục hai nhà gia trưởng chuyện trò vui vẻ, cả đêm cùng nhau khe khẽ nói nhỏ cũng thực có thể thuyết minh vấn đề. Lý Gia Ngọc tuy đã đoán được này bắt quái nội dung kịch bản, nhưng soạn bản thảo giả não động vẫn là làm nàng bội phục 2 phút. Nàng mới từ bắt quái liên tiếp rời khỏi tới, liền thấy Tạ Dương phát tới tin tức, hắn hiện tại thực có thể đầu nhập đến đoạn Vĩ Kỳ sự kiện chung, hắn cung cấp Lý Gia Ngọc phát tới liên tiếp, ngươi xem, cuối tuần khủng bố chuyện xưa công viên giải trí sinh nhật sẽ bị bạo. Nguyên lai đoạn tổng buổi tối còn có một cái đứng đắn xa hoa tiệc tối sinh nhật sẽ thân cận yến. Kẻ có tiền thế giới A. Lý Gia Ngọc cho hắn trở về, ha ha ha ha, hâm mộ không tới. Thật may mắn không đồng ý đoạn Vĩ Kỳ hướng Tạ Dương công khai hai người bọn họ quan hệ, bằng không nàng hiện tại chẳng phải là thành trò cười. Trong lòng siêu cấp khó chịu, lúc này đoạn Vĩ Kỳ tin tức tới. Ta không phải ta không có ngươi nghe ta giải thích. Mặt sau theo cái đáng thương biểu tình bao. Lý Gia Ngọc hồi hắn, đừng xả bắt quái, nói đứng đắn sự. Chúng ta công ty cùng đỉnh Dương ký hợp đồng. Đoạn Vĩ Kỳ, có thể hay không hơi chút coi trọng ta một chút ta. Lý Gia Ngọc biết không nên sinh khí, đoạn Vĩ Kỳ xác thật không có làm cái gì, nhưng nàng chính là khó chịu, vì thế hồi hắn, ngươi chờ một lát một hồi. Đoạn Vĩ Kỳ thực ngoan mà hồi phục, tốt. 15 phút sau, Lý Gia Ngọc cho hắn đã phát cái trường đồ, bên trong là trên mạng có thể lục soát hắn các loại thai tiếng ảnh chụp ghép nối. Đoạn Vĩ Kỳ lại phát cái khóc lớn đồ, chúng ta vẫn là liêu hợp đồng đi. Vì thế hai người liền ký hợp đồng sự kiện làm ngắn gọn thảo luận, đoạn Vĩ Kỳ làm Lý Gia Ngọc đi điều tra rõ bọn họ thêm điều khoản. Tan tầm phía trước, Lý Gia Ngọc đã điều tra xong, hợp đồng đính đến rất nghiêm cẩn, Hoa Mỹ rốt cuộc cũng là công ty lớn, pháp vụ lưu trình cũng hoàn thiện, điều khoản nhìn qua không có gì vấn đề. Lý Gia Ngọc liền đem tình huống lại cùng đoạn Vĩ Kỳ nói. Đoạn Vĩ Kỳ trở về đã biết 3 chữ sau, không đến 2 giây phát lại đây một trường thiên giải thích. Nhiều như vậy tự hiển nhiên là trước tiên đánh tốt. Hắn thuyết minh thứ 7 tiệc tối tình huống, hắn tổng cộng liền ngây người không đến 1 giờ, bởi vì đến trễ lâu lắm. Cho nên ba mẹ làm gì hắn liền làm gì, thấy ai ai ai, hàn huyên chút sinh ý thượng sự, với ai ai ai căn cứ vào xã giao lễ tiết ngày vũ, sau đó hắn liền đi rồi. Trường Thiên giải thích lúc sau, hắn đã phát cái tức giận đồ, bọn họ nói bậy, căn bản không phải thân cận, liên hôn, cái giám nha, ta không chỉ cùng một cái nhảy vũ, bọn họ phóng đồ ra tới xem hình nói chuyện, hoàn toàn không thể tin. Lý Gia Ngọc thở dài, không biết nam nhân đầu góc là như thế nào lớn lên. Không chỉ cùng một cái nhảy vũ. Cái này giải thích cũng là thực cấp lực. Ta hoàn toàn không để ý, ngươi yên tâm. Nàng hồi phục. Đoạn Vĩ Kỳ, lời này nghe làm người càng không yên tâm. Lý Gia Ngọc đã phát cái cười cười biểu tình. Đoạn Vĩ Kỳ, hoàn toàn cảm thụ không đến ngươi sung sướng. Lý Gia Ngọc một hơi đã phát 6 cái các loại cười to biểu tình bao. Đoạn Vĩ Kỳ, hảo hảo, ta biết ngươi tâm tình hảo. Mặt sau phụ cái bị kinh hách biểu tình. Lý Gia Ngọc không để ý tới hắn. Bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu đỉnh Dương điền sản tư liệu. Thứ 5 buổi tối, Lý Gia Ngọc nhận được mụ mụ Tống Âm điện thoại. Tống Âm hỏi Lý Gia Ngọc sắp tới sinh hoạt, công tác, sau đó nói nàng cùng Lý Gia Ngọc ba ba tính toán tháng sau đến Bê Thành vấn ăn nàng. Vừa lúc lễ Giáng sinh trước sau ngươi ba có rảnh, chúng ta qua đi cùng ngươi cùng nhau quá Giáng sinh, vừa lúc cũng cho ngươi ăn sinh nhật. Hành à, có thể nhìn xem các ngươi giúp đỡ ta mua phòng ở tuy rằng điểm nhỏ hẻo lánh chút, nhưng là thực hảo trụ, đã tăng giá trị. Tống Âm thật cao hứng, cho nên vẫn là đầu tư phòng ở hảo nha. So gây dựng sự nghiệp cường. Ba mẹ tiền không nhiều lắm, cũng liền trước cho người này đó. Đã thực hảo. Ta rất có tiểu phú bà tự giác. Tống Âm dừng một chút, hỏi nàng, hiện tại có hay không thích đối tượng nhà, đều qua đi hơn nửa năm. Lý Gia Ngọc nhớ tới đoạn Vĩ Kỳ, chỉ có thể pha trò, thích một người nào dễ dàng như vậy. Cũng không đổi, ngươi như vậy tuổi trẻ, thích công tác phải hảo hảo công tác, duyên phận tới rồi, liền gặp gỡ. Đúng vậy, đối. Nhưng là bình thường cũng muốn lưu điểm tâm. Hảo đối tượng cũng sẽ không trống rỗng rơi xuống, cảm thấy điều kiện không tồi liền quan sát quan sát. Người tính tình không tốt, tìm cái tính cách hảo điểm, ổn trọng điểm, tương đối dễ dàng hợp nhau. Lý Gia Ngọc nghĩ thầm vậy không đoạn Vĩ Kỳ chuyện gì, hắn tính tình so nàng còn không tốt, cũng không biết ổn trọng ý nghĩa. Nhà chúng ta điều kiện cứ như vậy, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Người đến hấp thụ Tô Văn Viện giao hấn, muốn tìm cái gia đình điều kiện hảo điểm, chính mình thu vào cũng không tồi, bằng cấp không cần cầu so ngươi cao. Nhưng tố chất đến hảo. Không phải ham nhân ra cái gì, mà là môn đăng hộ đối, ở chung lên mới thoải mái. Lý Gia Ngọc nhịn không được hỏi, thu vào nhiều ít tính không tồi a. ngươi cùng ba tiêu chuẩn là cái gì? Cùng ngươi không sai biệt lắm là được. Trên lệch đừng quá đại. So với ta tránh đến nhiều, nhiều rất nhiều các ngươi không thích ta. Nhiều rất nhiều là nhiều ít. Lương 1 năm 500 vạn. Ngươi có yêu thích người? Lý Gia Ngọc nhớ tới đoạn Vĩ Kỳ nói hắn trước nay không tránh hơn 100 vạn ít như vậy, không cấm thở dài. Không có, ta liền thuận miệng vừa nói. Các ngươi tiêu chuẩn cũng đừng quá cao, thượng chỗ nào tìm lương 1 năm 500 vạn nha, ta còn là chính mình nhiều nỗ lực, chính mình lương 1 năm 500 vạn đi. Ngươi hành, nữ nhi. Lý Gia Ngọc ha ha cười. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc cùng Vương Tiếu, Tạ Dương cùng nhau đến Đỉnh Dương mở họp. Đỉnh Dương muốn chế tạo nhãn hiệu, lần này một hơi ký quảng cáo công ty, cố vấn công ty, thiết kế công ty từ từ, an bài ở bên nhau trước khai cái đại hội, lúc sau lại tế phân công, các gia công ty hợp tác phối hợp. Lý Gia Ngọc vào phòng họp, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn Tô Văn Viễn, hắn bên người ngồi Viễn Quang đồng sự Tiểu Trình. Tiểu Trình nhìn đến Lý Gia Ngọc, thực kinh hỉ mà gọi, Gia Ngọc tỷ. Tô Văn Viễn vẻ mặt khiếp sợ, Lý Gia Ngọc xem hắn nhanh chóng quay đầu trừng mắt nhìn Nhậm Minh Tuấn. Lý Gia Ngọc cũng nhìn về phía Nhậm Minh Tuấn. Nhậm Minh Tuấn cao thâm khó đoán mà cười, ai nha, các ngươi nhận thức đâu, kia thật tốt quá, như vậy phối hợp lại, hẳn là càng không thành vấn đề. Tiểu Trình tuổi trẻ, hoàn toàn không phát hiện nơi này đầu sóng gió gợn sóng, vô tâm không phổi mà đáp, Nhậm Tổng yên tâm đi. Vương Tiếu, Tạ Dương lại không giống nhau. Làm cố vấn, xem quan sát mặt, đã phát hiện không thích hợp, nhìn Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái. Lý Gia Ngọc đối bọn họ gật đầu, ý bảo không có việc gì, chấn định mà ngồi xuống. Vương Tiếu cùng Tạ Dương ngồi ở Lý Gia Ngọc hai sườn, biểu hiện ra bảo hộ tư thái. Nhậm Minh Tuấn không chút nào để ý, chỉ cười cười, cùng đại gia chào hỏi. Tô Văn Viễn cúi đầu không nói, lặng lẽ lấy ra di động. Lý Gia Ngọc di động chấn một chút, nàng lấy ra vừa thấy, Tô Văn Viễn cho nàng đã phát tin nhắn, rời khỏi đi, đừng tiếp tay làm việc xấu. Lý Gia Ngọc bất động thanh sắc đưa điện thoại di động màn hình ấn diệt, trong lòng lại là khẩn trương lên, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chương 59 đệ 59 chương. Đỉnh Dương lần này ký hợp đồng 5 gia công ty, hơn nữa Đỉnh Dương tương quan bộ môn người phụ trách, trong phòng hội nghị lộn xộn mà ngồi hơn 10 người. Nhậm Minh Tuấn người này tuy rằng thực dầu mỡ, nhưng Đỉnh Dương nghiệp vụ đảo cũng hoạt động đến không tồi, tham dự hội nghị tương quan quản lý tầng nhân viên nhìn cũng rất đáng tin cậy, ít nhất sẽ thượng lên tiếng ở Lý Gia Ngọc xem ra vẫn là lời nói thực tế. Lý Gia Ngọc nghiêm túc nghe xong hội nghị nội dung, làm bút ký. Hoa Mỹ cô vấn về này hạng mục người phụ trách là Vương Tiếu. Cho nên sẽ thượng lên tiếng không Lý Gia Ngọc chuyện gì, nàng bất thời giờ quan sát mặt khác công ty, nhìn đều rất bình thường, nhưng nàng lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hội nghị nghỉ ngơi thời gian, Hoa Mỹ ba người chính mình tụ một khối nói chuyện thiếm, Vương Tiếu nói, khó trách muốn đem chúng ta giá cả ép tới như vậy thấp, bọn họ thêm nhiều như vậy công ty, cần thiết sao?